Chương 4276, Hoàng Tuyền Kiếm Hải. Dầm dầm dầm, Nhiếp Thiên nhìn qua Hoàng Tuyền Chi Môn, vậy mà rõ ràng địa nghe được kiếm ý như sóng lớn nổ vang thanh âm, trong lòng rung động không thôi. Duẫn Phong vô ngã quanh thân kiếm ý tuôn ra như biển, một cổ kiếm ý như ngập trời chi sóng, lan mình gào thét, càng không ngừng trùng kích Hoàng Tuyền Chi Môn. Nhiếp Thiên cảm thụ được bốn phía khủng bố kiếm ý, chính thức thấy được Duẫn Phong vô ngã đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, cái này béo thành bóng lao đầu, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế mà khổng lồ kiếm ý, hắn tựu như là một mảnh kiếm ý chi hải, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Tới so sánh với, Nhiếp Thiên kiếm ý lại chỉ là một chỗ khe nước, một số gần như khô kiệt. Hoàng Tuyền Chi Môn, khai mở. Nhưng vào lúc này, Duẫn Phong vô ngã kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên kiếm ý lập tức bộc phát, hóa thành một thanh bảy tổn thương chi kiếm, tụ cuồng long xu thế, trùng kích Hoàng Tuyền Chi Môn. Ông! Nháy mắt sau đó, Hoàng Tuyền Chi Môn ông nhưng rung động, lập tức mở rộng ra, như là một cái cự thú, mở ra miệng lớn dính máu. Mở! Nhiếp Thiên trong lòng khẽ động, một đôi mắt chăm chú nhìn Hoàng Tuyền Chi Môn. Chỉ thấy một tòa lơ lửng tại giữa không trung Hoàng Tuyền Kiếm Hải, lộ ra chân dung. Hoàng Tuyền Kiếm Hải, một tòa trôi nổi tại giữa không trung kiếm ý chi hải. Theo vẻ ngoài nhìn lại, giống như là một thanh hoành ở không trung đột kiếm. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong đó kiếm ý tuôn ra như sóng lớn, cho dù ở chỗ rất xa, cũng có thể rõ ràng địa nghe được kiếm ngân vang đua tiếng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp cận gần Hoàng Tuyền Kiếm Hải, nhưng ở lúc này, nhưng lại chứng kiến, Hoàng Tuyền Kiếm Hải ầm ầm chấn động, lập tức vô số đạo kiếm ý phóng lên trời, hóa thành vô số bóng kiếm, phóng tới phía chân trời. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ kiếm ý chi sóng lớn tràn ngập tới, trong lòng khẽ run lên, sau lưng tinh hồn chi rực xuất hiện, song rực chấn động, lập tức lui về phía sau. Tuy nhiên hắn kịp thời phản ứng, nhưng vẫn là chậm một ít, vô cùng kiếm ý áp bách tới, lại để cho hắn cảm giác được ngực một buồn bực. Đúng là thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Người không sao chớ. Duẫn Phong vô ngã không biết lúc nào thối lui đến Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức cảm thấy ngực buồn bực khá hơn một chút. Dễ dàng như vậy đã đột phá kiếm chi thiên kiếp, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Lập tức cảm giác kiếm ý, hoảng sợ cả kinh, đón lấy cả cười bắt đầu. Hắn thật không ngờ, vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý áp bách, đúng là trực tiếp lại để cho hắn đột phá đã đến kiếm chi thiên kiếp chi cảnh. Kiếm giả muốn Hoàng Tuyền ngộ kiếm, ít nhất cũng phải kiếm chi thiên kiếp cảnh giới. Vi huynh vốn định giúp ngươi đột phá, không nghĩ tới chính ngươi đột phá. Duẫn Phong vô ngã nở nụ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Trước khi hắn vẫn cho là... Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú cũng không phải là VIP nhất, sở dĩ có thể phá vỡ thất thương kiếm trận, có rất lớn gặp may chi ngại. Nhưng là hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm giác mình sai rồi, có lẽ Nhiếp Thiên trên người, tồn tại một loại liền hắn đều nhìn không thấu lực lượng. Vừa rồi một đạo kiếm ý áp bách, mặc dù là kiếm đạo thiên tài, cũng muốn đã bị trọng thương. Nhưng Nhiếp Thiên chẳng những không có bị thương, ngược lại đột phá, quả thực bất khả tư nghị. Ngươi có thể nói, phá thất thương kiếm trận là ngoài ý muốn, thủ kiếm ý áp bách mà đột phá cũng là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn nếu là liên tiếp xuất hiện, vậy chỉ có thể là tất nhiên. Duẫn Phong vô ngã cảm thấy, hắn lúc trước quá coi thường chính mình vị này nghĩa đệ. Đại ca, cái này một mảnh kiếm hải, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, nhìn qua trên không trung vô số bóng kiếm, nhịn không được hỏi. Đây là Hoàng Tuyền Kiếm Hải, Hoàng Tuyền Chi Môn một khi mở ra. Sẽ gặp phóng thích vô số bóng kiếm, những này bóng kiếm hội phóng xuất ra đặc thù kiếm ý khí tức, thực lực cường đại kiếm giả hoặc là kiếm ý rất mạnh kiếm giả đều có thể cảm nhận được. Sau đó bọn hắn liền có thể căn cứ kiếm ý chỉ dẫn, tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Địa. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Năm đó hắn, tự là cảm nhận được Hoàng Tuyền Kiếm Hải kiếm ý khí tức, cho nên mới đi tới Hoàng Tuyền Thánh Địa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai những... Này bóng kiếm giống như là người dẫn đường đồng dạng, chỉ dẫn kiếm giả tới nơi này, nhân hoàng loại này cấp bậc kiếm giả, đương nhiên hội cảm giác đến Hoàng Tuyền Kiếm Hải kiếm ý, cho nên rất nhanh sẽ đi vào. Như vậy kế tiếp, sẽ có rất nhiều kiếm giả lại tới đây, vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã hỏi. Hoàng Tuyền Kiếm Hải phía trên bóng kiếm khả dĩ duy trì nửa tháng tả hưu, nửa tháng ở trong, có lẽ có mấy vạn danh kiếm người đi vào. Bọn hắn, đều muốn trở thành đối thủ của ngươi. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng nói ra. Đối thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu. Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, nói ra, ngươi cho rằng ai cũng có thể đi vào Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung Ngộ Kiếm sao. Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong Hoàng Tuyền Bông Hoa có hạn, kiếm giả nhất định phải cạnh tranh Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm tư cách. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, nhất thời im lặng. Nhiều như vậy thiên tài kiếm giả, vậy mà thiên tân vạn khổ điệu tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Địa tranh nhau đi chết đi. Theo hắn, Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm hoàn toàn chính xác cùng chịu chết không sai biệt lắm. Phải biết rằng, mấy trăm vạn năm đến, chỉ có giải rác ba người ngộ kiếm thành công, cái này thật sự thật là đáng sợ. Mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng không có cái gì nắm chắc có thể theo Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung còn sống đi tới. Đại ca, chúng ta đây vì cái gì không tại mặt khác kiếm giả chạy đến trước khi, tranh thủ thời gian tìm một cây Hoàng Tuyền Bông Hoa. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nhíu mày hỏi. Duẫn Phong vô ngã nói ra, ngươi cho rằng Hoàng Tuyền Bông Hoa có thể tùy tiện đi vào sao? Hoàng Tuyền Bông Hoa chính là kiếm bông hoa, dưới tình huống bình thường, đều ở vào đóng cửa trạng thái. Muốn lại để cho Hoàng Tuyền Bông Hoa nở rộ, ít nhất phải mấy trăm tên kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả cùng một chỗ phong thích kiếm ý, mới có thể khiến cho Hoàng Tuyền Bông Hoa cảm ứng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xem ra trước khi bọn hắn tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Địa cái kia một cây Hoàng Tuyền Bông Hoa, hẳn là bởi vì Duẫn Phong vô ngã từng ở trong đó tu luyện, cho nên mới có thể đơn giản mở ra. Đến đây đi, vi huynh trước mang ngươi đi xem những cái kia chưa mở ra Hoàng Tuyền Bông Hoa, ngươi khả dĩ sớm cảm giác một chút Hoàng Tuyền Bông Hoa khí tức, đối với ngươi về sau Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm, rất có trợ giúp. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh thuấn di, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Duẫn Phong vô ngã kiếm ý chi khí, lập tức theo đi qua. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tại Duẫn Phong vô ngã dưới sự dẫn dắt, đi vào một cái cực lớn thung lũng bên ngoài. Lập tức cảm giác đến Hoàng Tuyền Bông Hoa đặc thù khí tức. Hắn tiến lên xem xét, chỉ thấy cực lớn thung lũng bên trong, đúng là một mảnh Hoàng Tuyền Bông Hoa Hải Dương. Bất quá những nay Hoàng Tuyền Bông Hoa, đều ở vào chưa cởi mở trạng thái, cánh hoa không khai mở, như nguyên một đám cực lớn kiếm ý chi cầu, nằm ở thung lũng bên trong. Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng rung động, thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái thung lũng bên trong có mấy trăm gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa, cũng tiểu ý nghĩa. Cuối cùng nhất có tư cách Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm người, chỉ có mấy trăm người. Theo Duẫn Phong vô ngã theo như lời, nửa tháng ở trong lại tới đây người sẽ có mấy vạn tên, như vậy xem ra, cạnh tranh hay là man kịch liệt. Đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Mà ở lúc này, Duẫn Phong vô ngã đột nhiên mở miệng, khoe miệng khẽ động một vòng quái dị cười. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc, Nhiếp Thiên trong lòng không hiểu run lên. Lập tức cảm giác được một cổ bàng bạc khôn cùng kiếm ý uy áp xuất hiện, đúng là phô thiên cái địa mà đến, coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đều đè sập bình thường. Chương 4277, Nhân Hoàng Hiện Thân. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, sau lưng cái này cổ bàng bạc kiếm áp, lại để cho hắn có một loại như là đặt mình trong kiếm ý biển sâu cảm giác, vậy mà hoàn toàn không cách nào hô hấp. Khủng bố như thế kiếm áp, nghiễm nhiên so Duẫn Phong vô ngã càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ người đến là Nhân Hoàng? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy, trong lòng thật giống như bị người không hiểu va chạm một chút. Duẫn Phong huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhưng vào lúc này, cuồn cuộn kiếm ý bên trong, một đạo trong sáng thanh âm hùng hồn vang lên, như mưa thuận gió hòa bình thường, lập tức giải hết bàng bạc kiếm áp. Nhiếp Thiên lúc này mới cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một ngụm trọc khí gọi ra, căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng một gã bạch y nam tử vươn người mà đứng, như một thanh trường kiếm, đứng ở giữa không trung. Đây là Nhân Hoàng. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, sắc mặt tùy theo nhất biến. Hắn theo bạch y nam tử trên người cũng không có cảm giác được đặc biệt cường đại khí tức, chỉ là thứ hai thân hình bên ngoài chậm rãi bắt đầu khởi động lấy một tầng kiếm ý, như nước chảy bình thường, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Tướng mạo của hắn cũng không xuất chúng. Tối đa xem như bình thường, bất quá dáng người cực cao, ước chừng có chừng 2 mét, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vũ, có ba thế kiêu hùng cảm giác. Người này, tựu là trong truyền thuyết Nhân Hoàng sao. Cái kia chính thức thống trị chư thiên thánh giới tồn tại. Mục huynh. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, khoe miệng có chút khẽ động, nói, có lẽ, bản tôn nên xưng ngươi, Nhân Hoàng. Quả nhiên, hắn tiểu là Nhân Hoàng. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, rung động không thôi. Bất quá ngoại trừ vừa rồi kiếm áp bên ngoài, tựa hồ cái này Nhân Hoàng cũng không có Nhiếp Thiên tưởng tượng được cường đại như vậy. Hư danh mà thôi, Duẫn Phong huynh làm gì để ý. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, một đôi mắt tựa hồ có chút rời rạc, thỉnh thoảng điệu từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua. Mục huynh nói đùa. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt ngưng lại, nói, Nhân Hoàng cũng không phải là cái gì hư danh, đó là chân chính khống chế chư thiên thánh giới người. Nhân Hoàng cười mà không nói. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Đột ngột đấy, Nhân Hoàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng trả lời. Tinh không thánh chủ. Nhân Hoàng khỏe miệng khẽ động, nhẹ giọng nỉ non, nói ra, Đông Hoàng tranh vanh có người kế tụ, bổn tọa vì hắn cao hứng. Nhiếp Thiên trong lòng siết chặt, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể trực tiếp nhìn ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ nói, là Nhân Hoàng giết Đông Hoàng tranh vanh. Hắn là bản tôn nghĩa đệ. Duẫn Phong vô ngã cười hắc hắc, có chút tiến lên, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn theo Nhân Hoàng trên người đã nhận ra một cái chớp mắt sắc cơ. Duẫn Phong huynh xem thường bổn tọa đi à? Nhân Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, bổn tọa sao lại, há có thể đối với một cái tiểu bối ra tay. Phàm Nhi, ngươi còn có hứng thú cùng Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ qua mấy chiêu. Nói xong, hắn đột nhiên thân ảnh lóe lên một cái, sau đó một thiếu niên xuất hiện, vẻ mặt tiếu ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã đồng thời sững sờ, vừa rồi bọn hắn vậy mà không có phát hiện, Nhân Hoàng sau lưng còn có một người. Nhiếp Thiên tuy nhiên thực lực không được, nhưng cảm giác năng lực nhưng lại không kém, hắn có thể cảm giác được, thiếu niên kia kiếm ý khí tức cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn không giống tầm thường kiếm giả. Mà Duẫn Phong vô ngã loại này cấp bậc kiếm giả, lại cũng không có phát hiện thiếu niên này tồn tại, thật sự thật bất khả tư nghị. Duẫn Phong huynh, hắn là bổn tọa đệ tử, cũng là kế tiếp nhiệm Nhân Hoàng, Lâm Phàm. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói. Thiếu niên Nhân Hoàng. Duẫn Phong vô ngã hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên này nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã là thiếu niên Nhân Hoàng. Phải biết rằng, mà ngay cả lúc trước Mục Cửu Cách, thì ra là hiện giữ Nhân Hoàng, cũng là tại thực lực đạt tới thiên vũ cảnh về sau mới bị tôn sùng là thiếu niên Nhân Hoàng. Cái này vi danh là Lâm Phàm thiếu niên, nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi, tuổi thật cũng tất nhiên rất nhỏ, có khả năng còn không có có Nhiếp Thiên đại, cũng đã có thiếu niên Nhân Hoàng danh tiếng, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tiềm lực của hắn cùng thiên phú, so năm đó Mục Cửu Cách còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cùng thiếu niên Nhân Hoàng giao thủ sao? Duẫn Phong vô ngã nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Hắn tại hỏi thăm, nhưng cũng là ám chỉ Nhiếp Thiên không muốn đơn giản tiếp chiến. Cái này Lâm Phàm đã bị tôn sùng là thiếu niên Nhân Hoàng, kỳ thật thực lực cùng thiên phú tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Nhân Hoàng Điện Trường Kỳ ẩn núp tại sau lưng, là chân chính thống trị chư thiên thánh giới thế lực, trong đó mỗi người đều có được lại để cho thế tục kinh diễm thực lực. Thiếu niên Nhân Hoàng, tuyệt đối có vượt quá tưởng tượng thiên phú. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Hắn đương nhiên minh bạch Duẫn Phong vô ngã ý tứ, nhưng lúc này hắn nếu là e sợ chiến, không khỏi có chút quá mức né tránh. Quan trọng nhất là, hắn cũng muốn biết, gã thiếu niên này Nhân Hoàng, mạnh như thế nào. Phàm Nhi, ngươi đi theo Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ luận bàn mấy kiếm, không cần thiết tổn thương hắn. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, dặn dò Lâm Phàm nói. Tuy là bình thản ngữ điệu, nhưng ngôn ngữ tầm đó, rõ ràng đã nhận định, Nhiếp Thiên tuyệt không phải Lâm Phàm đối thủ. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Phàm nở nụ cười một tiếng, thân ảnh thuần di, đúng là lăng lệ ác liệt được như một đạo kiếm quang bình thường. Lâm Huynh, ta và ngươi dùng ba kiếm là ước, như thế nào? Nhiếp Thiên đứng dậy, nhàn nhạt nói ra. Tốt. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thủ trưởng mở ra, một thanh gần như trong suốt kiếm xuất hiện. Lập tức một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí tàng ra, như bàn tay vô hình, phong tỏa bốn phía không gian. Thật đáng sợ kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm giác đến bốn phía trong không gian kiếm ý chấn động, trong lòng không khỏi run lên. Bất quá nháy mắt sau đó, trong tay hắn xuất hiện Hạo Thiên kiếm, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, khóe mắt thần ma nghịch văn xuất hiện, như thần ma hàng lâm bình thường. Có ý tứ. Lâm Phàm thấy thế, không khỏi nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, chuẩn bị xong, ta muốn xuất kiếm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Hạo Thiên kiếm để ngang trước ngực, kiếm ý trùng thiên. Đệ nhất kiếm. Lâm Phàm khỏe miệng hơi động một chút, kiếm trong tay lập tức động, lập tức một đạo lưu quang đột nhiên mà ra, tập sát tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, vậy mà không kịp xuất kiếm, trên bờ vai đã là lưu lại một đạo vết kiếm. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau mấy bước, khó khăn lắm ổn định, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Kiếm của hắn, đã là tính toán cực nhanh, còn chưa từng có người có thể làm cho hắn xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Kiếm thứ hai. Mà ở lúc này, Lâm Phàm mở miệng lần nữa, vô hình chi kiếm như sóng nước lưu chuyển, lập tức đúng là hóa thành sóng to gió lớn bình thường kiếm ý, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên trong lòng lần nữa run lên, trong cơ thể kiếm ý phóng lên trời, muốn ngạnh kháng đối phương kiếm ý, nhưng lại phát hiện, căn bản không cách nào chống cự. Vâng! Trong trước mắt, hắn kiếm ý trực tiếp bị đè sập, mà ngay cả kiếm trong tay đều nhanh muốn cầm không được. Kiếm của đối phương, thật sự thật là đáng sợ, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, khổng lồ cực hạn. Nhiếp Thiên chưa từng có nghĩ tới, trên đời này thậm chí có đáng sợ như thế kiếm ý tồn tại. Càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Lâm Phàm kiếm cảnh, tựa hồ cùng hắn, cũng chỉ là kiếm chi thiên kiếp nhất trọng mà thôi. Đồng nhất cảnh giới phía dưới, hắn chưa bao giờ bại bởi qua bất luận kẻ nào, nhưng Lâm Phàm, nhưng lại có nghiền áp thực lực của hắn. Kiếm thứ ba. Trong hư không, Lâm Phàm thanh âm lần nữa vang lên, lập tức bốn phía kiếm ý đúng là trực tiếp thay đổi, coi như không trung di động cái này vô số lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên cưỡng bức mà đến. Chương 4278, Nghịch Thiên Chi Kiếm. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được đe dọa sắc cơ, thần hồn chịu run lên, toàn thân huyết dịch coi như ngưng trệ bình thường. Giờ khắc này, hắn cảm giác được bốn phía trong hư không tràn ngập sắc bén vô cùng kiếm nhận, đưa hắn gắt gao bao phủ, chỉ cần hắn thoáng khẽ động, muốn trực tiếp chết. Hắn thật không ngờ, thiếu niên nhân hoàng kiếm ý thật không ngờ đáng sợ, quả thực tựa như không chê vào đâu được bình thường, khả dĩ tại trong nháy mắt buộc phát ra chí mạng nhất sắc cơ. Nguy hiểm. Vòng chiến bên ngoài, Duẫn Phong Vô Ngã phát giác được không ổn, sắc mặt lập tức nhất biến, nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện mình cũng bị một cổ kiếm ý tập trung. Nhân hoàng ngục cửu cách. Duẫn Phong Vô Ngã hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đúng là trực tiếp trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không hề nghi ngờ, hắn nếu như nhúng tay Nhiếp Thiên cùng Lâm Phàm chiến đấu, mục cửu cách tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật dùng hắn địa vị cùng thân phận, nếu như cưỡng ép nhúng tay, hoàn toàn chính xác có mất công bằng. Nhưng này Lâm Phàm thật sự thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một khắc. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, lập tức trong cơ thể kiếm y ầm ầm bộc phát, lập tức thần ma chi âm kích động. Kiếm ý trùng kích bốn phương tám hướng, coi như muốn đem cái này một phương thiên địa lao lung đánh vỡ. Bành bành bành nháy mắt sau đó, kiếm ý đụng nhau không ngừng bên hai, lại coi như kim thạch cộng minh bình thường, dễ như trở bàn tay trùng kích điên cuồng lan tràn, kiếm ý nhao nhao sụp đổ. Nhiếp Thiên tại buộc phát chỗ, thừa nhận mạnh nhất trùng kích, mặc dù hắn võ thể cường hãn, lúc này cũng là vết thương chồng chết, thương tích đầy mình. Trái lại Lâm Phàm, chỉ là bị thoáng bước lui. Cũng không có bị thương. Trong nháy mắt, kiếm ý tiêu tán, nhưng kiếm ngân vang thanh âm nhưng lại kích động đã lâu, hồi lâu sau mới hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên. Duẫn Phong Vô Ngã gặp Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa địa đứng đấy, lập tức quát to một tiếng. Ta không sao. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, trung khí rất đủ, bị thương cũng không tính quá nặng. Cách đó không xa Lâm Phàm, mang trên mặt tiêu ý, một đôi mắt thấy cái mình thích là thèm. Đúng là lộ ra 10 phần hưng phấn. Nhiếp huynh, vừa rồi đắc tội. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, rất có lễ tiết. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, cũng không nói lời nào. Đối phương đâu chỉ chính là đắc tội, cái kia kiếm thứ ba rõ ràng tiểu là muốn giết hắn, chỉ có điều bị hắn đã ngăn được mà thôi. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên nhân hoàng dặn dò, không muốn làm bị thương Nhiếp Thiên, nhưng Lâm Phàm kiếm thứ ba, thật là muốn Nhiếp Thiên mệnh. Bất quá hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn xuống. Trong thiên hạ, ngang cấp kiếm giả, có thể ngăn hạ hắn kiếm thứ ba, Nhiếp Thiên là người thứ nhất. Kiếm thứ ba tên là Nghịch Thiên Chi Kiếm, ngoại trừ kiếm ý đáng sợ bên ngoài, kinh khủng nhất chỗ ở chỗ rất khó phá giải. Không chỉ nói ngang cấp kiếm giả, mặc dù là cảnh giới cao hơn Lâm Phàm một cái đại cảnh giới, cũng cực ít có người có thể phá nghịch thiên chi kiếm. Bởi vì nghịch thiên chi kiếm là vạn kiếm chi giết, căn bản không cách nào tránh đi, chỉ có thể thừa nhận. Nếu là ở kiếm ý thiên yếu đích dưới tình huống, nghịch thiên chi kiếm cơ hồ không cách nào phá giải. Nhưng nhiếp thiên phi thường thông minh, dùng một loại thủ đoạn phi thường, phá vỡ nghịch thiên chi kiếm. Dê. Ồ. Kiếm ý cộng minh. Trong chớp mắt, nhiếp thiên thiêu đốt huyết khí, lại mượn nhờ thần ma chi lực kích phát, tướng bản thân kiếm ý tăng lên tới cùng Lâm Phàm kiếm ý gần như ngang nhau trình độ, sau đó dẫn động kiếm ý cộng minh, dùng cộng minh chi lực, phá giải nghịch thiên chi kiếm. Một cử động kia, không chỉ có cực kỳ hung hiểm, hơn nữa không có người thường có thể làm được. Có thể dẫn động kiếm ý cộng minh, không thể nghi ngờ nói rõ, nhiếp thiên có được siêu nhân kiếm cảm giác, đã cảm giác ra Lâm Phàm kiếm ý chấn động tần suất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dẫn động kiếm ý cộng minh. Tiểu tử này kiếm đạo thiên phú tuy không phải VIV nhất, nhưng kiếm cảm giác nhưng lại siêu nhân, hơn nữa hắn chiến đấu thiên phú, có thể nói chưa từng. Duẫn Phong vô ngã gặp nhiếp thiên không có việc gì, lúc này mới tỉnh táo lại, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn há có thể nhìn không ra vừa rồi trong nháy mắt xảy ra chuyện gì, nhiếp thiên có thể phá vỡ Lâm Phàm kiếm thứ ba, quả thực tiểu là kỳ tích. Phải biết rằng, đây chính là sinh tử trong nháy mắt, nhiếp thiên lại có thể nghĩ ra loại này giật nảy mình phá giải thủ đoạn, đây là không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú. Võ giả cường đại, không chỉ là võ thể bản thân thiên phú cùng thực lực, rất lớn một phương diện còn có chiến đấu thiên phú. Nhất là tại cuộc chiến sinh tử ở bên trong, có được siêu cường chiến đấu thiên phú người, thường thường khả dĩ làm được tuyệt cảnh nghịch chuyển. Nếu như vừa rồi cùng nhiếp thiên đối chiến không phải Lâm Phàm, mà là một cái tầm thường thực lực nghiền áp nhiếp thiên võ giả, sợ đã là một cỗ thi thể. Lâm Phàm tại kiếm ý cộng minh buộc phát thời khắc phản ứng cực nhanh, kịp thời dùng kiếm thuẫn đã ngăn được tuyệt đại bộ phận trúng kích, cho nên mới không có bị thương. Bất quá Duẫn Phong vô ngã nhìn ra, Lâm Phàm chỗ thụ trùng kích cũng không thể so với nhiếp thiên tiểu bao nhiêu, hắn trong cơ thể kiếm ý ẩn ẩn có chút bất ổn. Cho nên nhiếp thiên thụ chính là ngoại thương, mà Lâm Phàm thụ thì còn lại là nội thương. Dù sao, nhiếp thiên võ thể không phải Lâm Phàm có thể so sánh. Đồng dạng trùng kích, nhiếp thiên khả dĩ ngạnh kháng, nhưng Lâm Phàm lại sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nhiếp thiên, ngươi vừa rồi biểu hiện, không có nhục tinh không thánh chủ danh tiếng. Nếu là Đông Hoàng tranh vanh dưới suối vàng có biết, cũng sẽ biết vui mừng. Cái lúc này, Nhân Hoàng mở miệng, cười vang nói. Nhân Hoàng tiền bối, ngươi cùng Đông Hoàng tiền bối rất thuộc sao. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, trên người vết máu dần dần biến mất, trực tiếp nhìn về phía Nhân Hoàng hỏi. Nhân Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi hẳn là muốn hỏi, có phải hay không bổn tọa giết Đông Hoàng tranh vanh, đúng không? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Nhân Hoàng, không nói gì. Đông Hoàng tranh vanh không phải bổn tọa giết chết, nhưng giết hắn mệnh lệnh là bổn tọa chỗ xuống. Nhân Hoàng lần nữa cười cười, trong sáng nói, ngươi nếu là muốn báo thủ, bổn tọa tùy thời chờ. Nụ cười lạnh nhạt, thập phần bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện râu ria sự tình. Tựa hồ ở trong mắt Nhân Hoàng, Đông Hoàng tranh vanh cùng người bình thường không có gì khác nhau, giết sẽ giết. Đa tạ Nhân Hoàng chi tiết cáo chi. Nhiếp thiên đồng dạng bình tĩnh, khẽ gật đầu. Nhân Hoàng là người thông minh, nhưng chuyện này, mặc dù hắn không nói, nhiếp thiên cũng nhất định sẽ tra rõ ràng. Cùng hắn như thế, chẳng trực tiếp thẳng thắn. Doan Phong huynh, ngươi thất thương kiếm trận, bị bại không oan. Nhân Hoàng mỉm cười, xem nói với Duẫn Phong vô ngã. A. Duẫn Phong vô ngã khỏe miệng khẽ động, nói, Mục huynh cũng biết thất thương kiếm trận sao. Bổn tọa vốn định mang Phàm Nhi đi thử thử. Lại bị nhiếp thiên vượt lên trước. Nhân Hoàng nhìn Lâm Phàm một mắt, có chút tiếc hận. Cái kêu bản tôn muốn đa tạ nhiếp thiên rồi, bằng không thì bản tôn là được con cháu của ngươi bối. Duẫn Phong vô ngã bình tĩnh cười cười, cao giọng nói ra. Hắn vừa rồi thấy tận mắt chứng nhận Lâm Phàm thực lực, nếu như là tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn không phải Lâm Phàm đối thủ. May mắn nhiếp thiên đi một bước, nếu không Lâm Phàm chính là của hắn nghĩa đệ, vậy hắn tiểu so Nhân Hoàng thấp đồng lứa. Trách không được Nhân Hoàng cùng Lâm Phàm nhanh như vậy tiểu đi tới Hoàng Tuyển Thánh Địa, nguyên lai bọn hắn sớm đã tại Thiên Trọng Quỷ Vực. Thập Diệt Nữ Đế vừa mới xuất hiện tại Thiên Trọng Quỷ Vực, Nhân Hoàng chân sau đã đến, điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Nhân Hoàng đích thân tới Thiên Trọng Quỷ Vực, hiển nhiên tiểu là hướng về phía Nữ Đế đến. Nhân hoàng tự mình ra tay, cái này cũng theo bên cạnh xác minh thập diệt nữ tà đáng sợ. Phải biết rằng, năm đó Đông Hoàng tranh vanh, đều không có lao động nhân hoàng ra tay a. Chỉ có điều Doãn Phong vô ngã mở ra Hoàng Tuyền Kiếm Hải, đem nhân hoàng hấp dẫn đến nơi đây. Doãn Phong huynh, ngươi mở ra Hoàng Tuyền, là vì bảo hộ nữ tà a. Rốt cục, nhân hoàng mở miệng, ánh mắt trở nên trầm thấp, lộ ra đáng sợ áp bách khí tức. Chương 4279, Kiếm Tâm Thể. Nữ tà. Nhân hoàng một đôi mắt trầm thấp mà bắt đầu, lộ ra sát cơ coi như ngưng là thật chất, bao phủ thiên địa, ở vô hình tầm đó, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn đến thiên trọng quỷ vực, đúng là giết nữ tà. Thiên trọng quỷ vực chi hung hiểm, lòng hắn biết rõ ràng, cuối cùng nhất muốn chính là, quỷ tộc tứ đại tà tôn đều là không kém gì nhân hoàng điện trưởng lao tồn tại, cho nên cái này một chuyến, hắn đích thân tới. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn vừa xong quỷ, liền cảm giác đã đến Hoàng Tuyền Kiếm Hải khí tức. Hắn đương nhiên biết nói, trên đời này có năng lực mở ra Hoàng Tuyền Kiếm Hải người, giải rắc không có mấy, trùng hợp Doãn Phong vô ngã tiểu là một trong số đó. Hắn đoán được, Doãn Phong vô ngã mở ra Hoàng Tuyền Kiếm Hải, là vì dẫn hắn đến đây, cho nên hắn đã tới rồi. Thập diệt nữ tả là quỷ tộc trong dự ngôn nữ đế, mặc dù nhân hoàng điện, quỷ tộc cũng không thể nhượng bộ. Doãn Phong vô ngã sắc mặt trầm thấp xuống, lạnh lùng nói. Doãn Phong vô ngã, ngươi cảm thấy, dùng quỷ tộc thực lực bây giờ chống cự nhân hoàng điện, có bao nhiêu năm chắc? Nhân hoàng khỏe miệng khẽ động, một cổ kiếm y bắt đầu khởi động lấy, như tiềm phục tại trong hư không ngân xà bình thường. Quỷ tộc mặc dù không còn nữa ngày xưa huy hoàng, nhưng tứ đại quỷ mạch còn có không ít cường giả tồn tại, cùng bản tôn ngang nhau thực lực cường giả, chí ít có ba người. Hơn nữa quỷ tổ cùng quỷ chủ, còn có tứ đại quỷ mạch trưởng lão, các ngươi nhân hoàng điện muốn đánh bại quỷ tộc, tất yếu trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Doãn Phong vô ngã lạnh nhạt tự nhiên, cũng không ý kỵ. Doãn Phong huynh nói rất đúng, quỷ tộc tứ đại tà tôn sao. Nhân hoàng nhưng lại cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng khinh miệt, nói, nhưng ở bổn tọa trong mắt, tứ đại tà tôn bên trong, ngoại trừ Doãn Phong huynh bên ngoài, ba người khác đều không đáng nhắc tới. Về phần miệng ngươi bên trong đích những người khác, tại nhân hoàng điện trước mặt, càng là gà đất chó kiểng. Doãn Phong vô ngã sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, hắn thật không ngờ, nhân hoàng đã đem quỷ tộc mò được như thế thấu triệt. Nhân hoàng điện thần bí mà cường đại, âm thầm thống trị chư thiên thánh giới đạt ngàn vạn năm lâu, nhân hoàng điện mỗi người đều là đỉnh phong cấp bậc cường giả, quỷ tộc bên trong, ngoại trừ tứ đại tà tôn bên ngoài, những người khác hoàn toàn chính xác đối với nhân hoàng điện khởi không đến bất cứ uy hiếp gì. Kỳ thật cho dù là tứ đại tà tôn, cũng chỉ có Doãn Phong vô ngã một người xem như chính thức cường giả, ba người khác đều yếu nhược thượng không ít. Mục nhân hoàng, thiên trọng quỷ vực bên trong, có ngươi tưởng tượng không đến lực lượng, quỷ tộc mặc dù yếu, thực sự không phải không hề năng lực chống cự. Doãn Phong vô ngã tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, nhân hoàng điện địch nhân, không chỉ quỷ tộc một cái, ngươi thân là nhân hoàng, cũng không hy vọng nhân hoàng điện tại một người trên người hao phí quá nhiều lực lượng a. Doãn Phong huynh, ngươi lại để cho bổn tọa tới nơi này, có lẽ trong nội tâm sớm đã ý định, không phóng nói ra đi. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Mục nhân hoàng, ta và ngươi phân biệt đại biểu nhân hoàng điện cùng quỷ tộc, không ngại một đánh bạc. Doãn Phong vô ngã đã trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng. Nói nghe một chút. Nhân hoàng nở nụ cười một tiếng, rất có hứng thú. Tiêu đánh bạc hai người bọn họ. Doãn Phong vô ngã ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Phàm trên người đảo qua. Nói ra, Hoàng Tuyền Thánh Địa đã mở, Hoàng Tuyền Bông Hoa rất nhanh muốn lần nữa tách ra, chúng ta dùng nữ tà là rót, đánh bạc Nhiếp Thiên cùng Lâm Phàm hai người, ai có thể đi đến cuối cùng. Nói xong, ánh mắt của hắn trầm xuống, một đôi mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, vô cùng có thâm ý, tiếp tục nói, nếu như Nhiếp Thiên thắng, nhân Hoàng Điện hãy bỏ qua nữ tà. Nếu như Lâm Phàm thắng, quỷ tộc sẽ làm sao? Không đều Doãn Phong vô ngã nói xong, nhân Hoàng trực tiếp hỏi. Như Lâm Phàm thắng, quỷ tộc tự động giao ra nữ tà. Doãn Phong vô ngã trầm mặc thật lâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Tốt! Ta và ngươi tiểu lấy kiếm tâm thể, tuyệt không đổi ý. Nhân hoàng hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ một chút, cao giọng đáp lại, lập tức vung tay lên, không trung xuất hiện một khối kiếm tâm chú thạch. Đón lấy, hắn đầu ngón tay dâng lên ra một đạo máu tươi, kiếm ý lập tức bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm ấn, khắc vào kiếm tâm chú thạch phía trên. Doãn Phong vô ngã thấy thế, đồng dạng động tác, lưu một đạo huyết mạch kiếm khắc ở chú thạch phía trên. Hai người chính là đương thời đỉnh phong nhất kiếm giả, đương nhiên minh bạch dùng kiếm tâm thể ý vị như thế nào. Kiếm tâm thể, một khi vi phạm, trong nội tâm sẽ gặp sinh sôi kiếm tâm ma chủng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp chết. Lúc này đây, bọn họ là đoạn tuyệt đường lui, liều mình một đánh bạc. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn khiếp sợ, thần sắc có chút ngốc trệ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn thật không ngờ, Duẫn Phong Vô Ngã dẫn hắn tới nơi này, đúng là dùng loại thủ đoạn này bảo hộ Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhưng là hắn, thật có thể thắng Lâm Phàm sao? Chiến đấu mới vừa rồi, hắn bại thập phần triệt để, ba kiếm ba bại, thậm chí thiếu chút nữa ném mạng. Duẫn Phong Vô Ngã nơi nào đến dũng khí, cũng dám làm ra quyết định như vậy. Mà lúc này, mặt khác một bên Lâm Phàm thì là vẻ mặt tiêu ý, một đôi mắt như ác lang bình thường, lộ ra thấy cái mình thích là thèm chi ý. Vừa rồi ba kiếm, tuy nhiên hắn đều thắng, nhưng là Nhiếp Thiên phá hắn kiếm thứ ba, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn rất muốn cùng Nhiếp Thiên tái chiến một lần. Đây là lần thứ nhất, hắn đối với một gã ngang cấp kiếm giả giống như này chờ mong. Cho nên kế tiếp hoàng tuyển cuộc chiến, lại để cho hắn có chút hưng phấn. Bá. Cái lúc này, nhân hoàng cánh tay khẽ nhếch, một đạo kiếm khí thuấn sát mà ra, trực tiếp tướng kiếm tâm chú thạch chém làm hai đoạn, hoàn mỹ địa cắt ra hai đạo huyết mạch kiếm ấn. Doan Phong huynh, kiếm tâm chú thạch ta và ngươi tất cả cầm một nửa. Nhân hoàng thân thủ cầm chặt một nửa kiếm tâm chú thạch, một nửa khác thì là bay về phía Doan Phong Vô Ngã. Doan Phong Vô Ngã cầm bắt được chú thạch, hán thượng huyết mạch kiếm ấn đúng là nhân hoàng lưu lại. Hai cái riêng phần mình cầm đối phương huyết mạch kiếm ấn, hiển nhiên là lại để cho cái này một đánh bạc, lại lần nữa nửa điểm khoan nhượng. Doan Phong huynh, bổn tọa còn có chút sự tình, đi trước một bước, chúng ta nửa tháng sau gặp. Nhân hoàng thu hồi kiếm tâm chú thạch, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên, ta chờ mong ngươi trở nên mạnh mẽ, như vậy chiến đấu mới thú vị. Lâm Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, sau đó hướng về nhân hoàng biến mất phương hướng bay vút đi qua. Duẫn Phong Vô Ngã cùng Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không hai người biến mất địa phương, bắt đầu trầm mặc, có tất cả đăm chiêu, đều không có nói chuyện. Nhiếp Thiên, ngươi hận vi huynh sao? Hồi lâu sau, Duẫn Phong Vô Ngã cuối cùng mở miệng, trầm giọng hỏi. Vừa rồi ta cùng thiếu niên nhân hoàng chiến đấu, đại ca cũng nhìn thấy, chẳng lẽ đại ca sẽ không sợ ta thua sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, ngữ khí bình thản, cũng không hỉ nộ. Duẫn Phong Vô Ngã cười khổ một tiếng, thở dài nói, vi huynh không có lựa chọn nào khác, phải làm như vậy. Nhân hoàng điện quá cường đại, mặc dù quỷ tộc dốc hết bốn mạch chi lực, cũng khó có thể tới chống lại. Nhiếp Thiên, trận này đánh bạc, là nữ tà cùng quỷ tộc chỉ vẹn vẹn có cơ hội. Cũng may mắn Nhiếp Thiên chiến đấu mới vừa rồi bị nghiền áp, bằng không mà nói, nhân hoàng chưa chắc sẽ tiếp nhận cái này một đánh bạc. Bất quá hắn làm như vậy, không chỉ có đem mình đưa vào tuyệt lộ, cũng đem Nhiếp Thiên đưa vào tuyệt lộ. Nhiếp Thiên, ngươi đối với nữ đế tình ý, vi huynh thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, Duẫn Phong Vô Ngã nhìn về phía Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra, trận này đánh bạc, quỷ tộc thua không nổi, ngươi Nhiếp Thiên, càng thua không nổi. Chương 4280, Lãnh Hoàng Chi Kiếm. Ngươi Nhiếp Thiên, càng thua không nổi. Một câu, như vào đầu sấm sét, chấn đắc Nhiếp Thiên trong lòng run lên, thần hồn không hiểu sợ run một chút. Nguyên lai Duẫn Phong Vô Ngã sớm đã nhìn ra hết thảy, trận này đánh bạc, hắn đánh bạc không phải Nhiếp Thiên thực lực, mà là Nhiếp Thiên so quỷ tộc càng thêm thua không nổi. Bởi vì thua không nổi, cho nên tuyệt không thể thua. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Duẫn Phong Vô Ngã, hồi lâu không nói. Duẫn Phong Vô Ngã một bước này, đi được hiểm, càng đi hung ác. Hắn tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu treo lên một thanh lợi kiếm, buộc thứ hai phải thắng. Nhiếp Thiên, vi huynh tin tưởng. Có thể phá vỡ thất thương kiếm trận người, tất nhiên không tầm thường chi nhân. Ngươi Duẫn Phong Vô Ngã tựa hồ đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề mở miệng, nhưng vẫn chưa nói xong, đã bị thứ hai trực tiếp đánh gãy. Ta sẽ không thua. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trầm thấp bên trong lộ ra không gì sánh kịp kiên định. Như là đã bị buộc lên tuyệt lộ, vậy nên khó trên xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Duẫn Phong Vô Ngã khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn biết đạo làm như vậy đối với Nhiếp Thiên không công bình, nhưng trừ lần đó ra, hắn không còn phương pháp. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên bắt đầu càng không ngừng tu luyện, hy vọng tại hoàng tuyển cuộc chiến trước khi bắt đầu, thực lực có thể có chỗ đột phá. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn càng là nóng lòng đột phá, kiếm tâm vượt loạn, càng là không cách nào tăng lên. Duẫn Phong vô ngã nhìn ra Nhiếp Thiên tâm bất định, nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được. Hắn biết nói, có một số việc, phải Nhiếp Thiên chính mình nghĩ thông suốt, những người khác thuyết giáo là vô dụng, thậm chí có khả năng phát ra nổi phản tác dụng. Mà ở cùng thời khắc đó, Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong bắt đầu lục tục ngao ngoe điệu tiến vào một ít kiếm giả. Những này kiếm giả, phần lớn đều là lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Thánh Địa, đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc, đương nhiên cũng có cực nhỏ một phần là trước khi sẽ tới qua, chỉ có điều không có thể Hoàng Tuyền ngộ kiếm tư cách mà ly khai. Duẫn Phong vô ngã phát hiện, lần này vào kiếm giả ở bên trong, có rất lớn một bộ phận, đều là tuổi trẻ kiếm giả. Thậm chí còn có một ít cùng Nhiếp Thiên không sai biệt lắm đại người. Xem ra gần chút ít năm, chư thiên thánh giới xuất hiện rất nhiều kiếm đạo thiên tài. Cái lúc này, Duẫn Phong vô ngã đột nhiên phát hiện, cách đó không xa rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Đi qua nhìn xem. Duẫn Phong vô ngã gặp Nhiếp Thiên đang tại tu luyện, liền quyết định chính mình đi qua nhìn xem. Giữa không trung, mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, mà ở bọn hắn trung tâm chỗ. Hai đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng, phong mang va chạm. Xú nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chiến, quả thực tự tìm đường chết. Hắc y hề kiếm giả, quanh thân kiếm y bắt đầu khởi động, như hắc vân bình thường, trầm thấp vô cùng, cho người thật lớn áp bách cảm giác, mà ở đối diện với của hắn, một đạo áo trắng hơn tuyết khuynh thành chi ảnh như băng sơn, quanh thân kiếm y mặc dù tại bắt đầu khởi động, nhưng lại cũng không ngoài phóng, cực kỳ thu liễm. Nàng rất bình tĩnh. Không hề bận tâm, coi như trước mắt hắc ý thì kiếm giả cũng không tồn tại đồng dạng. Bốn phía kiếm giả nhìn xem hai người, nhịn không được nghị luận lên. Cái này hắc ý thì kiếm giả kiếm ý thật hùng hồn, hẳn là một gã thành danh kiếm giả A. Thằng này là Trầm Kiếm Sơn Trang Dịch Hùng Sơn, chính là Trầm Kiếm Tam Hung một trong, nghe nói rất sớm trước khi tiểu là kiếm giác nghịch thần đỉnh phong kiếm giả, chỉ sợ hiện tại đã là kiếm võ nghịch thánh kiếm giả đi à, không biết vậy đối với mặt tiểu cô nương như thế nào đắc tội hắn rồi, vậy mà nhắm chúng hắn ra tay. Tiểu cô nương kia tuổi không lớn lắm, chỉ sợ sẽ bị Dịch Hùng Sơn một kiếm miểu sát. Trường xinh đẹp như vậy, thật sự là đáng tiếc ca. Đám người nói xong, nhìn về phía Bạch Di Hẻ nữ tử kia ánh mắt có chút tiếc hận. Nhưng là Bạch Di Hẻ nữ tử lại như băng sơn, không chút nào là ngoại giới thế mà thay đổi. Tựa hồ hiện tại phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Mà giờ khắc này, Duẫn Phong vô ngã nhìn về phía Bạch Di Hẻ nữ tử kia ánh mắt đột nhiên sáng, nóng bỏng hiện quang. Cho dù Bạch Di Hẻ nữ tử tận lực thu liễm, nhưng kiếm ý tại Duẫn Phong vô ngã loại này cấp bậc kiếm giả trước mặt, hiển lộ không bỏ sót. Duẫn Phong vô ngã thật sự thật không ngờ, Bạch Di Hẻ nữ tử kiếm ý thật không ngờ đáng sợ. Tại vừa rồi trong nháy mắt, trong óc hắn diễn biến ra hắn cùng với Bạch Di Hẻ nữ tử đối chiến tình hình, diễn biến kết quả dĩ nhiên là thắng bại bất định. Dùng cảnh giới của hắn, kiếm ý diễn biến đã là cực kỳ tinh chuẩn, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Bạch Di Hẻ nữ tử kiếm ý, không kém hắn. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Nhưng hắn là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh kiếm giả, kiếm ý đăng phong tạo cực, đương thời hiếm thấy. Mặc dù là phá vỡ thất thương kiếm trận nhất thiền, nếu thật có quan hệ trực tiếp liều kiếm ý cũng không bằng hắn. Nhưng người này Bạch Di Hẻ nữ tử, vậy mà không kém gì. Chút nào hắn, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Hắn thậm chí không thể tin được, trên đời này lại vẫn giống như này khủng bố nữ kiếm giả. Bởi vì nam nữ võ thể có khác, cho nên nữ kiếm giả muốn tu thành đỉnh phong kiếm ý, nếu so với nam kiếm giả càng thêm khó khăn. Nhìn từ điểm này, Bạch Di Hẻ nữ tử kiếm đạo thiên phú, muốn mạnh hơn Duẫn Phong vô ngã. Nếu như Duẫn Phong vô ngã sớm một chút gặp được người này nữ tử, chỉ sợ hắn chọn nàng này cùng Lâm Phàm đối chiến, mà không phải là Nhất Thiên. Bất quá Bạch Di Hẻ nữ tử phi thường trẻ tuổi, kiếm đạo cảnh giới chỉ là kiếm chi thiên kiếp cửu trọng, mà đối thủ của nàng Dịch Hùng Sơn, thì là một gã kiếm võ nghịch thánh nhất trọng kiếm giả. Kiếm chi thiên kiếp cửu trọng chống lại kiếm võ nghịch thánh nhất trọng, cơ hồ không có phần thắng. Kiếm cảnh ở giữa chênh lệch, càng là đã đến hậu kỳ, càng là rõ ràng. Bạch Di Hẻ nữ tử là yêu nghiệt cấp kiếm giả không giả, nhưng Dịch Hùng Sơn hiển nhiên cũng không phải tài trí bình thường. Cả hai vượt qua một cái đại cảnh giới chênh lệch, quả thực tiểu là một trời một vực cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Duẫn Phong vô ngã tự hỏi, coi như là giờ phút này hắn, tướng cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng, tại không tá trợ võ thể ưu thế dưới tình huống, cũng rất khó đả bại Dịch Hùng Sơn. Nghĩ vậy một điểm, hắn không khỏi có chút khẩn trương, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hắn cũng sẽ không lại để cho một gã như thế chắc tuyệt kiếm tài, tại hắn trước mắt như vậy vẫn lạc. Xú nha đầu, chết đi. Trong hư không, Dịch Hùng Sơn nặng nề quá khẽ, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trong tay xuất hiện một tay huyền hắc trọng kiếm, một kiếm chém ra, kiếm ý thốt nhiên bắn ra, một đạo như núi bình thường bóng kiếm ầm ầm áp bách, hướng về Bạch Y nữ tử bao phủ đi qua. Mọi người ánh mắt run lên, thần kinh tại lập tức kéo căng, tựa hồ đã thấy được thảm thiết một màn. Nhưng này Bạch Y nữ tử nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền biểu lộ đều không có nửa điểm biến hóa. Thẳng đến kiếm kia ảnh khoảng cách nàng chỉ có 100 mét thời điểm, thân ảnh của nàng, rốt cục động. Bá. Trong chớp mắt, sinh hồng như máu kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, lập tức khủng bố sắc bén khí tức tràn ngập ra, thiên địa lâm vào một mảnh khắc nghiệt. Nháy mắt sau đó, kinh hãi đến cực điểm một màn đã xảy ra. Giữa không trung, như núi bình thường bóng kiếm tại một đạo hồng mang lăng liệt phía dưới, trực tiếp bị phách là hai nửa, nứt vỡ. Dịch Hùng Sơn hai cái đồng tử run lên, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trước mắt liền có một đạo tia máu bay tới, hai mắt ở giữa khoảng thời gian vô hạn kéo đại, cả người lại bị phách mở. Hãi dị huyết tinh một màn, chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lúc này hóa đá. Toàn bộ thế giới, như là bị băng phong bình thường. Tên kia Bạch Y Dì nữ tử, mặt không biểu tình, chỉ là hai cái đồng tử bên trong lăng liệt, làm cho người run rẩy. Tuyết, Nhi. Mà ở xa xa, Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia như băng sơn thân ảnh, si ngốc mở miệng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tuyết Nhi. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Chương 4281, Trầm Kiếm Tam Hùng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, khó có thể tin địa nhìn qua giữa không trung lăng liệt thân ảnh, tựa như giống như mộng ảo, ngốc trệ hồi lâu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh đứng ở trong hư không, trong mắt lạnh lùng như vạn năm không thay đổi băng xương bình thường, lộ ra rét lạnh thấu xương cảm giác mát lạnh. Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, kinh hãi không ngừng bên tai. Cô gái này rốt cuộc là người nào, thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Dịch Hùng Sơn thế nhưng mà Trầm Kiếm Tam Hùng, kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả. Cô gái này có thể một kiếm miểu sát hắn, chẳng phải là kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả. Con trẻ như vậy nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả, ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn là một nữ tử, thật là đáng sợ. Mọi người nói xong, nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trong lúc khiếp sợ mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Mà ở xa xa Duẫn Phong vô ngã, một đôi mắt ngốc trẻ mấy giây thời gian, lúc này mới đã có phản ứng. Trong lòng đích khiếp sợ nhưng lại như là sóng to gió lớn bình thường, lại để cho cả người hắn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Nguyên bản hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, lại bị nghĩ đến, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thật không ngờ đáng sợ, một kiếm miểu sát Dịch Hùng Sơn. Lúc này hắn vô cùng xác định, nếu như hắn dùng ngang nhau cảnh giới cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết so đấu kiếm ý, thua không nghi ngờ. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như, trên đời này thậm chí có khủng bố như thế kiếm giả. Lúc trước hắn vẫn cho là, chính mình kiếm đạo thiên phú đã đạt tới cực hạn, nhưng giờ phút này tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trước mặt, hắn vậy mà cảm giác mình rất bình thường. Giữa không trung, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên phát giác được cái gì, đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, ánh mắt tập trung xa xa Nhiếp Thiên, một vòng nóng bỏng chi mang xuất hiện, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Lập tức, nàng thậm chí không có đánh mời đến, liền trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Xú nha đầu! Giết ta Trầm Kiếm Sơn trăng người, tiểu muốn như vậy đi sao? Nhưng ở lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo hùng hồn kiếm quang xuất hiện, vạch phá bầu trời, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết tập sát mà đến. Nguy hiểm! Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh ánh mắt run lên, vô ý thức địa ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, trong tay xích hồng trường kiếm xuất hiện, vô số như hỏa diễm bình thường bóng kiếm tuôn ra mà ra. Lập tức ngưng làm kiếm thuẫn, ngăn lại tuyệt mệnh kiếm quang. Bất quá nàng nhưng lại đã bị khủng bố trùng kích chi lực, thân ảnh không khỏi rút lui mấy mét, lay động vài cái, lúc này mới đứng vững. Ui! Tuy nhiên nàng cực lực tại kiên trì, nhưng khỏe miệng hay là tràn ra một vòng huyết tích. Ừ! Duẫn Phong vô ngã thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng có chút kỳ quái. Vừa rồi cái này một đạo kiếm quang, tuy nhiên hùng hồn, nhưng cũng không thể so với vừa rồi Dịch Hùng Sơn ra tay mạnh bao nhiêu. Lãnh Hoàng Tế Tuyết có thể một kiếm miểu sát Dịch Hùng Sơn, không có lý do bị đạo này kiếm quang đả thương a. Nàng có vết thương cũ. Nháy mắt sau đó, Duẫn Phong Vô Ngã đột nhiên phát giác đến, hai cái đồng tử co rụt lại, trong lòng rung động kêu sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được, Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong cơ thể có một cổ cuồng bạo kiếm kính tại trùng kích, cho nên mới bị thương. Cái này một đạo cuồng bạo kiếm kính, hiển nhiên không phải vừa rồi một kiếm gây thương tích, mà là trước khi cũng đã tồn tại ở Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong cơ thể. Nói cách khác, Lãnh Hoàng Tế Tuyết một kiếm chém giết Dịch Hùng Sơn, là ở nàng bản thân có thương tích dưới tình huống. Nếu như không có thương tổn khó có thể tưởng tượng nàng nên đáng sợ đến cỡ nào. Đan Đắc Thủy. Cái lúc này, có người nhận ra vừa rồi xuất kiếm chi nhân, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Xú nha đầu, người giết ta tam đệ, hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai. Trên không trung, một gã dáng người khôi ngô hắc y hẻ nam tử mặt trầm như nước, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Lãnh Hoàng Tế Tuyết, trầm thấp gào thét. Mọi người thấy thế, lập tức nổ tung. Đan Ác Thủy là Trầm Kiếm Tam Hung lão nhị, Dịch Hùng Sơn là hắn nghĩa đệ, cái này có thể nguy rồi. Trầm Kiếm Tam Hung một chút xuất hiện lưỡng, sẽ không phải cái kia trong truyền thuyết kiếm tàn sắt Lãnh Trầm Hương cũng tới à. Trầm Kiếm Tam Hung cực nhỏ tách ra, đoan chừng Lãnh Trầm Hương cũng ở nơi đây. Đám người vừa nói, một bên bốn phía tra tìm, muốn tìm ra Trầm Kiếm Tam Hung lão đại. Trầm Kiếm Tam Hung chính là Trầm Kiếm Sơn trang người. Mà Trầm Kiếm Sơn trang tại Chư Thiên Thánh Giới bên trong tuy nhiên chưa tính là đỉnh phong thế lực, nhưng là có tương đương thực lực. Nhất là tại kiếm giới, Trầm Kiếm Sơn trang hung danh cực thịnh, thường xuyên cướp đoạt chiếm đoạt mặt khác kiếm phái. Trong truyền thuyết, Trầm Kiếm Sơn trang trang chủ là một gã kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả, có cực kỳ đáng sợ xuất thân. Chính là bởi vì như vậy, bình thường thế lực lớn cũng không dám trêu chọc Trầm Kiếm Sơn trang. Trầm Kiếm Tam Hung là Trầm Kiếm Sơn trang cao thủ, là Trầm Kiếm Sơn trang khuyết trương trương lập rơi xuống công lao hán mã. Nhất là ba hung đứng đầu Lãnh Trầm Hương, đã từng liền diệt 13 cái kiếm phái, hơn nữa tàn sát hắn tông môn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bị kiếm giới xưng là kiếm tàn sát. Lúc này mọi người không khỏi lo lắng, Lãnh Trầm Hương cũng tới đến nơi này, nếu nói như vậy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhất định phải chết. Mọi người rung động tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết thiên phú, nếu như cứ như vậy chết rồi, không khỏi có chút đáng tiếc. Ra tay đi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung Đan Ác Thủy, lạnh lùng mở miệng. Nàng giống như là một thanh băng tuyết chi kiếm, không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Muốn chết. Đan Ác Thủy trực tiếp bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức kiếm uy hóa thành huyền nước cuồn cuộn, kinh đảo sóng lớn xu thế nuốt hết hết thảy, cường hãn áp hướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết trường kiếm phá không, kiếm phong sở chỉ, kiếm uy bắn ra. Xích huyết như cầu vồng bóng kiếm gào thét xuất hiện, như thương long bình thường. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo đến cực điểm lực lượng đụng nhau, xích hồng bóng kiếm tại vô tận sóng lớn bên trong xé mở một đạo lỗ hổng, nhưng cuối cùng nhất hay là bị cuồn cuộn kiếm ý bao phủ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ảnh khẽ động, bị bức phải cuồng lui ngàn mét, thân ảnh chưa ổn định, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tuy nhiên nàng thiên phú tuyệt diễm, nhưng cảnh giới quá thấp, hơn nữa vết thương cũ tái phát. Muốn chính diện đối kháng Đan Đắc Thủy, căn bản không có khả năng. Chết đi. Một kiếm đắc thế, Đan Ác Thủy lần nữa gầm nhẹ, lập tức càng thêm khủng bố một kiếm bộc phát, thẳng đến Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Ầm ầm. Cuồn cuộn kiếm ý trên không trung nhấc lên cơn sóng gió động trời, trầm hùng chi uy, như muốn nuốt hết hết thảy. Lãnh Hoàng Tế Tuyết một đôi mắt trầm thấp, quanh thân kiếm ý tại bắt đầu khởi động, nhưng trong cơ thể nàng cái kia đạo kiếm kính, lại như điên thú bình thường. Như muốn tướng thân thể của nàng xé rách, làm cho nàng hoàn toàn khiến cho không xuất lực lượng. Tuyết Nhi. Xa xa, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, thân ảnh cuồng tiến lên, cũng đã trưởng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại hùng hồn kiếm ý sắp sửa bao phủ Lãnh Hoàng Tế Tuyết thời điểm, quỷ dị một màn đã xảy ra. Một đạo mênh mông kiếm ý vút không mà qua, khí thế cũng không phải rất cường, nhưng lại như mưa thuận gió hòa bình thường. Lập tức tướng Đan Ác Thủy kiếm ý trừ khử ở vô hình. Cái này mọi người ánh mắt run lên, bị quỷ dị này một màn cả kinh ngây người. Đan Ác Thủy thế nhưng mà kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả, đến cùng người nào, có thể như thế thoải mái mà phá giải chiêu kiếm của hắn. Người là người nào? Đan Ác Thủy cũng là bị cả kinh sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cách đó không xa một đạo hình tròn thân ảnh đứng ở nơi đó, tuy nhiên béo được khoa trương, nhưng quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý, lại làm cho hắn cảm giác một loại thật lớn áp bách, thậm chí có chút ít không thở nổi. Chương 4282, hung hãn kiếm tàn sát. Đan Ác Thủy một kiếm bị phá, trước mắt xuất hiện một gã béo thành bóng lao giả, lại để cho hắn không khỏi một giật mình, sắc mặt đại biến. Trước mắt lao giả, tuy nhiên dáng người có chút khoa trương, nhưng quanh thân bắt đầu khởi động lấy kiếm ý, nhưng lại cực kỳ khủng bố, có tài khống chế dương cung mà không bắn thu mà không phóng, lại để cho cả người hắn như một đầu vận sức chờ phát động sư tử mạnh mẽ, một khi ra tay, liền có thể xé rách hết thảy. Đan Ác Thủy thân là trầm kiếm tam hung bên trong lão nhị, tuy nhiên chưa tính là đỉnh phong kiếm giả, nhưng đối với kiếm ý cảm giác hay là rất mạnh. Giờ phút này, hắn tại theo mập mạp lão giả kiếm ý bên trong cảm giác đã đến hai chữ, áp bách. Loại này áp bách, vậy mà lại để cho hắn cái này kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả, ẩn ẩn thấu bất quá bắt đầu. Dùng cảnh giới của hắn cùng thực lực, mặc dù là kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành mạnh như thế cảm giác áp bách. Người này lão giả, đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia mập mạp lão giả, căng cứng tâm lập tức buông lỏng xuống đến, bởi vì thứ hai đúng là Duẫn Phong Vô Ngã. Duẫn Phong Vô Ngã có thể nói kiếm giới đỉnh phong, đã hắn xuất thủ, Nhược Vũ Thiên Diệp tự nhiên không có việc gì. Mọi người nhìn qua Duẫn Phong Vô Ngã, thần sắc nhao nhao thay đổi. Bọn họ đều là thiên phú rất mạnh kiếm giả, mặc dù Duẫn Phong Vô Ngã tận lực thu liễm kiếm ý, bọn hắn cũng cảm thấy thứ hai đáng sợ. Trầm kiếm tam hung đúng không? Duẫn Phong Vô Ngã khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Đan Ác Thủy, vẻ mặt tiêu y nói, ngươi tốt xấu coi như là một phương kiếm hào, kiếm giới tiền bối, như thế chúng mục phía dưới, lại đối với một gã tiểu nha đầu ra tay, tựa hồ có chút không ổn đâu. Lao tiên sinh, nàng này giết ta tam đệ, vãn bối thân là nhị ca, đương nhiên muốn báo thủ. Đây là vãn bối cùng cái này ma nữ ở giữa việc tư, kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, không cần nhiều quản. Đan Ác Thủy thần sắc thu liễm, trong giọng nói lộ ra cung kính. Hắn không phải người ngu, đương nhiên biết đạo Duẫn Phong Vô Ngã không phải dễ chê. Không có ý tứ, bản tôn không còn hắn tốt, tiểu ưa thích xen vào việc của người khác. Duẫn Phong Vô Ngã cười hắc hắc, nói ra, theo bản tôn xem, chuyện này đi ra này chấm dứt ta. Tiền bối lời này là có ý gì? Đan Ác Thủy nhướng mày, hiển nhiên tại đẻ nén nộ khí. Trầm kiếm tam hung như thế nào coi như là có uy tín danh dự đích nhân vật, há có thể cứ như vậy chết vô ích. Người cái kia tam đệ xem xét cũng không phải là loại người tốt, tiểu nha đầu này giết hắn đi, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi nếu không phải muốn chết, tiểu tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Duẫn Phong Vô Ngã không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp lệnh như băng nói ra. Đan Ác Thủy nghe được đối phương lại muốn đuổi hắn đi, khuôn mặt lập tức trầm thấp xuống, lạnh lùng nói ra, tiền bối, tại đây cũng không phải chỗ của ngươi, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Không có ý tứ, tại đây vẫn thật là của ta địa phương. Duẫn Phong Vô Ngã lần nữa cười cười, một bước ra, lập tức một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện. Trong chớp mắt, Đan Ác Thủy chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trước mắt liền tóe lên một đạo huyết quang, một đầu cánh tay trực tiếp đã đoạn. Hắn thân ảnh lập tức vừa lui, thiếu một chút không có đứng vững. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn khí kình xuất hiện, từ phía sau lưng đưa hắn ổn định. Đại ca! Đan Ác Thủy đột nhiên quay người, sau lưng là một trường quen thuộc gương mặt, lại để cho hắn không khỏi vui vẻ. Phía sau hắn chi nhân, không phải người khác, đúng là đại ca của hắn, Trầm Kiếm Tam Hung đứng đầu, có kiếm tàn sát danh xưng là Lãnh Trầm Hương. Lãnh Trầm Hương! Lãnh Trầm Hương đột nhiên xuất hiện, để ở tràng mọi người không khỏi ánh mắt run lên, rất nhiều người ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Lãnh Trầm Hương vẻ mặt chìm túc, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường gắt gao chằm chằm vào Duẫn Phong Vô Ngã, vậy mà không sợ chút nào. Hảo cương sát khí! Nhiếp Thiên nhìn qua Lãnh Trầm Hương, lập tức cảm giác đến thứ hai quanh thân kích động huyết tinh sát khí, không khỏi trong lòng run lên. Hắn bái kiến rất nhiều cường đại kiếm giả, nhưng chưa bao giờ thấy qua sát khí nặng như vậy người. Lãnh Trầm Hương chỉ là đứng ở nơi đó, thân hình bên ngoài sát khí tựu cho người một loại hít thở không thông uy hiếp cảm giác. Kiếm tàn sát, kiếm trung đồ phu. Lãnh Trầm Hương hai tay nhiễm nhân mạng, khó có thể tính toán, sát khí của hắn tựu là dùng những người này mệnh dưỡng lên. Loại này sát khí rất nặng kiếm ý, lại để cho hắn xa so ngang cấp kiếm giả phải cường đại hơn nhiều. Đã đến cái đại vóc. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Lãnh Trầm Hương, cười nhạt một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng lại có chút kỳ quái, tựa hồ phát hiện cái gì. Lao già kia, không cần nhiều cho mơ vào. Lãnh Trầm Hương nặng nề mở miệng, hai cái đồng tử mang giết. Mặc dù là đối mặt Duẫn Phong vô ngã, hắn cũng không sợ chút nào. Nếu như bản tôn không còn tới. Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, thần sắc trở nên càng thêm quái dị. Chết! Lãnh Trầm Hương đã trầm mặc mấy giây, lập tức trầm thấp mở miệng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, như một đạo mũi tên, ngưng tụ cường đại sát ý, đột nhiên mà ra, tập sát Duẫn Phong vô ngã. Hắn rất thông minh, tự biết không phải là đối thủ của Duẫn Phong vô ngã, cho nên lập tức ra tay, chiếm được tiên cơ, muốn giết thứ hai một cái trở tay không kịp. Trong chớp mắt, một cổ đáng sợ sát khí lan tràn khai mở, tất cả mọi người tại thời khắc này cảm giác được bị một cái vô hình tay nhéo ở cổ. Cái này là Lãnh Trầm Hương trô đáng sợ, lập tức buộc phát kiếm ý cùng sát khí hoàn mỹ kết hợp, hình thành rất mạnh áp chế lực, mặc dù là một ít thực lực mạnh hơn người của hắn, cũng có khả năng bị lập tức miểu sát. Nhưng là rất đáng tiếc, Duẫn Phong vô ngã quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn có thể bằng. Ngay tại Lãnh Trầm Hương sắp sửa tới gần Duẫn Phong vô ngã thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến một cổ vô hình áp lực, lập tức lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, khó tiến thêm nữa. Lập tức, một cổ đáng sợ hơn lực lượng xuất hiện, lập tức đưa hắn giam cầm, sau đó trực tiếp áp bách mà đến, coi như muốn đem hắn ngạnh xanh xanh địa đè ép chí tử. Sao? Sao hội Lãnh Trầm Hương gian nan mở miệng, ra sức chống cự, nhưng này cổ lực lượng nhưng lại càng ngày càng mạnh, căn bản là không phải hắn có thể đối kháng. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Duẫn Phong vô ngã vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, dùng thuần túy kiếm ý lực lượng, trực tiếp nghiền áp hắn. Cái này mọi người bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nói không ra lời. Lãnh Trầm Hương thế nhưng mà tiếp cận với kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả, tại Duẫn Phong vô ngã trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thứ hai thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là Duẫn Phong vô ngã lúc này, cũng không có trực tiếp giết chết Lãnh Trầm Hương, mà là tướng kiếm ý khống chế được cực kỳ vi diệu, lại để cho thứ hai muốn sống không được, muốn chết không xong. Lao già kia, có gan ngươi sẽ giết ta. Lãnh Trầm Hương hung hãn vô cùng, vậy mà cưỡng ép bạo giống mà bắt đầu, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, lại để cho trên người hắn trực tiếp xuất hiện mấy đạo miệng máu, huyết tinh rơi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết Duẫn Phong vô ngã đang làm gì đó, thứ hai cũng không phải là cái loại lời dùng tra tấn con người làm ra nhạc người. Ngươi kiếm ý, ai bảo? Duẫn Phong vô ngã khuôn mặt âm trầm xuống, nặng nề mở miệng. Kiếm ý. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, Lãnh Trầm Hương kiếm ý vậy mà cùng Duẫn Phong vô ngã thất thương kiếm ý có chút ít tương tự. Chẳng lẽ, Lãnh Trầm Hương cùng Duẫn Phong vô ngã có cái gì sâu xa sao? Ta. Phi. Lãnh Trầm Hương khuôn mặt dữ tợn và mẹo, vậy mà không chịu nói. Muốn chết. Duẫn Phong vô ngã hai cái đồng tử trầm xuống, một vòng sát cơ hiện lên, lập tức bốn phía kiếm ý có chút thay đổi. Lão sư, đã lâu không gặp. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ hư không bên trong truyền đến, lập tức một đạo khắc nghiệt thân ảnh rơi xuống, như sấm sét pha không, kích động vạn trượng phong vân. Chương 4283, thầy trò ân oán. Không trung bên trong, khắc nghiệt thân ảnh hiện thân, như một đạo xé rách hư không giết lôi, chấn động thiên địa. Duẫn Phong vô ngã nghe thế đạo thanh âm, ánh mắt kịch liệt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tập trung tại khắc nghiệt thân ảnh phía trên, nguyên bản trầm thấp gương mặt lập tức thay đổi, rất là khiếp sợ, thậm chí có chút ít hoảng sợ. Nhiếp Thiên gặp Duẫn Phong vô ngã như vậy phản ứng, không khỏi trong lòng siết chặt, nhìn về phía cái kia trên không trung thân ảnh. Người tới dáng người khôi ngô, thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, như một thanh lợi kiếm, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi khí thế. Hắn toàn thân giấu ở áo đen phía dưới, lại để cho người thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng là hắn quanh thân bắt đầu khởi động kiếm ý, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Một đôi mắt lóe ra rét lạnh chi mang, gắt gao tập trung tại Duẫn Phong vô ngã trên người. Ngươi, vậy mà không chết. Duẫn Phong vô ngã hai cái đồng tử run rẩy, nặng nề mở miệng, coi như chứng kiến quỷ bình thường. Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, dùng Duẫn Phong vô ngã thực lực cùng định lực, đến cùng người nào, lại để cho hắn như thế khẩn trương. Lão sư, ngươi chưa quy thiên, đệ tử há có thể trước ngươi một bước. Ngươi tới lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Lộ ra cực kỳ đầm đặc gáp bách chi ý. Đệ tử. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, Hắn không nghĩ tới, người tới dĩ nhiên là Duẫn Phong Vô Ngã đệ tử. Bất quá, đã người này là Duẫn Phong Vô Ngã đệ tử, thứ hai tại sao phải kinh ngạc như thế? Điều đó không có khả năng. Duẫn Phong Vô Ngã tỉnh táo lại, nặng nề nói, năm đó ta tự tay giết ngươi, ngươi không có khả năng còn sống. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, rốt cục minh bạch Duẫn Phong Vô Ngã vì cái gì như vậy khác thường. Lão sư, khó được ngươi còn nhớ rõ, là ngươi tự tay giết ta. Ngươi tới hai cái đồng tử lập lòe, như trong đêm tối ác lang bình thường, nói ra, đáng tiếc à, đệ tử mệnh không có đến tuyệt lộ, sống đến hiện tại. Lão sư nhất định cảm thấy rất thất vọng a. Thanh âm của hắn trầm thấp vô cùng, lộ ra rét lạnh sắc cơ, tựa như trước mặt chi nhân không phải của hắn lão sư, mà là sâu vô cùng cựu nhân. Lúc trước sự tình, ngươi có lý do hận bản tôn, nhưng bản tôn chưa bao giờ hối hận qua. Duẫn Phong Vô Ngã nặng nề mở miệng, trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều sự tình. Đường Bắc Minh, cái này là người tới danh tự. Thật lâu trước khi, Đường Bắc Minh từng là một gã thiên phú chắc tuyệt kiếm tài, dùng chưa đủ thiên tuế niên kỷ, trèo lên lâm kiếm võ nghịch thánh chi cảnh, khiếp sợ chư thiên thành giới. Lúc ấy, rất nhiều người chỉ biết là Đường Bắc Minh là một gã tuyệt thế kiếm tài, lại cơ hồ không có người biết nói, sau lưng của hắn có một gã đỉnh phong cường giả chỉ điểm, người này đúng là Duẫn Phong Vô Ngã. Trải qua thời gian dài, Duẫn Phong Vô Ngã cùng Đường Bắc Minh có thầy trò chi thực, nhưng lại không danh thầy trò. Bởi vì Duẫn Phong Vô Ngã có một cái cũng không thu đồ đệ quy củ, cho nên chỉ là chỉ điểm Đường Bắc Minh, lại cũng không tướng hắn thu dưới cửa. Đường Bắc Minh cảm kích Duẫn Phong Vô Ngã, một lòng muốn bái hắn vi sư. Sau đó đột nhiên có một ngày, Duẫn Phong Vô Ngã trong lúc vô tình nói lên, tại Đường Bắc Minh trước khi còn chỉ điểm qua một người, thậm chí thiếu chút nữa thu người nọ làm đồ đệ. Từ cái này một ngày lên, Đường Bắc Minh liền âm thầm ghi hận trong lòng, cho rằng là trước khi người nọ tồn tại, Duẫn Phong Vô Ngã mới không muốn thu hắn làm đồ đệ. Cho nên, hắn bắt đầu trăm phương ngàn kế địa nghe ngóng người nọ, rốt cục dò thám biết đến người nọ thân phận, cũng tướng người nọ đã tìm được. Đường Bắc Minh tìm được người nọ về sau, bởi vì trong lòng đáng kể, thời gian dài oán hận, cho nên giữa hai người liền bạo phát cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng nhất, Đường Bắc Minh giết người nọ, đã làm không cho chuyện này truyền ra, hắn tướng người nọ chô gia tộc, suốt hơn 1.000 người, toàn bộ giết chết. Nhưng đáng tiếc, Duẫn Phong Vô Ngã nhưng như cũ không chịu thu Đường Bắc Minh làm đồ đệ, thứ hai cuồng nộ phía dưới nói ra giết người sự tình, lập tức chọc giận Duẫn Phong Vô Ngã. Duẫn Phong Vô Ngã dưới sự phẫn nộ, tự tay giết chết Đường Bắc Minh, tướng hắn chôn cất tại Thiên Trọng Quỷ vực một chỗ không danh sơn trong cốc. Nhưng lại để cho Duẫn Phong Vô Ngã tuyệt đối thật không ngờ chính là, Đường Bắc Minh vậy mà không chết. Hận. Đường Bắc Minh nhìn xem Duẫn Phong Vô Ngã, quái dị cười cười, nói, đệ tử một thân kiếm đạo, đều là lao sư truyền thụ, đệ tử có lý do gì hận lao sư. Chỉ là đệ tử không rõ, đệ tử đãi lao sư như thầy như cha, kính sợ như thần, vì cái gì lao sư tiểu là không chịu nhận lấy đệ tử. Thầy trò vốn là chỉ là một loại quan hệ, một loại vô vị xưng hô mà thôi, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Duẫn Phong Vô Ngã mày nhăn lại, nói ra, bản tôn hiện tại rất may mắn, lúc trước không có thu ngươi. Ngươi bởi vì ghen ghét, liền giết hắn đi, thậm chí liền người nhà của hắn cũng cùng một chỗ giết. Như ngươi loại này sát nhân của ma, không xứng làm bản tôn đệ tử. Không, xứng. Đường Bắc Minh hai cái đồng tử co rụt lại, mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng cười như điên, Duẫn Phong Vô Ngã. Ngươi rốt cục nói ra hai chữ này rồi, ngươi không thu ta, không phải bởi vì ngươi không nhìn trọng danh thầy trò, mà là bởi vì ngươi quá coi trọng danh thầy trò, ngươi cảm thấy ta Đường Bắc Minh không xứng làm đệ tử của ngươi. Duẫn Phong Vô Ngã mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật không ngờ, Đường Bắc Minh vậy mà cố chấp đến tình trạng như thế. Lúc trước hắn nhất định không chịu thu đồ đệ, tự là nhìn ra Đường Bắc Minh cái loại này liều lĩnh cố chấp, dĩ nhiên trở thành hắn tâm ma. Hắn vốn cho là, hắn khả di giúp Đường Bắc Minh tiêu trừ tâm ma, đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ thu hắn làm đồ đệ. Nhưng hắn thật không ngờ, Đường Bắc Minh tâm ma quá nặng, mà cử động của hắn, không chỉ có không có thể tiêu mất tâm ma, ngược lại lại để cho hắn tâm ma càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, rốt cục bạo phát sự kiện kia. Đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống, Duẫn Phong Vô Ngã chỉ có thể giết chết Đường Bắc Minh. Đối với Đường Bắc Minh sự tình, trong lòng của hắn có chỗ hay nấy. Lúc trước hắn chỉ điểm Đường Bắc Minh, là nhìn chúng hắn kiếm tài, hy vọng vì chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ chân chính, lại không nghĩ rằng, bồi dưỡng được một cái sát nhân cuồng ma. Có lẽ hắn đối với Đường Bắc Minh mong đợi quá sâu, mới sáng tạo ra thứ hai cố chấp tâm tính, cuối cùng nhất gây thành đại họa. Duẫn Phong vô ngã, là ngươi một tay sáng tạo ra ta, cho nên ta hai tay giết nghiệp, có một nửa là ngươi. Cái lúc này, Đường Bắc Minh âm lanh cùng thiếu, kêu lên, ngươi cũng đã biết, ta bây giờ là thân phận gì. Cái này trọng yếu sao? Duẫn Phong vô ngã lạnh lùng đáp lại. Đương nhiên trọng yếu. Đường Bắc Minh lần nữa cười cười, nói, bởi vì ta bây giờ là Trầm Kiếm Sơn Trang chi chủ. Ừ. Duẫn Phong vô ngã mày nhíu lại một chút, có chút khó hiểu. Nhưng Đường Bắc Minh thoại âm rơi xuống, lại làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai hắn là Trầm Kiếm Sơn Trang chi chủ, trách không được thực lực mạnh như vậy. Thần bí khó lường Trầm Kiếm chi chủ, rốt cục hiện thân. Những năm này Trầm Kiếm Sơn Trang một mực càng không ngừng chiếm đoạt mặt khác kiếm phái, bất kể là hàng hắn hay là phản kháng, tất cả đều bị diệt môn rồi, thật sự là hung tàn a. Trầm Kiếm Sơn Trang có cường đại như vậy trang chủ, khó trách như vậy liều lĩnh a. Đám người nghị luận lên, ánh mắt tập trung tại Đường Bắc Minh trên người, đã phẫn nộ vừa sợ sợ. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói, Đường Bắc Minh, ngươi muốn dùng loại phương thức này lại để cho bản tôn cảm thấy hay nay sao? Dùng cái này thủ đoạn tiểu muốn dao động bản tôn kiếm tâm, thật sự là ngây thơ. Hừ hừ. Đường Bắc Minh cười lạnh mà bắt đầu, đột nhiên một bước bước ra, khàn giọng nói, Duẫn Phong vô ngã, ngươi không phải một mực kỳ vọng, ta có thể đánh với ngươi một trận thậm chí đả bại ngươi sao? Hiện tại để cho ta tới nhìn xem, ngươi thất thương kiếm ý, là càng lợi rồi, hay là bị cuốn rồi? Chương 4284, thất thương cửu sát. Trên không trung, Đường Bắc Minh một bước bước ra, lập tức khôn cùng vô tận kiếm ý bàng bạc mà phát, bốn phía hư không chịu một túc, lâm vào cực kỳ khủng bố khắc nghiệt bên trong. Đám người trong lòng rùng mình, tại này cổ kiếm ý cưỡng bức phía dưới, không tự chủ được địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên cảm giác lấy kiếm ý bên trong sát khí, trong lòng đúng là không hiểu phát lạnh. Vừa rồi Lanh Trầm Hương chỗ phóng thích kiếm ý, đã là cực kỳ sát khí, nhưng cùng Đường Bắc Minh so với, nhưng lại xa xa không kịp. Đường Bắc Minh kiếm ý bên trong sát khí, dường như có rất mạnh xâm nhập chi lực, lại để cho người tự sâu trong linh hồn cảm giác được một loại khó có thể điều khiển tự động sợ run. Không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào người, mới có thể luyện thành đáng sợ như thế kiếm ý. Ừ. Mà ở trên không trung, Duẫn Phong vô ngã sắc mặt cũng thay đổi, hắn vậy mà ẩn ẩn cảm giác được, chính mình kiếm ý tại Đường Bắc Minh trước mặt, bị áp chế rồi. Phát hiện này, lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Phải biết rằng, nhưng hắn là nhân kiếm hợp nhất cấp bậc kiếm giả, chỗ tu thất thương kiếm ý tuyệt đối là đỉnh phong nhất kiếm ý, mà ngay cả Nhiếp Thiên lúc trước phá thất thương kiếm trận, đều là gặp may mới phá. Nhưng là giờ phút này, hắn kiếm ý lại bị áp chế. Cái này lại để cho hắn há có thể không khiếp sợ. Duẫn Phong vô ngã, ngươi nhất định rất kinh ngạc a. Đường Bắc Minh rất hưởng thụ Duẫn Phong vô ngã biểu lộ, âm lanh cười nói, thất thương kiếm ý là ngươi một mực vẫn lấy làm ngạo vô liếng. Lúc trước ngươi chỉ điểm ta, cũng là dùng thất thương kiếm ý làm cơ sở, cho nên của ta kiếm ý, thủy chung mang theo thất thương kiếm ý bóng dáng. Thất thương kiếm ý là ta tiếp xúc đến cường đại nhất kiếm ý, cho nên ta vẫn cho là... ta cả đời này đều không thể siêu việt ngươi rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, ngươi đem ta giết chết thời điểm, để cho ta đã có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Duẫn Phong vô ngã nhướng mày, nói, ngươi kiếm ý khí tức đã thay đổi, xem ra ngươi không chết, nhất định là có kỳ ngộ khác. Hừ hừ. Đường Bắc Minh em hiểm cười mà bắt đầu, nói ra, ta hiện tại kiếm ý, tên là cửu sát, đúng là dùng để khắc chế ngươi thất thương kiếm ý. Rõ ràng. Duẫn Phong vô ngã lạnh lùng đáp lại, trên đời này chưa từng có người nào có thể khắc chế hắn kiếm ý. Kiếm ý phân mạnh yếu, đồng thời cũng có thuộc tính chi phân, ngoại trừ tại một ít thuộc tính tương trùng tình hình xuống, kiếm ý tầm đó có khắc chế bên ngoài, nói chung, kiếm ý đều không có rõ ràng tương khắc. Đường Bắc Minh vậy mà nói, hắn cửu sát kiếm ý có thể khắc chế thất thương kiếm ý, đây quả thực là tại nhục nhã Duẫn Phong vô ngã. Nhiếp Thiên nghe được Đường Bắc Minh cũng là chân mày cau lại. Hắn tự mình lĩnh giáo qua thất thương kiếm ý đáng sợ, căn bản không tin, trên đời này có thể áp chế bảy tổn thương kiếm ý. Ra tay đi. Đường Bắc Minh lúc này không nói thêm gì nữa, ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện một tay màu xanh trường kiếm, lập tức một cổ u ám kiếm quang hiện hiện, bắt đầu khởi động tại trong hư không, như một đầu ẩn nút độc xà, đang tại thử thăm dò cái gì. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt tâm lãnh, Đường Bắc Minh vậy mà lại để cho hắn xuất thủ trước, đây không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn. Bất quá, từ nơi này một điểm đó có thể thấy được, Đường Bắc Minh đối với chính mình kiếm ý cực kỳ tự tin. Đường Bắc Minh, bản tôn xuất thủ trước, sợ ngươi không có xuất kiếm cơ hội. Duẫn Phong vô ngã lạnh giọng quát khẽ, lập tức thất thương kiếm ý phóng đãng, tại trong hư không lan tràn, trực tiếp trùng kích Đường Bắc Minh kiếm ý, lập tức không gian chuyển ra kiếm ý đụng nhau nổ vang thanh âm. Ngay một khắc này, Duẫn Phong vô ngã sắc mặt hoảng sợ thay đổi, hắn thật sự phát hiện, chính mình kiếm ý bị áp chế rồi. Làm sao lại như vậy? Duẫn Phong vô ngã hai cái đồng tử co rụt lại, thiếu một chút trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Đường Bắc Minh kiếm ý, lại thật có thể khắc chế thất thương kiếm ý. Đám người cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý trùng kích, thần sắc rung động không thôi. Hai người này thật là đáng sợ, bọn hắn chưa xuất kiếm, chỉ là bằng vào kiếm ý đối với sông, lại có như thế uy lực. Đúng vậy a, thật sự thật không ngờ, đương kim chi thế thậm chí có khủng bố như thế kiếm giả tồn tại. Hai vị này, chỉ sợ đã là kiếm giới đỉnh phong đi à. Mọi người nghị luận không chỉ, tâm tình kích động không thôi. Bọn họ đều là phi thường cường đại kiếm giả. Tự nhiên có thể nhìn ra Duẫn Phong vô ngã cùng Đường Bắc Minh cường đại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, trên đời này còn có cường đại như vậy kiếm giả. Nhiếp Thiên đứng tại viện không bên ngoài, một đôi mắt chằm chằm vào hai người, trực tiếp ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới đã có phản ứng. Hắn cũng thấy xem xét đã đến, cựu sát kiếm ý đối với thất thương kiếm ý, thật sự có khắc chế. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Duẫn Phong vô ngã là sánh vai Dương Thần Kiếm Đế tồn tại, Đường Bắc Minh chỉ là chính là Trầm Kiếm Sơn Trang trang chủ, mặc dù thiên phú tuyệt diễm, cũng không có lý do mạnh hơn Duẫn Phong vô ngã a. Nếu như Đường Bắc Minh thật sự mạnh mẽ hơn Duẫn Phong vô ngã, lúc trước hắn căn bản không cần bái tại thứ hai môn hạ. Ta thân yêu lão sư, ta theo ngươi kiếm ý ở bên trong, cảm giác đã đến khủng bố vị đạo. Trên không trung, gió mạnh liên liệt, ám vân tuân ra, Đường Bắc Minh vẻ mặt tâm trầm. Cùng Tiếu nói, thật sự thật không ngờ à, Đường Đường vô ngã kiếm ma, vậy mà cũng sẽ biết sợ hãi. Duẫn Phong vô ngã cho mày, cũng bất hồi ứng. Hắn không phải không thừa nhận, tại vừa rồi trong trước mắt, thật sự là hắn sợ. Nhưng hắn sợ cũng không phải Đường Bắc Minh mạnh mẽ hơn hắn, mà là hắn kiếm ý lại bị cái khác kiếm giả áp chế. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, hắn kiếm ý đã đạt tới cực hạn, vô hạn tới gần cực hạn, không có khả năng bất quá chỗ tăng lên. Nhưng là hiện tại, đối mặt Đường Bắc Minh cửu sát kiếm ý, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với kiếm ý lý giải đã có độ lệch. Loại này nội tâm kiếm đạo thế giới dung chuyển, mới được là hắn giờ phút này như thế khiếp sợ nguyên nhân. Cửu sát kiếm ý, ta đau khổ lĩnh ngộ trăm vạn năm, chính là vì giờ phút này, chính là vì chứng kiến ngươi khiếp sợ biểu lộ. Đường Bắc Minh trực tiếp cười ha hả, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bình thường, sau đó trường kiếm một ngón tay. Lập tức kiếm khi mãnh liệt kích động, một đạo bóng kiếm chợt. Nhưng mà ra, tập sát Duẫn Phong vô ngã. Trong chớp mắt, Duẫn Phong vô ngã cảm giác được đe dọa mà đến khí tức, sắc mặt lập tức nhất biến, sau đó liền có động tác, sau lưng trường kiếm hiện phong, kiếm ý như biển, bành trướng vô cùng, coi như muốn đem thiên địa bao phủ. Kiếm đạo, chú ý lăng lệ ác liệt, dùng vạch trần mặt. Nhưng là giờ phút này, Duẫn Phong vô ngã nhưng lại nghịch chuyển mà làm, dùng mặt phá điểm. Nháy mắt sau đó, lăng lệ ác liệt cùng hùng hồn đụng nhau, không có hùng vĩ chẳng diện, nhưng lại nhẹ như hồng mao xẹt qua. Duẫn Phong vô ngã cùng Đường Bắc Minh thân ảnh khẽ run lên, lập tức đồng thời lui về phía sau, trước người riêng phần mình lưu lại một đạo tơ máu, sau đó đứng lại. Hào khí trầm mặc, tĩnh mịch áp lực. Vô số ánh mắt nhìn qua hai người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phúc! Hồi lâu sau, Đường Bắc Minh thân hình run lên. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó chậm rãi xốc lên áo đen, lộ ra một trường cực kỳ khủng bố mặt. Trên mặt của hắn, ngàn vết lở loét trăm lỗ, nhìn kỹ lại, đúng là từng đạo rậm rạp mà phức tạp kiếm ấn, giống như là nhận lấy nào đó đáng sợ nguyền rủa đồng dạng. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, hô hấp đều muốn đình chỉ. Chắc không được Đường Bắc Minh người mặc áo đen, nguyên lai là muốn che giấu một trường đáng sợ mặt. Ta. Thua. Đường Bắc Minh ổn định thân hình, một đôi mắt chằm chằm vào Duẫn Phong Vô Ngã, là không cam lòng, là không muốn, càng là oán hận. Duẫn Phong Vô Ngã khỏe miệng chậm rãi chảy ra huyết tích, trên mặt không có nửa điểm vui sướng, ngược lại lộ ra tang thương cùng bị thương. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình già rồi. Chương 4285, Nhân Hoàng Lập Uy. Một kiếm đánh bại Đường Bắc Minh, Duẫn Phong Vô Ngã không có cảm giác được nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại là phi thường mỏi mệt, phi thường trầm trọng, cả người tựa như lâm vào một mảnh trống vắng bên trong, càng không ngừng trầm xuống. Hắn cảm giác mình già rồi, thật sự già rồi. Một loại anh hùng tuổi xế chiều cùng đồ mạt lộ cảm giác tập, kích, chạy lên não, lại để cho hắn thân hình có một chút run rẩy, như trong gió một chiếc cây đèn cầy sắp tắt, vô cùng tang thương bi thương. Trong mắt của hắn, cái kia thiêu đốt mấy trăm vạn năm hỏa diễm, dập tắt. Hắn thăng kiếm, lại thua tâm. Vừa rồi đối với kiếm trong nháy mắt, lòng của hắn đột nhiên run rẩy lên, tựa như một thanh sắc bén kiếm, đột nhiên gỉ dấu vết, tích, loang lổ. Hắn có thể thắng, hoàn toàn là bằng vào cảnh giới ưu thế. Nếu như Đường Bắc Minh cường thịnh trở lại một điểm, hoặc là hắn lại nhược một điểm, lúc này kết quả tất nhiên bất đồng. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn cảm thấy đe dọa sắc cơ, hắn đã nhớ không rõ, đến cùng có bao lâu không có loại cảm giác này. Thậm chí lúc trước hắn và Dương Thần Kiếm Đế đối chiến thời điểm, đều chưa bao giờ có tánh mạng uy hiếp. Đường Bắc Minh thua, lại làm cho Duẫn Phong Vô Ngã kiếm tâm đã có dao động. Ha ha ha, ha ha ha. Vừa lúc đó, Đường Bắc Minh đột nhiên cười như điên, hắn ở trong mắt Duẫn Phong Vô Ngã cảm nhận được sợ hãi, cái này lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Duẫn Phong Vô Ngã, ta mặc dù thua, nhưng ta và ngươi cũng biết, nếu như cảnh giới của ta cường thịnh trở lại một điểm, ngươi lúc này đã là một cỗ thi thể. Ngươi vẫn lấy làm ngạo thất thương kiếm ý, tại của ta kiếm ý trước mặt, không chịu nổi một kích. Đường Bắc Minh lạnh giọng cùng tiếu, mắt, trung lộ vẻ khinh miệt chi ý. Duẫn Phong Vô Ngã vẻ mặt trầm thấp, im lặng không nói. Đám người nhìn qua trước mắt một màn, vẻ mặt ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thắng người vẻ mặt thất vọng, người thua lại như vậy liều lĩnh. Đại ca, kiếm đạo không dừng lại, mặc dù sừng sững tại đỉnh phong, cũng muốn kiếm tâm thủ chính, không cần câu nệ tại nhất thời thành bại. Cái lúc này, Duẫn Phong Vô Ngã vang lên bên tai một đạo bình thản thanh âm, lập tức một cổ miên nhu kiếm kính xuất hiện, giúp hắn ổn định thân hình. Hắn quay người, chứng kiến Nhiếp Thiên Chính vẻ mặt thản nhiên nhìn xem hắn. Duẫn Phong Vô Ngã ngạc nhiên sững sờ, đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt hào quang, đúng là giật mình bừng tỉnh. Trải qua thời gian dài, hắn sừng sững tại đỉnh phong, thường xuyên cảm giác được cô độc tịch mịch, vẫn muốn tìm kiếm một gã đối thủ. Nhưng là giờ phút này hắn mới đột nhiên minh bạch, hắn cũng không phải chờ mong một gã đối thủ, mà là ở sâu trong nội tâm tại sợ hãi, lo lắng có người vượt qua hắn. Cho nên, đem làm Đường Bắc Minh kiếm ý áp chế hắn thời điểm, mới có thể trực tiếp trùng kích hắn kiếm tâm, lại để cho hắn đã có dao động. Nhiếp Thiên dùng kiếm tâm thủ chính bốn chữ khuyên bảo, một câu bừng tỉnh người trong ngộ. Nhiếp Thiên thực lực mặc dù yếu, nhưng kiếm tâm cứng cỏi, tuyệt không dao động. Đúng là phần này kiếm tâm, lại để cho hắn nắm chắc cầm chính, thủy chung như một. Duẫn Phong Vô Ngã bình tĩnh trở lại, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt nhiều hơn vài phần lạnh nhạt. Trong mơ hồ, hắn kiếm tâm bên trong một ít gì đó, bị cải biến. Duẫn Phong Vô Ngã, động thủ đi. Đường Bắc Minh lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều, hai mắt hiện động lanh mang, nặng nề nói ra. Hắn kiếm ý mạnh hơn Duẫn Phong Vô Ngã, nhưng một trận chiến này, hắn hay là thua. Đáng kể, thời gian dài kiên trì, cuối cùng nhất nên đón hắn nhưng lại bại quả, lúc này trong lòng của hắn chi thống, chỉ có tự mình biết. Hắn không nghĩ nói thêm nữa cái gì, chỉ cầu một cái thông khoái. Đường Bắc Minh, ngươi biến thành như vậy, bản tôn có rất lớn trách nhiệm. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ra trong tay dao mổ, bản tôn khả di không giết ngươi. Duẫn Phong Vô Ngã mắt sáng như đuốc, nói ra. Thầy cho tầm đó, đầy đủ mọi thứ, đều muốn lấy xuống chấm hết. Đường Bắc Minh là hiếm thấy kiếm tài, Duẫn Phong Vô Ngã thật sự hạ không được sát tâm. Duẫn Phong huynh, ngươi khi nào trở nên như vậy ôn nhu? Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, áp bách được một mảnh thiên địa run rẩy lên. Duẫn Phong Vô Ngã nhướng mày, dương mắt chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt, đúng là Nhân Hoàng Mục Cửu Cách. Nhân Hoàng. Cùng thời khắc đó, Đường Bắc Minh ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi. Ừ. Duẫn Phong vô ngã thấy thế, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn thật không ngờ, Đường Bắc Minh vậy mà nhận thức Nhân Hoàng. Chẳng lẽ lúc trước Đường Bắc Minh không chết, là bị Nhân Hoàng cứu? Đường Bắc Minh, ngươi lui xuống trước đi. Nhân Hoàng thân ảnh rơi xuống, cười nhạt một tiếng, ý bảo Đường Bắc Minh lui ra phía sau. Đường Bắc Minh đáp ứng một tiếng, tất cung tất kính lui sang một bên. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Đường Bắc Minh lúc này biểu hiện, hoàn toàn tiểu là Nhân Hoàng nô tài. Người này, chẳng lẽ cùng Thiên Đạo các chủ đồng dạng, cũng là Nhân Hoàng điện trưởng lão? Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua Đường Bắc Minh, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Đường Bắc Minh đánh với Duẫn Phong vô ngã một trận, tuy nhiên thất bại, nhưng hắn cũng làm bị thương thứ hai, cho nên thực lực của hắn, so với thứ hai không kém bao nhiêu, hoàn toàn có tư cách làm Nhân Hoàng điện trưởng lão. Duẫn Phong huynh, Đường Bắc Minh sự tình, trước tạm thời bông, lập tức mở ra Hoàng Tuyền bông hoa mới được là mấu chốt. Đón lấy, Nhân Hoàng sáng sủa mở miệng, nói ra, hiện tại người đã tới được không sai biệt lắm, nên lập quy củ. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức trong đám người khiến cho sóng to gió lớn. Thằng này là người nào, nói chuyện khẩu khí thật là lớn, hắn muốn lập quy củ tiểu lập quy củ, thực đem làm nơi này là hắn làm chủ hạ. Vừa rồi chìm kiếm trang chủ đối với hắn tất cung tất kính, hơn nữa xưng hô hắn là Nhân Hoàng, không biết là người nào. Nhân Hoàng thì sao, nơi này có nhiều như vậy kiếm giả, dựa vào cái gì hắn làm chủ? Mọi người nói xong, rất là tức giận bất bình. Mọi người tại đây, đều là vô cùng có địa vị cùng thực lực người, thậm chí không ít mọi người là một phương môn phái chi chủ, sao lại, há có thể tùy ý nghe lệnh y lìa người. Nhân Hoàng vừa xuất hiện muốn lập quy củ, tự nhiên dẫn tới mọi người bất mãn. Yên tĩnh. Nhân Hoàng nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, lập tức một cổ vô hình chi lực lan tràn khai mở, đúng là để ở nơi có mọi người biến sắc, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Vẻ này vô hình chi lực, là một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm khí, như bàn tay vô hình, tại trong chớp mắt phong tỏa mọi người nguyên mạch. Một ít thực lực hơi yếu kiếm giả tại chỗ thổ huyết, mà những cái kia cường đại người cũng bị chấn nhức ở, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nhiếp Thiên thân ảnh run nhẹ nhẹ, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Cũng may Duẫn Phong vô ngã ngay tại bên cạnh hắn, giúp hắn kịp thời ổn định nguyên mạch. Hắn thật không ngờ, Nhân Hoàng kiếm ý thật không ngờ khủng bố, so Duẫn Phong vô ngã còn phải mạnh hơn không ít. Đây là Nhân Hoàng kiếm chú, thực lực hơi yếu hơn người của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận. Duẫn Phong vô ngã than nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, Nhân Hoàng lập uy, xem ra là muốn hoàn toàn khống chế tại đây hết thảy. Nếu như hắn khống chế hết thảy, chúng ta đây chẳng phải là nhất định phải thua. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh hãi hỏi. Quy củ do lại để cho định, hắn cũng phải tuân thủ, nếu như quy củ của hắn gây bất lợi cho ngươi, vi huynh tự nhiên sẽ không đồng ý. Duẫn Phong vô ngã khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Chư vị, hiện tại bổn tọa khả dĩ nói chuyện quy củ sao? Kiếm Chu chấn nhiếp mọi người, Nhân Hoàng mở miệng lần nữa, một cổ vô hình uy áp phóng thích, toàn trường câm như hến, không một người còn dám nói chuyện. Chương 4286 Hoàng Tuyền lập quy. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn qua trên không trung Nhân Hoàng, ánh mắt khiếp sợ mà sợ hãi. Mặc dù bọn họ đều là nhất lưu kiếm giả, cũng căn bản không cách nào tưởng tượng Nhân Hoàng đáng sợ. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm chú, lại để cho mọi người triệt để chấn nhiếp tại Nhân Hoàng thực lực, không dám bất quá chỗ lô mãng. Nhân Hoàng lạnh lập không trung, ánh mắt bệ nghễ, một cổ tuyệt thế hoàng giả chi khí tràn ngập ra. Đón lấy, Nhân Hoàng tướng Hoàng Tuyền Thánh Địa đơn giản nói một chút, lại để cho mọi người đối với mình thân vị trí có một cái đại khái rất hiểu rõ. Mọi người nghe xong Nhân Hoàng giảng thuật, nhao nhao tỏ vẻ bất khả tư nghị. Nguyên lai nơi này gọi Hoàng Tuyền Thánh Địa, như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua. Nghe Nhân Hoàng nói, tại đây Hoàng Tuyền Bông Hoa khả dĩ trợ giúp kiếm giả ngộ kiếm, thật sự là thần kỳ a. Hoàng Tuyền Bông Hoa khả dĩ ngộ kiếm không giả, chắc hẳn phong hiểm cũng là thật lớn. Chỉ sợ ở đây không có mấy người có thể ngộ kiếm thành công a. Đám người nghị luận lên, rất là rung động. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên tới đến Hoàng Tuyền Thánh Địa, trước đó, bọn hắn hoàn toàn không biết trên đời còn giống như này huyền bí địa phương. Chư vị, thỉnh yên tĩnh một chút. Nhân Hoàng đợi mọi người bình tĩnh một chút, tiếp tục nói, chính như các ngươi theo như lời, Hoàng Tuyền ngộ kiếm có thật lớn phong hiểm, bổn tọa không ngại nói cho các ngươi biết. Hoàng Tuyền ngộ kiếm cơ hội thành công phi thường nhỏ, mà một khi mất bại, kiếm giả cũng sẽ bị Hoàng Tuyền bông hoa giam cầm, sau đó bị chậm rãi cắn nuốt sạch. Cái này mọi người không khỏi hít sâu một hơi, hiển nhiên thật không ngờ, Hoàng Tuyền ngộ kiếm thất bại một cái giá lớn đúng là trả giá tánh mạng. Nhân Hoàng ánh mắt đảo qua toàn trường, một cổ vô hình uy nghiêm lại để cho đám người an tĩnh lại, nói ra, Hoàng Tuyền ngộ kiếm phong hiểm đại, tiền lời tự nhiên cũng đại. Chỉ cần có thể Hoàng Tuyền ngộ kiếm thành công, kiếm giả kiếm ý sẽ có chất tăng lên. Hơi trọng yếu hơn chính là, có thể thông qua Hoàng Tuyền ngộ kiếm kiếm giả, nhất định có thể đạt tới trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nhân kiếm hợp nhất. Đám người nghe thế bốn chữ, lập tức lần nữa kinh hô lên. Bọn họ đều là nhất lưu kiếm giả, tự nhiên minh bạch nhân kiếm hợp nhất ý vị như thế nào. Đơn giản bốn chữ, triệt để đem mọi người cảm xúc điều động đi lên. Nhân Hoàng đã sớm ngờ tới đám người sẽ là loại này phản ứng, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, thỉnh chư vị trước không nên kích động, Hoàng Tuyền ngộ kiếm cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tham gia. Hoàng Tuyền kiếm hải mỗi lần mở ra Hoàng Tuyền bông hoa số lượng có hạn, cho nên muốn tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm, tu từng có người thực lực cùng thiên phú mới được. Mọi người nghe xong, lập tức thần sắc thay đổi, không khỏi nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, kế tiếp người bên cạnh, đều trở thành đối thủ của mình. Nhân Hoàng đại nhân, rốt cuộc muốn như thế nào mới tham ngộ thêm Hoàng Tuyền ngộ kiếm, ngươi cứ việc nói thẳng a. Có người nhịn không được, trực tiếp hô. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, lần này Hoàng Tuyền ngộ kiếm, bổn tọa chuẩn bị chia làm bốn cái giai đoạn tiến hành. Giai đoạn thứ nhất, Hoàng Tuyền mở ra. Giai đoạn thứ hai, Hoàng Tuyền kiếm ngân vang. Đệ tam giai đoạn, Hoàng Tuyền tranh phong. Tầng thứ tư đoạn, Hoàng Tuyền ngộ kiếm. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không quá có thể nghe hiểu Nhân Hoàng ý tứ. Hoàng Tuyền bông hoa mở ra, cũng không phải là lực lượng một người có thể là. Cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể dẫn động Hoàng Tuyền bông hoa kiếm ý. Nhân Hoàng không vội không chậm nói, cho nên giai đoạn thứ nhất, bổn tọa hội chọn lựa mấy trăm tên thực lực tại kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả, sau đó hợp lực mở ra Hoàng Tuyền bông hoa. Mọi người nhao nhao gật đầu, cũng không phản đối. Giai đoạn thứ hai Hoàng Tuyền kiếm ngân vang, chính là dùng Hoàng Tuyền chi bia trắc nghiệm kiếm giả kiếm ý. Nếu như kiếm ý không cách nào làm cho Hoàng Tuyền chi bia phát ra kiếm ngân vang, liền chứng minh nên kiếm giả không có tư cách tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm, trực tiếp bị loại bỏ. Trước khi tham dự mở ra Hoàng Tuyền bông hoa kiếm giả, khả dĩ không cần tham gia Hoàng Tuyền kiếm ngân vang, trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền tranh phong. Nhân Hoàng tiếp tục giải thích nói. Mọi người lần nữa gật đầu, không có dị nghị. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhân Hoàng, đối với thứ hai chỗ an bài trước hai cái giai đoạn, tỏ vẻ đồng ý. Bất quá đệ tam giai đoạn Hoàng Tuyền tranh phong, nếu như là kiếm giả ở giữa đối chiến vậy hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hoàng Tuyền bông hoa chỉ có mấy trăm gốc, mà ở tràng cảnh giới đạt tới kiếm võ nghịch thánh kiếm giả thì có mấy trăm tên nhiều. Nếu như là bình thường đối chiến, cuối cùng nhất có tư cách Hoàng Tuyền ngộ kiếm, nhất định là mạnh như vậy người. Nhưng những nay cường giả kiếm đạo thiên phú, chưa hẳn VIP nhất, bởi vì rất nhiều người cũng đã niên kỷ rất lớn. Thậm chí còn có một ít sắp sửa gỗ mục cây đèn cây sắp tắt lao giả, thực lực của bọn hắn, hoàn toàn là tích lũy đi ra. Đệ tam giai đoạn Hoàng Tuyền tranh phong, danh như ý nghĩa, tựu là kiếm giả ở giữa quyết đấu. Nhân Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, sáng sủa nói, bất quá chiến đấu phương thức hơi có bất đồng, bởi vì Hoàng Tuyền ngộ kiếm chú trọng hơn kiếm giả thiên phú, mà không phải là thực lực. Cho nên bổn tọa đề nghị, sở hữu tất cả tham gia Hoàng Tuyền tranh phong kiếm giả. Cảnh giới đều muốn áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng phía dưới. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức khiến cho một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, có người vui mừng có người lo. Hoàng Tuyền ngộ kiếm, muốn đúng là kiếm giả tư chất, loại này so pháp, càng thêm công bình. Đây là thực lực hơi yếu kiếm giả, hiển nhiên là phi thường khai mở tâm. Nhưng những kiếm võ nghịch thánh đó cấp bậc kiếm giả thì là nổ tung nổi, đều là phẫn nộ không thôi. Hoàng Tuyền tranh phong. Tự nhiên là kẻ lực mạnh thắng, cưỡng ép để cho người khác gáp chế thực lực, cái này tính toán cái gì quy củ. Đúng đấy, Hoàng Tuyền bông hoa là chúng ta mở ra, ai còn so với chúng ta càng có tư cách tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm. Đây tuyệt đối không được. Đã chúng ta thực lực cường, dựa vào cái gì còn muốn cùng cái này tuổi trẻ hậu bối so đấu kiếm ý. Đối mặt một mảnh nghi vấn cùng phẫn nộ, Nhân Hoàng cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại là vẻ mặt bình thản địa nhìn qua mọi người. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là tình huống như vậy, cho nên cũng không nóng nảy. Sau một lát, Đợi đến lúc mọi người thoáng bình tĩnh một ít, Nhân Hoàng mới mở miệng lần nữa, nói ra, Hoàng Tuyền ngộ kiếm trọng tại kiếm ý linh ngộ, nếu như kiếm ý tư chất không đủ, kiếm đạo thiên phú chưa đủ, tiến vào Hoàng Tuyền Đông Hoa không khác chịu chết. Nếu là các ngươi tại ngang nhau kiếm cảnh phía dưới, thắng không được những người khác, vậy chứng minh, các ngươi kiếm ý tư chất chưa đủ. Bổn tọa đề nghị này, nhìn như tại áp chế các ngươi, kỳ thực là cho các ngươi cân nhắc. Mọi người nhìn qua Nhân Hoàng, nhưng lại càng thêm táo bạo. Nói thật dễ nghe, chúng ta có thực lực, dựa vào cái gì không thể tham gia Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm. Hôm nay lão tử muốn tham gia Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm, xem ai dám ngăn trở. Ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người mà thôi, muốn lấy thế đè người, không khỏi quá ngây thơ rồi một. Bình thản lời của rơi xuống, lại không có thể làm cho một đám cường giả tỉnh táo lại, thậm chí còn có người kích động, tựa hồ muốn xuất thủ. Nhân Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng hàn mang, lạnh lùng một bước bước ra, một cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm áp phóng thích, rầm rầm nhưng áp hướng mọi người. Trong chớp mắt, mấy trăm tên kiếm võ nghịch thánh cấp bậc kiếm giả cảm giác được bàng bạc kiếm áp, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể kiếm ý lại bị hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào phóng thích. Điều này sao có thể? Mọi người vẻ mặt kinh hãi, khiếp sợ mà sợ hãi địa nhìn qua Nhân Hoàng. Nhiếp Thiên lúc này cũng là mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái. Hắn biết đạo Nhân Hoàng rất cường, nhưng cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dùng kiếm áp đồng thời áp chế mấy trăm tên kiếm võ nghịch thánh kiếm giả A. Chương 4287, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhiếp Thiên cho mày, trong nội tâm nghi hoặc. Dùng sức một mình áp chế mấy trăm tên kiếm võ nghịch thánh cấp kiếm giả, chỉ sợ coi như là Dương Thần Kiếm Đế cũng làm không được A. Tốt một cái Nhân Hoàng, thật sự là hảo thủ đoạn A. Mà ở một bên, Duẫn Phong vô ngã khỏe miệng khẽ động, thì thào cười cười. Là kiếm chú. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nhân Hoàng sở dĩ có thể áp chế một đám kiếm giả, trừ hắn ra bản thân thực lực siêu tuyệt bên ngoài, là trọng yếu hơn là trước kia hắn chỗ phóng thích kiếm chú. Rất rõ ràng, đạo kia kiếm chú có ức chế kiếm giả kiếm ý tác dụng, những này kiếm giả không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, dĩ nhiên là bị Nhân Hoàng áp chế. Vừa lúc đó, Nhân Hoàng đã có động tác, một bước bước ra, lập tức huyết tinh một màn xuất hiện, một gã kiếm giả trực tiếp bạo thể mà vong, hóa thành một mảnh huyết vũ. Phanh, phanh, phanh. Sau đó đón lấy, từng đạo trầm đục truyền ra, mười mấy tên kiếm giả như lúc trước người nọ đồng dạng, thảm thiết bạo thể. Cái này Nhiếp Thiên trong lòng run lên, khuôn mặt đều biến sắc, hắn thật không ngờ, Nhân Hoàng thật không ngờ hung tàn, trực tiếp hành hạ đến chết những người này. Phải biết rằng, những này kiếm giả đều là kiếm võ nghịch thánh cấp bậc tồn tại, thậm chí có một ít là kiếm đạo tông sư, cứ như vậy giết chết, thật sự lại để cho người có chút không tiếp thụ được. Không thể không nói, Nhân Hoàng đích thủ đoạn hoàn toàn chính xác huyết tinh tàn nhẫn, đối với người chấn nhiếp thật lớn. Nhưng là Nhân Hoàng cũng không có dừng lại ý tứ, một gã đón lấy một gã kiếm giả vẫn lạc, trong nháy mắt tiểu chết rồi hơn trăm người nhiều. Duẫn Phong vô ngã thấy thế, không khỏi liên tục nhíu mày. Nếu là chiếu như vậy giết xuống dưới, chỉ sợ Hoàng Tuyền Đông Hoa tiểu mở ra không được nữa. Không nếu giết, ta nghe lời ngươi. Rốt cục, có người không chịu nổi, quát to lên. Nhưng thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp bạo thể mà vong. Đón lấy, Nhân Hoàng lại giết hơn 10 người, lúc này mới dừng tay. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, thần sắc ngốc trệ như ngốc, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Bọn hắn ai cũng thật không ngờ, Nhân Hoàng đích thủ đoạn thật không ngờ tàn nhẫn quả quyết. Bổn tọa ưa thích thủ quy của người, còn có người khiêu chiến bổn tọa quy của không. Nhân Hoàng ánh mắt đảo qua toàn trường, lạnh lùng mở miệng. Toàn trường một mảnh khắc nghiệt, yên lặng mà áp lực. Rất tốt, đã như vậy, cái kia bổn tọa coi như các ngươi chấp nhận. Nhân Hoàng khỏe miệng khẽ động, nói, nếu là có người dám trái với quy củ, vừa rồi tiểu là kết cục. Mọi người câm như hến, đại khí không dám thở gấp một chút. Nhân Hoàng lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói ra, đệ tam giai đoạn Hoàng Tuyển tranh phong, hội quyết ra trước 200 danh kiếm người, cái này 200 người, thì ra là cuối cùng nhất tham ngộ cùng Hoàng Tuyển ngộ kiếm người. Bổn tọa lần nữa nhắc nhở chư vị, Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm phong hiểm thật lớn, hiện tại nếu là có muốn rời khỏi còn kịp. Tất cả mọi người vẻ mặt chìm túc, đều không muốn ly khai. Mặc dù biết đạo phía trước là vạn trượng thâm nguyên, nhưng vượt qua thâm nguyên về sau, tựu là trời quang trăng sáng, cơ hội như vậy, lại có ai sẽ buông tha cho. Hoàng Tuyên ngộ kiếm sự tình, cứ như vậy do nhân hoàng bản thân quyết định. Đón lấy, nhân hoàng lại nói một ít những thứ khác quý củ, sau đó tại hiện trường lựa chọn hơn 100 danh kiếm người, với tư cách Hoàng Tuyên bông hoa mở ra người, những người còn lại tại Hoàng Tuyên kiếm ngân vang trước khi bắt đầu, trước tiên có thể tự hành quen thuộc Hoàng Tuyên thánh địa tình huống. Nhiếp Thiên đối với nhân hoàng đích thủ đoạn mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng đối với hắn quyết định hay là rất hài lòng. Hoàng Tuyên tranh phong thời điểm, sở hữu tất cả kiếm giả cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng phía dưới, cái này đối với chỉ có kiếm chi thiên kiếp nhất trọng cảnh giới Nhiếp Thiên mà nói, như trước có rất lớn hoàn cảnh xấu, nhưng đã xem như tốt nhất tình huống rồi, nếu như là bình thường đối chiến, hắn như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng được một gã kiếm võ nghịch thánh cấp kiếm giả. Doan Phong huynh, Hoàng Tuyên mở ra thời điểm, do ta và ngươi chủ đạo, những người khác là ta và ngươi phụ trợ. Cái lúc này, nhân hoàng đi vào Doãn Phong vô ngã bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Đương nhiên khả dĩ. Doãn Phong vô ngã khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người đều là nhân kiếm hợp nhất kiếm giả, nhưng theo thực lực mà nói, Doãn Phong vô ngã nếu so với nhân hoàng yếu hơn một bậc. Bất quá nhân hoàng đối với Doãn Phong vô ngã cũng là có đấu kỵ sợ, nếu không cũng sẽ không biết khách khí như vậy. Nhiếp Thiên suy đoán. Nếu như nhân hoàng thật sự muốn cùng Doãn Phong vô ngã sinh tử một trận chiến, khả năng nhất kết quả chính là vừa chết một tổn thương, người chết hẳn là Doãn Phong vô ngã, nhưng nhân hoàng cũng tất nhiên hội thụ trọng thương. Hai người giúp nhau kiêng kỵ, duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Nhân hoàng mỉm cười, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, bốn phía nhìn một chút, nhưng lại cũng không có phát hiện Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Xem ra nàng tại trốn tránh ta. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài một tiếng, không khỏi có chút thất lạc. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức vừa rồi vị cô nương kia. Doãn Phong vô ngã sớm đã đem Nhiếp Thiên cử động nhìn ở trong mắt, nhịn không được hỏi. Nàng là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười. Cô gái kia lai lịch không nhỏ, nếu là bản tôn không có nhìn lầm, hẳn là đến từ biến mất đã lâu Tam Sinh tộc. Doãn Phong vô ngã ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra. Đại ca biết đạo Tam Sinh tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc hỏi. Biết đạo một ít, hiểu rõ không nhiều lắm. Doãn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, hiển nhiên cũng không nói gì xuống dưới ý tứ, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không muốn phân tâm, hảo hảo chuẩn bị Hoàng Tuyển tranh phong. Vị thiếu niên kia nhân hoàng, thiên phú không tại đường kim nhân hoàng phía dưới, hắn nếu là Hoàng Tuyển ngộ kiếm thành công, ngươi tiểu nguy hiểm. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch, Doãn Phong vô ngã là ở lo lắng Lãnh Hoàng Tế Tuyết sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi, đột nhiên quay người, chứng kiến một trương vô cùng quen thuộc gương mặt, Sinh Mệnh Đan Tâm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sinh Mệnh Đan Tâm đồng dạng rất hưng phấn, kinh hỉ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nói rất dài dòng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thần sắc có chút chát chát chát chát. Hắn sắc thực thật không ngờ, Sinh Mệnh Đan Tâm cũng tới tại đây. Vị này chính là Sích Mệnh Đan Tâm thoáng tỉnh táo, không khỏi nhìn về phía một bên Doãn Phong vô ngã, khuôn mặt rung động không thôi, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn cũng là đỉnh phong kiếm giả, hơn nữa đã đạt tới kiếm võ nghịch thánh cửu trọng chi cảnh, tự nhiên có thể nhìn ra Doãn Phong vô ngã đáng sợ. Hắn mới vừa tới đến Hoàng Tuyền Thánh Địa, hoàn toàn thật không ngờ, lại gặp được khủng bố như thế kiếm giả. Hắn là của ta nghĩa huynh. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra. Doãn Phong vô ngã. Doãn Phong vô ngã gật đầu nói một tiếng, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc, vẫn đang ngó chừng Sích Mệnh Đan Tâm sau lưng thiếu niên. Nhiếp Thiên đương nhiên nhận ra vị thiếu niên này, không phải người khác, đúng là trời sinh kiếm thai Ngọc Kinh Trần. Trước khi Tiềm Long tranh phong phía trên, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần từng có giao thủ, biết rõ thứ hai cường đại. Mấu chốt nhất chính là, Ngọc Kinh Trần trời sinh kiếm thai, là một gã tuyệt thế kiếm tài. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên biết kiếm giả bên trong. Có được tiên thiên kiếm thai người chỉ có hai người, một người là kiếm giới truyền kỳ Dương Thần Kiếm Đế, một người tiểu là Ngọc Kinh Trần. Hơn nữa Ngọc Kinh Trần kiếm thai, tựa hồ so Dương Thần Kiếm Đế càng thêm khủng bố, ngày sau thậm chí có cơ hội siêu việt Dương Thần. Cho nên giờ phút này, Doãn Phong vô ngã đối với Ngọc Kinh Trần cảm thấy hứng thú, một chút cũng không kỳ quái. Chương 4288, Hoàng Tuyền Hoa Nở. Ngọc Kinh Trần bị Duẫn Phong vô ngã chầm chầm vào, khuôn mặt chậm rãi biến sắc, có chút cứng ngắc. Hắn cảm giác được, một cổ đáng sợ kiếm ý tại hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động, như bàn tay vô hình tìm kiếm hắn hết thảy. Bất quá cái này cổ kiếm ý chỉ là lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Duẫn Phong tiền bối, hắn xích mệnh đan tâm gặp Duẫn Phong vô ngã thần sắc khác thường, không khỏi mày nhíu lại một chút, vừa định mở miệng lại bị thứ hai khoát tay ngăn lại. Duẫn Phong vô ngã chầm chầm vào Ngọc Kinh Trần, một đôi mắt hiện động lên nóng bỏng hào quang. Giống như một nhà nghệ thuật gia tại thưởng thức một kiện hạn thế tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Xích Mệnh Đan Tâm, ý bảo thứ hai không cần khẩn trương. Duẫn Phong vô ngã chỉ là đối với Ngọc Kinh Trần rất ngạc nhiên, tuyệt sẽ không tổn thương hắn. Hồi lâu sau, Duẫn Phong vô ngã rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại đột nhiên cười ha ha nói, thật sự là thật không ngờ, trên đời này lại có người có được so Dương Thần càng mạnh hơn nữa tiên thiên kiếm thai. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm trong lòng giật mình, lập tức rung động phải nói không xuất ra lời nói đến. Hắn đương nhiên biết nói, Duẫn Phong vô ngã trong miệng Dương Thần, tự là kiếm giới truyền kỳ Dương Thần kiếm đế. Ngày đó Dương Thần xuất hiện tại Tiềm Long tranh phong thời điểm, hắn từng tận mắt nhìn thấy hắn siêu tuyệt chi tư, rung động không thôi. Mà Duẫn Phong vô ngã vậy mà nói, Ngọc Kinh Trần kiếm thai so Dương Thần càng mạnh hơn nữa, cái này lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Nhiếp Thiên cũng là cả kinh. Ngốc trệ mấy giây. Đương kim chi thế, chỉ sợ không có người so Duẫn Phong vô ngã hiểu rõ hơn Dương Thần. Hai người thế nhưng mà giao phong qua vô số lần địch nhân vốn có bạn tri kỷ. Cho nên lời này theo Duẫn Phong vô ngã trong miệng nói ra, tất nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu như bản tôn không có nhìn lầm, ngươi kiếm thai vừa mới thức tỉnh không lâu, hơn nữa trong quá trình còn phát sinh dị biến, đúng không? Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Ngọc Kinh Trần, vẻ mặt thâm trầm mà hỏi thăm. Ư Ngọc Kinh Trần gật đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được. Lúc trước, hắn kiếm thai bị Xích Mệnh Đan Tâm dùng phong ấn áp chế, nhưng Xích Mệnh Đan Tâm đối với tiên thiên kiếm thai hiểu rõ không nhiều lắm, cuối cùng nhất phong ấn làm cho kiếm thai phát sinh dị biến, kiếm thai thức tỉnh thời điểm, thiếu một chút đã muốn Ngọc Kinh Trần mệnh. Bất quá Ngọc Kinh Trần cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, dị biến về sau kiếm thai, so tầm thường kiếm thai cường đại hơn mấy lần. Kiếm thai vừa mới thức tỉnh, liền biểu hiện ra đáng sợ như thế tiềm lực, thật sự là khủng bố. Duẫn Phong vô ngã sợ hãi thán phục không thôi, lập tức nhưng lại thở dài một tiếng, nói, nhưng đáng tiếc à, ngươi không nên tới tại đây. Không nên tới. Xích Mệnh Đan Tâm nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. Vì cái gì? Ngọc Kinh Trần cũng rất nghi hoặc, ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên thì là hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc. Nhân Hoàng. Ngọc Kinh Trần chính là tiên thiên kiếm thai, hơn nữa thiên phú so Dương Thần kiếm đế còn muốn khủng bố, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến Nhân Hoàng chú ý. Đã Nhân Hoàng muốn giết Nhược Vũ Thiên Diệp, vậy cũng đồng dạng hội giết Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần tới nơi này, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp. Xích Mệnh tiền bối, ngươi mang Ngọc Kinh Trần ly khai a. Nhất niệm điểm, Nhiếp Thiên trực tiếp xem nói với Xích Mệnh Đan Tâm. Cái này Xích Mệnh Đan Tâm ngạc nhiên sững sờ, nhất thời phản ứng không kịp. Thập phần khó xử. Kỳ thật bọn hắn đến Hoàng Tuyền Thánh Địa, hay là bởi vì Ngọc Kinh Trần cảm ứng được Hoàng Tuyền Kiếm Hải khí tức. Tuy nhiên Xích Mệnh Đan Tâm thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng Ngọc Kinh Trần thiên phú rất tốt, kiếm cảm giác cũng càng cường, cho nên mới có thể cảm ứng được Hoàng Tuyền Kiếm Hải. Ngọc Kinh Trần đã cảm giác đến Hoàng Tuyền Bông Hoa khí tức, tâm tình rất là kích động, lúc này nếu để cho hắn ly khai, cũng nên có một cái lý do a. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa định giải thích, cũng là bị Duẫn Phong vô ngã ngăn lại, thứ hai nói ra, bọn hắn đã đi tới tại đây, Nhân Hoàng có lẽ đã nhận ra. Hiện tại ly khai nếu không thể để cho bọn hắn an toàn, ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Nhân Hoàng đã lập nhiều quy củ, tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, bọn hắn có lẽ rất an toàn. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại rất bình tĩnh, nói ra, hơn nữa ta cảm thấy được. Nhân Hoàng sẽ không đơn giản như vậy địa giết chết một gã tiên thiên kiếm thai kiếm giả. Đại ca có ý tứ là, lại để cho Ngọc Kinh Trần tiếp tục tham gia Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm. Nhiếp Thiên có chút do dự, lo lắng hỏi. Ừ Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý. Nơi này là Hoàng Tuyền Thánh Địa, dùng thân phận của Nhân Hoàng, chắc có lẽ không hiển nhiên địa hướng Ngọc Kinh Trần ra tay. Nếu như hắn thật sự muốn gây bất lợi cho Ngọc Kinh Trần, khả năng nhất phương thức là lại để cho Lâm Phàm ra tay. Lúc này Ngọc Kinh Trần, thực lực cùng cảnh giới đều cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, chiến lực có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Lâm Phàm thân là thiếu niên nhân hoàng, kỳ thật thực lực còn không rõ xác thực, đối với Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần mà nói, đều là một cái thật lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Sinh mệnh đan tâm nghe hai người nói chuyện coi như tại đả ách mê đồng dạng, không khỏi nhữ mày hỏi. Sinh mệnh tiền bối, một sự tình ta bất tiện nói, kế tiếp ngươi muốn nhiều chú ý cái kia nhân hoàng, năm đó Đông Hoàng tiền bối chết, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhắc nhở sinh mệnh đan tâm. Sinh mệnh đan tâm sắc mặt lập tức nhất biến, trong cơ thể một cổ kiếm ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên có chút kích động. Nhiếp Thiên ý bảo hắn không nên vọng động, nói ra, các ngươi đã đi vào Hoàng Tuyển Thánh Địa, kế tiếp cũng đừng có muốn quá nhiều, chuyên chú tại Hoàng Tuyển ngộ kiếm là tốt rồi. Sinh mệnh đan tâm bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên đều cùng Ngọc Kinh Trần cùng một chỗ tu luyện, tích cực cảm giác Hoàng Tuyển bông hoa khí tức, kỳ vọng có chỗ đột phá. Rất nhanh, nửa tháng đã đến giờ rồi, Hoàng Tuyển kiếm hải đã héo rút đến chỉ còn lại có một đoàn mấy mét lớn nhỏ kiếm ý vòng xoáy, lập tức muốn triệt để đóng cửa. Lúc này, sở hữu tất cả kiếm giả tụ tập tại trên sơn cốc không, cùng đợi Hoàng Tuyển bông hoa mở ra. Nhiếp Thiên bọn người tụ tại ngoài sơn cốc vây, rời xa Hoàng Tuyển kiếm hải. Mà mấy trăm tên Hoàng Tuyển mở ra người, thì là dựa theo một tòa kiếm trận sắp xếp bố, riêng phần mình canh giữ ở chính mình trận vị phía trên. Kiếm trận kéo mấy chục ngàn mét, trung tâm chỗ là hai đại mắt trận, Nhân Hoàng cùng Duẫn Phong Vô Ngã đứng ở nơi đó, như hai thanh lợi kiếm bình thường, sắc bén bức người. Bắt đầu. Nhân Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó hướng Duẫn Phong Vô Ngã nhẹ gật đầu, cao giọng mở miệng. Vâng! Vâng! Thoại âm rơi xuống, Nhân Hoàng cùng Duẫn Phong Vô Ngã đồng thời phóng thích kiếm ý, lập tức hai cổ kiếm quang phóng lên trời, cùng lòng xu thế rung động khắp nơi. Bốn phía hư không đều đi theo đung đưa. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, mặt khắc kiếm giả phóng thích kiếm ý, vô số đạo kiếm quăng như vạn thú lao nhanh bình thường, muốn đem cái này thiên địa đều bao phủ. Những người này, thật đúng cường đại. Nhiếp Thiên cảm thụ được kiếm trận bên trong kiếm ý khí tức, trong lòng rung động không thôi. Trước mắt kiếm trận bên trong kiếm giả, chính là đương kim chi thế mạnh nhất kiếm giả, đại biểu cho chư thiên thanh giới kiếm đạo đỉnh phong. Mấy trăm tên đỉnh phong kiếm giả đồng thời phóng thích kiếm ý, như thế một màn, thật sự rung động. Kế tiếp, kiếm trận bên trong kiếm ý theo trận văn lưu chuyển mà bắt đầu, càng không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Tuyển kiếm hải bên trong, cũng không có khiến cho Hoàng Tuyển kiếm hải khuyết trương, mà là lại để cho kiếm hải bên trong khí tức trở nên mạnh mẽ càng ngày càng đậm hơn. Cùng thời khắc đó, phía dưới Hoàng Tuyển bông hoa cảm ứng được kiếm hải bên trong kiếm ý khí tức, bắt đầu đã có phản ứng, một cây địa đứng bung ra. Như đóa hoa sen hoa bình thường, kiếm khí tràn ngập thiên địa. Chương 4289, Hoàng Tuyển chi tử. Hoàng Tuyển kiếm hải phía dưới, mấy trăm gốc Hoàng Tuyển bông hoa nhao nhao tách ra, kiếm khí xông lên trời, kiếm ý tràn ngập thiên địa, mọi người như là đắm chìm trong kiếm ý quang thác nước bên trong. Sở hữu tất cả kiếm giả thần sắc rung động, như mộng như ảo. Mà ở kiếm trận bên trong kiếm giả, bọn hắn cảm nhận được kiếm ý trùng kích xa so kiếm trận bên ngoài kiếm giả mưa lớn, càng có thể thám thiết địa thể ngộ đến Hoàng Tuyển bông hoa trung ẩn chứa khủng bố kiếm ý, cái loại này coi như có được xuyên thấu thần hồn kiếm khí tức, lại để cho hắn. Đám bọn họ rung động đến khó dùng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân lỗ chân lông lập tức mở ra, như khô cạn đã lâu thổ địa, giống như đói địa hút kiếm ý tầm bổ. Nhiếp Thiên tuy nhiên tại kiếm trận bên ngoài, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được kiếm ý của mình, toàn thân kiếm ý đã ở càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại để cho hắn càng không ngừng trùng kích rất cao cảnh giới. Bất quá rất nhanh, Hoàng Tuyển bông hoa khí tức tiểu yếu đi xuống, bốn phía trong hư không kiếm ý cũng chậm chậm ổn định lại, khắp thiên địa như trước bao phủ tại bàng bạc kiếm ý phía dưới. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Vừa rồi thu được Hoàng Tuyển kiếm ý kích phát, kiếm đạo của hắn cảnh giới theo kiếm chi thiên kiếp nhất trọng đột phá đã đến kiếm chi thiên kiếp nhị trọng. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tân trước, nhưng là lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng, kế tiếp hắn tướng gặp phải rất nhiều cường đại kiếm giả, cho nên mỗi một điểm tân trước đối với hắn mà nói, đều là rất quan trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử. Mà ở một bên Ngọc Kinh Trần, đồng dạng mừng rỡ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngọc Kinh Trần, cảm giác đến thứ hai kiếm ý khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, khiếp sợ không nhỏ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần vậy mà theo kiếm chi thiên kiếp nhất trọng trực tiếp đột phá đã đến kiếm chi thiên kiếp tứ trọng, trọn vẹn tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Tại đồng dạng dưới tình huống, Ngọc Kinh Trần tấn chức dĩ nhiên là Nhiếp Thiên gấp ba. Cái này kiếm ý tựa hồ đối với của ta kiếm thai trùng kích thật lớn, ta cũng không có nghĩ đến, cảnh giới có thể đột phá được nhiều như vậy. Ngọc Kinh Trần đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, có chút không có ý tứ nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Ngọc Kinh Trần là tiên thiên kiếm thai, hơn nữa ngoài ý muốn phía dưới phát sinh dị biến, tự nhiên không phải tầm thường kiếm giả có thể so sánh. Chư vị, Hoàng Tuyền Đông Hoa đã mở ra, chúng ta tạm thời ly khai a. Cái lúc này, nhân hoàng thanh âm vang lên, lập tức kiếm trận bên trong mấy trăm danh kiếm người thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, ly khai Hoàng Tuyền Đông Hoa phạm vi. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Duẫn Phong Vô Ngã đi vào Nhiếp Thiên bên người, hưng phấn hỏi. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, ánh mắt nhìn hướng Ngọc Kinh Trần. Để đọc truyện. Duẫn Phong Vô Ngã lập tức phát giác được Ngọc Kinh Trần biến hóa, không khỏi sợ hãi than nói, không hổ là tiên thiên kiếm thai, quả nhiên lợi hại. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Kinh Trần vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mà ở lúc này, Ngọc Kinh Trần tựa hồ bị cái gì đó hấp dẫn, một đôi mắt chằm chằm vào Hoàng Tuyền Bông Hoa trung tâm chỗ, nhịn không được hoảng sợ nói. Nhiếp Thiên bọn người đồng thời cả kinh, theo Ngọc Kinh Trần ánh mắt trông đi qua, quả nhiên phát hiện có một cây Hoàng Tuyền Bông Hoa đang tại phát sinh kỳ dị biến hóa. Cùng với khác Hoàng Tuyền Bông Hoa so sánh với, cái này gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cánh hoa càng thêm tươi đẹp chói mắt, từng vòng hào quang vần quanh, coi như kiếm chóng mặt bình thường. Mà ở cái kia hoa tâm chỗ, một đoàn màu hồng đỏ thâm vòng xoáy chậm rãi bắt đầu khởi động mà ra, giống như là chồi chui ra mặt đất đồng dạng, lại để cho người cảm giác được phồn vinh mạnh mẽ tách ra sinh mệnh khí tức. Đó là cái gì thứ đồ vật? Những người khác cũng phát hiện cái này gốc không tầm thường Hoàng Tuyền Bông Hoa, nhao nhao kinh hô lên. Đại ca, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không khỏi nhìn về phía Duẫn Phong Vô Ngã, thứ hai không phải lần đầu tiên tới Hoàng Tuyền Thánh Địa rồi, nên biết phát sinh trước mắt chuyện gì. Bản tôn cũng chưa bao giờ thấy qua loại sự tình này, thật là quỷ dị. Duẫn Phong Vô Ngã nhưng lại đồng dạng nghi hoặc, lắc đầu nói ra. Hoàng Tuyền Bông Hoa có lớn có nhỏ, nhan sắc khí tức cũng vô cùng giống nhau, nhưng tổng thể mà nói, khác biệt không lớn. Như cái này gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa, trọn vẹn so những thứ khác hoa đại gia mấy lần nhiều, hơn nữa nhan sắc cũng vô cùng tươi đẹp, khí tức tựa hồ cũng bất đồng, thật sự rất không bình thường. Chẳng lẽ cái này gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa đã xảy ra dị biến? Xích Mệnh Đan tâm mày nhíu lại lấy, thì thào nói ra. Có khả năng. Duẫn Phong Vô Ngã hai cái đồng tử co rụt lại, đúng là hưng phấn không thôi. Võ giả huyết mạch khả dĩ phát sinh dị biến, cái kia Hoàng Tuyền Bông Hoa tự nhiên cũng có thể phát sinh dị biến. Lúc này cái này gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa dị thường, hoàn toàn chính xác như là nào đó dị biến, hơn nữa rõ ràng cho thấy một loại càng mạnh hơn nữa dị biến. Không đúng, cổ hơi thở này không đúng. Nhưng ở lúc này, Ngọc Kinh Trần nhưng thật giống như đã có cái gì đáng sợ phát hiện, khuôn mặt rung động không thôi, lắc đầu liên tục, rõ ràng là có chút sợ hãi. Kinh Trần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Xích Mệnh Đan tâm biết đạo Ngọc Kinh Trần kiếm cảm giác xa so với bình thường kiếm giả cường đại, nhất là đối với kiếm ý khí tức cảm giác, thực tế nhạy cảm, chỉ sợ sẽ là một ít đỉnh phong kiếm giả, cũng xa xa không bằng. Kiếm thai chính là một loại kiếm đạo thiên phú cực hạn biểu hiện, kiếm giả giống như là trước thiên kiếm thể, kiếm cảm giác viễn siêu thường nhân. Ngọc Kinh Trần tuy nhiên thực lực cảnh giới không được, nhưng kiếm cảm giác chỉ sợ là mọi người tại đây bên trong mạnh nhất, mà ngay cả nhân hoàng cùng Duẫn Phong Vô Ngã, cũng chưa chắc so qua được hắn. Ngọc Kinh Trần lúc này phản ứng, rõ ràng là phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Ta Ngọc Kinh Trần ấp đúng lấy, nói ra, ta cảm giác đến một cái bất thường khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc là cái dạng gì khí tức, vậy mà lại để cho Ngọc Kinh Trần như thế hoảng sợ. Lời nói đều nói được run rẩy. Kinh Trần, rốt cuộc là cái gì khí tức? Xích Mệnh Đan tâm không khỏi có chút nóng nảy, nặng nề hỏi. Người khí tức? Lúc này đây, Ngọc Kinh Trần chưa mở miệng, một bên Duẫn Phong vô ngã tiểu biến sắc, hoảng sợ nói ra. Người khí tức. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm đồng thời sững sờ, kinh hô một tiếng. Nếu như không phải lúc này Duẫn Phong vô ngã vẻ mặt chìm túc, bọn hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Hoàng Tuyền Bông Hoa ở bên trong, thậm chí có người khí tức, điều này sao có thể? Hoàng Tuyền Bông Hoa vừa mới mở ra, trước khi vẫn là phong bế trạng thái, chẳng lẽ có người một mực giấu ở Hoàng Tuyền Bông Hoa chung sao? Tự là người khí tức. Ngọc Kinh Trần trọng trọng gật đầu, một đôi mắt càng không ngừng run rẩy, nói ra, hơn nữa cổ hơi thở này, ta giống như ở đâu gặp được qua. Nhiếp Thiên cùng Xích Mệnh Đan Tâm lần nữa cả kinh. Chẳng lẽ lại Ngọc Kinh Trần nhận thức cái kia trốn ở Hoàng Tuyền Đông Hoa bên trong đích người? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết cái lúc này, Duẫn Phong vô ngã tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, ngây ngẩn cả người mấy giây, mới si ngốc nói ra, Hoàng Tuyền Chi Tử. Hoàng Tuyền Chi Tử. Nhiếp Thiên bọn người lần nữa sững sờ, hoàn toàn không biết Duẫn Phong vô ngã đang nói cái gì. Mau nhìn, có người. Lập tức, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt như si địa nhìn qua cái kia gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa. Ở đằng kia hoa tâm chỗ xích hồng vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, từ đó đi ra. Mọi người sự ngu dại bình thường địa nhìn qua, bị trước mắt một màn rung động. Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, nhìn qua cái kia xích hồng vòng xoáy bên trong thân ảnh, nhìn rõ ràng hắn gương mặt một khắc, trong lòng ngăn không được run lên, thật giống như bị người hung hăng va chạm một chút. Bởi vì này trương gương mặt, hắn rõ ràng rất quen thuộc, dĩ nhiên là, Mạt Nhật Thập Nhị. Chương 4290, Tận Thế Hàng Lâm. Mạt Nhật Thập Nhị. Theo Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung đi ra người, dĩ nhiên là Mạt Nhật Thập Nhị. Đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ sự tình, trách không được Ngọc Kinh Trần vừa rồi biết nói, cổ hơi thở này ở đâu gặp được qua. Chẳng lẽ, Mạt Nhật Thập Nhị là Duẫn Phong vô ngã trong miệng theo như lời Hoàng Tuyền Chi Tử. Mà Hoàng Tuyền Chi Tử, lại ý vị như thế nào? Đối với Mạt Nhật Thập Nhị, Nhiếp Thiên mặc dù cùng hắn từng có không ít cùng xuất hiện, nhưng đối với hắn nhưng lại hiểu rõ không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là, Mạt Nhật Thập Nhị là từ vạn ác tà tâm bên trong thai nghén mà ra, đoạt xá nguyên bản tà tâm kẻ có được vạn ác thánh tử, trở thành hiện tại Mạt Nhật Thập Nhị. Hơn nữa, Mạt Nhật Thập Nhị từng nhiều lần giúp hắn, bất kể là hảo ý hoặc xấu ý, đích thật là tại nguy cấp thời khắc đối với hắn có chỗ trợ giúp. Ban đầu ở Tiềm Long Tranh Phong phía trên, Mạt Nhật Thập Nhị hiển lộ ra kinh người thân phận, mà ngay cả ma tộc ma tử tu vạn kiếp đều đối với hắn tất cung tất kính. Thân phận của Mạt Nhật Thập Nhị, một mực đều rất che giấu, nhưng Nhiếp Thiên thật không ngờ, thứ hai vậy mà sẽ ở Hoàng Tuyển Thánh Địa xuất hiện, còn bị Duẫn Phong vô ngã xưng là Hoàng Tuyển Chi Tử. Mau nhìn, người nọ chạy ra. Cái lúc này, đám người kinh hô lên, vô số ánh mắt tập trung tại Mạt Nhật Thập Nhị trên người. Thần sắc rung động vô cùng. Mạt Nhật Thập Nhị theo Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung từng bước một đi ra, thân thể của hắn coi như cùng trong hư không kiếm ý liên tiếp, kết nối cùng một chỗ bình thường, mỗi đi một bước, bốn phía hư không liền đi theo đung đưa, coi như muốn đem cái này phiến thiên địa đều xé rách. Bước xuống sinh kiếm, quang ảnh giao thoa, xa hoa, thoáng như cảnh trong mơ. Đem làm Mạt Nhật Thập Nhị chạy tới không trung bên trong thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều là ngốc trệ. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, sung kính vô cùng, như là nhìn qua một chính thức thần linh. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại cho mày, hắn cưỡng chế trong lòng rung động, cẩn thận địa cảm giác lấy Mạt Nhật Thập Nhị khí tức. Lúc này Mạt Nhật Thập Nhị, cùng lúc trước đã rất là bất đồng, tại hắn trên người, Nhiếp Thiên vậy mà không có cảm giác đến nửa điểm vạn ác tà tâm khí tức. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, hắn phi thường xác định, người trước mắt tiểu là Mạt Nhật Thập Nhị. Nhưng vì cái gì thứ hai trên người không có tà tâm khí tức? Nhiếp Thiên đều là thiên địa tâm kẻ có được, đối với vạn ác tà tâm khí tức phi thường nhạy cảm, Mạt Nhật Thập Nhị không có khả năng như thế hoàn mỹ địa che giấu tà tâm khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức hắn. Duẫn Phong vô ngã gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu. Duẫn Phong vô ngã thì là sắc mặt đại biến. Tựa hồ có cái đại sự gì đã xảy ra. Mà ở cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị đã đạp lập trên không trung, như thần minh bình thường quan sát mọi người, ánh mắt bê nghễ, thế như quân lâm. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, thật lâu phản ứng không kịp. Ngươi là người nào? Cái lúc này, nhân hoàng cuối cùng mở miệng, khuôn mặt trầm thấp khắc nghiệt, lạnh lùng hỏi. Mặt Nhật Thập Nhị nhưng lại cũng không để ý tới hắn, một đôi mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, cười văng nói, Nhiếp Thiên, ngươi hay là đã đến? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không rõ Mặt Nhật Thập Nhị mà nói là có ý gì. Bất quá Mặt Nhật Thập Nhị đã mở miệng, không thể nghi ngờ đã chứng minh thân phận của hắn, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn đi một tí. Xem ra ta và ngươi tối tăm bên trong túc mệnh gút mắc, đúng là vẫn còn trốn không thoát ta. Mặt Nhật Thập Nhị cười khổ một tiếng, đúng là có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhíu lại được càng sâu, hắn cảm giác được, trước mắt Mặt Nhật Thập Nhị cùng trước khi so sánh với có chút không giống với lúc trước, loại biến hóa này cũng không phải là bên ngoài hoặc là cử động, mà là càng sâu cấp độ, giống như là linh hồn cải biến. Hắn thậm chí cảm thấy được, Mặt Nhật Thập Nhị có khả năng lại bị đoạt xá. Mặt khác một bên, bị không để ý tới nhân hoàng vẻ mặt trầm thấp, nhưng hắn cũng không có ra tay, chỉ là không nói thêm gì nữa. Hắn thân là nhân hoàng, chư thiên chí tôn, chưa bao giờ có người dám như thế miệt thị hắn. Nhưng Mặt Nhật Thập Nhị xem ra giống như là một cái văn bối, đang tại nhiều như vậy kiếm giả mặt, lại để cho hắn đường đường nhân hoàng đối với một gã văn bối ra tay, tự nhiên là không ổn. Hơn nữa, nhân hoàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hắn lúc này thật sự ra tay, chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến Mạt Nhật Thập Nhị. Hắn tại Mạt Nhật Thập Nhị trên người cảm giác đến một cổ cường đại dị thường lực lượng, tựa hồ thứ hai cùng Hoàng Tuyển Thánh Địa có thần bí liên hệ. Nhân hoàng đại nhân, Hoàng Tuyển Ngộ Kiếm tiếp tục, ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Thẳng đến cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị mới nhìn hướng nhân hoàng, nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên lúc trước hắn một mực tại Hoàng Tuyển Bông Hoa ở bên trong, nhưng tại đây phát sinh hết thảy, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nhân hoàng vẻ mặt trầm thấp, lần nữa hỏi. Với các ngươi đồng dạng, cũng là tới nơi này ngộ kiếm kiếm giả, bất quá ta so các ngươi may mắn, đã ngộ kiếm đã xong. Mặt Nhật Thập Nhị gật đầu cười cười. Nhân hoàng ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không tin Mặt Nhật Thập Nhị nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Hoàng Tuyên ngộ kiếm há lại nói ngộ tiểu ngộ, chỉ là mở ra Hoàng Tuyên bông hoa. Tự cần mấy trăm tên đỉnh phong kiếm giả liên thủ mới có thể làm được. Mặt Nhật Thập Nhị mặc dù sớm đi vào Hoàng Tuyền Thánh Địa, hắn cũng không có khả năng một mình một người mở ra Hoàng Tuyền Bông Hoa. Chư thiên thánh giới bên trong, không có bất kỳ người có năng lực bằng sức một mình mở ra Hoàng Tuyền Bông Hoa, mặc dù là Dương Thần Kiếm Đế cũng làm không được. Nhưng Mặt Nhật Thập Nhị lại xác thực là từ Hoàng Tuyền Bông Hoa chung đi ra, thân phận của hắn đến cùng như thế nào, thật là khiến người khó hiểu. Đón lấy, Mặt Nhật Thập Nhị không nói thêm lời, mà là thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đã đi ra. Tất cả mọi người chịu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, muốn cảm giác Mặt Nhật Thập Nhị khí tức, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ tung tích, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lập tức, đám người một chút tặc nổi. Tên kia rốt cuộc là người nào? Hắn như thế nào hội theo Hoàng Tuyền Bông Hoa chung đi tới? Người này trên người kiếm y khí tức rất mạnh. Chẳng lẽ hắn đã Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm thành công hả? Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm không phải còn chưa bắt đầu ấy ư, thằng này là như thế nào tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa? Mọi người nghị luận nhau nhau, hoàn toàn không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Các ngươi mau nhìn, cái kia gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa héo rũ rồi. Mà ở lúc này, có người phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng. Mọi người tập trung nhìn vào, trước khi Mạt Nhật Thập Nhị từ đó đi ra cái kia gốc Hoàng Tuyền Bông Hoa. Quả nhiên héo rũ rồi, nhanh chóng tàn lụi, sau đó hóa thành một cổ kiếm ý biến mất. Nhiếp Thiên trong mày, chẳng lẽ đây là đại biểu Mạt Nhật Thập Nhị ngộ kiếm thành công hả? Hán, thật là Hoàng Tuyền chi tử. Mà ở một bên, trầm mặc hồi lâu Duẫn Phong vô ngã rốt cục mở miệng, si ngốc nói ra. Hoàng Tuyền chi tử? Rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Duẫn Phong vô ngã trầm mặc một lát, rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, nói ra, nguyên cổ mới bắt đầu, quỷ tộc từng truyền lưu hai đại diệt thế lời tiên đoán, một cái là thập diệt nữ tả, một cái là Mạt Nhật Hoàng Tuyền. Nhiếp Thiên nghe được Duẫn Phong vô ngã theo như lời, không khỏi hai cái đồng tử run lên, kinh hai nói, thập diệt nữ tả là Nhược Vũ, Mạt Nhật Hoàng Tuyền là Mạt Nhật Thập Nhị. Mạt Nhật Thập Nhị. Duẫn Phong vô ngã sắc mặt trầm xuống, thật sâu ghi nhớ cái tên này, nặng nề nói, Hoàng Tuyền huyết hải. Tận thế hàng lâm. Chương 4291, quỷ tộc lịch mạch. Hoàng Tuyên huyết hải, tận thế hàng lâm. Không hiểu nghe thế tám chữ, Nhiếp Thiên không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, mặt Nhật Hoàng Tuyền dĩ nhiên là cùng thập diệt nữ tà cùng tồn tại diệt thế lời tiên đoán, trách không được Duẫn Phong Vô Ngã phản ứng như vậy khác thường. Bất quá xem nhân hoàng phản ứng, tựa hồ cũng không biết mặt Nhật Hoàng Tuyền chuyện này. Mặt Nhật Hoàng Tuyền dù sao cũng là đến từ nguyên cổ quỷ tộc lời tiên đoán, nhân hoàng cũng không phải là quỷ tộc chi nhân, không biết cũng rất bình thường. Nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác kỳ quái chính là, nhân hoàng rõ ràng đã phát giác được mặt Nhật thập nhị uy hiếp, vì cái gì không có ra tay, chẳng lẽ là tại kiêng kỵ lấy cái gì sao? Đại ca, Hoàng Tuyền chi tử đến cùng đại biểu cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Duẫn Phong Vô Ngã hỏi. Duẫn Phong Vô Ngã nhưng lại lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều, mà là hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi là tại sao biết cái này mạt Nhật thập nhị? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không giấu giếm, lúc này đem mình cùng mạt Nhật thập nhị nhận thức quá trình nói đơn giản một lần. Tự vạn ác tà tâm trung đoạt xá mà sinh. Duẫn Phong Vô Ngã nghe xong, một đôi mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, trong miệng thì thào, lâm vào trong trầm tư. Nhiếp Thiên không biết Duẫn Phong Vô Ngã đang suy nghĩ gì, cũng không dám quấy rầy. Một bên Xích Mệnh Đan Tâm cùng Ngọc Kinh Trần càng là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lặng lặng nhìn xem. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy mạt Nhật thập nhị cùng trước khi, phải chăng không có cùng? Sau một lát, Duẫn Phong Vô Ngã ánh mắt có chút trầm xuống, coi chừng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, lần này nhìn thấy mạt Nhật thập nhị, ta tại hắn trên người cũng không có cảm giác đến vạn ác tà tâm khí tức. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy, hắn giống như thay đổi một người, tựa như. Vừa nói một bên suy nghĩ, Nhiếp Thiên lại nhất thời không cách nào hình dung ra cảm giác trong lòng. Lý trí nói cho hắn biết, người trước mắt đích thật là mạt Nhật thập nhị đúng vậy, nhưng tuyệt đối không phải trước kia chính là cái kia mạt Nhật thập nhị, mà là đã có sâu đậm cấp độ biến hóa. Ta cảm thấy được, trước kia mạt Nhật thập nhị, hồn thể có nào đó không trọn vẹn, hiện tại trở nên nguyên vẹn. Ngay tại Nhiếp Thiên không biết nên nói như thế nào thời điểm, Ngọc Kinh Trần tiến lên một bước nói ra. Ừ, tự là loại cảm giác này. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, lập tức gật đầu. Ngọc Kinh Trần lại để cho hắn bỗng nhiên khai mở ngộ, một chút hiểu được. Trước khi mạt Nhật thập nhị, hoàn toàn chính xác cho người một loại không hoàn chỉnh cảm giác, mà bây giờ, thì là trở nên hoàn toàn. Ngọc Kinh Trần cũng đã gặp mạt Nhật thập nhị, tuy nhiên cùng hắn liên hệ không nhiều lắm. Nhưng kiếm của hắn cảm giác siêu cường, có thể cảm giác đến thường nhân không thể cảm giác đồ vật. Hắn có thể nói ra lời nói mới rồi, nhất định là phát hiện mạt Nhật thập nhị linh hồn cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Duẫn Phong Vô Ngã chau mày, đã trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, hắn hiện tại linh hồn, cũng hẳn là không hoàn chỉnh. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên cùng bọn người không khỏi sững sờ, không rõ Duẫn Phong Vô Ngã là có ý gì. Hoàng Tuyền Tam Hồn. Duẫn Phong Vô Ngã nặng nề mở miệng, nói, trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền Chi Tử có được 3 cái linh hồn, tam hồn có thể trung thể, cũng có thể phân thể. Các ngươi trước khi chứng kiến mạt Nhật thập nhị, có lẽ chỉ là có được một cái linh hồn trạng thái, mà bây giờ, mạt Nhật thập nhị, hẳn là song hồn trạng thái, nhưng hắn nguyên vẹn hình thái, hẳn là tam hồn quý nhất thời điểm. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, sửng sốt tại chỗ. Lúc trước hắn nghe nói qua một hồn song thể. Nhưng như mạt Nhật thập nhị loại này có được 3 cái linh hồn người, hay là lần đầu tiên nghe nói? Dựa theo lẽ thường nói, một cái linh hồn tiểu đối ứng lấy một người, 3 cái linh hồn hẳn là 3 người mới đúng, chẳng lẽ mạt Nhật thập nhị tam hồn, có đặc thù nào đó liên hệ sao? Tuyệt không có thể làm cho hắn còn sống ly khai Hoàng Tuyền Thánh Địa. Duẫn Phong Vô Ngã ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đúng là sát cơ lộ ra, hung hăng nói ra. Vì cái gì? Hắn không phải quỷ tộc người sao? Nhiếp Thiên lần nữa cả kinh, nghi hoặc không thôi. Đã mạt Nhật thập nhị giống như Nhược Vũ Thiên Diệp, đều là đến từ quỷ tộc diệt thế lời tiên đoán, vậy hẳn là quỷ tộc chi nhân, Duẫn Phong Vô Ngã tại sao phải giết hắn? Hoàng Tuyền nhất mạch vốn là nguyên gia quỷ tộc, nhưng là quỷ tộc nghịch mạch, lại được xưng là săn quỷ nhất mạch, tộc nhân của bọn hắn dùng săn giết thôn phệ mặt khác quỷ tộc mà sống. Duẫn Phong Vô Ngã thở dài một tiếng, nói ra, xa so với trước kia. Quỷ tộc bốn mạch liên thủ tướng Hoàng Tuyền nhất mạch thắt cổ, xoắn giết, hán tộc nhân bị giết chóc hầu như không còn. Cho nên, về mặt Nhật Hoàng Tuyền lời tiên đoán, liền dần dần bị quỷ tộc quên mất. Bản tôn thật không ngờ, Hoàng Tuyền nhất mạch tuy bị tàn sát, nhưng mặt Nhật Hoàng Tuyền vẫn là không thể tránh né. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền chi tử, vậy mà tại Hoàng Tuyền thánh địa xuất hiện. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Duẫn Phong Vô Ngã thân hình tại có chút run rẩy. Có thể làm cho Duẫn Phong Vô Ngã như thế, có thể thấy được Mạt Nhật Hoàng Tuyền đáng sợ. Hoàng Tuyền chi tử chưa trừ diệt, chắc chắn cho quỷ tộc mang đến diệt tộc họa. Duẫn Phong Vô Ngã sắc mặt trầm thấp, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Đại ca, ngươi nói hiện tại Mạt Nhật thập nhị vẫn chỉ là song hồn trạng thái, hắn có lẽ không được a? Nhiếp Thiên nghĩ đến Duẫn Phong Vô Ngã lời nói mới rồi, nhíu mày hỏi. Ừ. Duẫn Phong Vô Ngã nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, nói ra, nghe đồn rằng, Hoàng Tuyền chi tử tam hồn thì không cách nào bị tiêu diệt. Mạt Nhật thập nhị võ thể cũng không được, nhưng muốn diệt thứ ba hồn, có lẽ cần đặc thù thủ đoạn. Bản tôn đối với Hoàng Tuyền chi tử biết không nhiều lắm, mạo muội ra tay không chỉ có giết không hết hắn, ngược lại sẽ lại để cho hắn trở nên cảnh giác. Tam hồn bất diệt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ sự tình so với hắn nghĩ đến muốn phức tạp nhiều lắm. Cùng thập diệt nữ tà sánh vai Hoàng Tuyền chi tử, há lại dễ dàng như vậy giết chết. Hiện tại trước không muốn nhiều như vậy, hay là hảo hảo chuẩn bị kế tiếp Hoàng Tuyền tranh phong A. Sau một lát, Duẫn Phong Vô Ngã thở dài ra một hơi, xem nói với Nhiếp Thiên. Hoàng Tuyền chi tử xuất hiện được quá nhiều đột nhiên, phi thường khó giải quyết, nhưng dưới mắt là tối trọng yếu nhất hay là Hoàng Tuyền tranh phong, Nhiếp Thiên tuyệt không có thể thua. Ba ngày sau đó, Hoàng Tuyền thánh địa trên không, một tòa mấy ngàn thước chi cự màu đen tấm bia đá xuất hiện, phù lập hư không, như một cái bảng nhiên cự nhân. Cái này tòa màu đen tấm bia đá, đúng là Hoàng Tuyền chi bia. Lúc này, mọi người quay chung quanh Hoàng Tuyền chi bia đứng thẳng, ánh mắt nhao nhao tập trung tại trên tấm bia đá. Hoàng Tuyền chi bia, toàn thân huyền hắc, từ xa nhìn lại thập phần bóng loáng, nhưng nếu cẩn thận quan sát tắc thì có thể phát hiện, trên tấm bia đá có khắc rậm rạp chẳng chịt kiếm văn, cực kỳ phức tạp tinh diệu. Những này kiếm văn đúng là dùng để hấp thu kiếm giả kiếm ý cũng tiến hành kiểm nghiệm, chỉ có kiếm ý tư chất mạnh phi thường kiếm giả, mới có thể dẫn động Hoàng Tuyền chi bia Hoàng Tuyền kiếm ngân vang. Chư vị, bắt đầu đi. Nhân Hoàng đứng ở Hoàng Tuyền chi trên tấm bia, một đôi mắt đảo qua mọi người, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Lao tử tới trước. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống. Một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bước ra, quanh thân kiếm ý cuồn cuộn, như bay vũ cuồng cắt bình thường, cực kỳ cuồng bạo. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn qua tên kia kiếm giả, trong lòng không khỏi cả kinh. Người này kiếm giả thực lực không kém, có kiếm giác nghịch thần cảnh giới. Nhiếp Thiên rất muốn nhìn một chút, người này có thể không dẫn động Hoàng Tuyền chi bia Hoàng Tuyền kiếm ngân vang. Chương 4292, Hoàng Tuyền kiếm ngân vang. Trên không trung, kiếm quang hóa thành lưu quang toán loạn, như mũi tên, thẳng tắp địa hướng về Hoàng Tuyền chi bia vanh xuống. Phốc! Bóng kiếm rơi xuống, lại coi như châu đất xuống biển bình thường, trực tiếp chui vào trong tấm bia đá. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng, thẳng tắp địa nhìn qua Hoàng Tuyền chi bia, nhưng tấm bia đá nhưng lại không có phản ứng chút nào, càng không có nửa điểm thanh âm. Không có phản ứng. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó tin. Phải biết rằng, ra tay chi nhân thế nhưng mà kiếm giác nghịch thần cấp bậc kiếm giả, có thể đạt tới cảnh giới này, hắn kiếm ý tư chất tự nhiên sẽ không kém. Như thế nhân vật, vậy mà không cách nào dẫn động Hoàng Tuyền chi bia cộng minh, lại để cho người há có thể không kinh ngạc. Làm sao có thể? Cái kia xuất kiếm chi nhân sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp hú lên quái dị. Lập tức, hắn lại ra vài kiếm, nhưng mỗi một kiếm rơi xuống lại cùng trước khi đồng dạng. Không có dẫn động Hoàng Tuyền chi bia bất luận cái gì biến hóa. Điều đó không có khả năng. Người nọ hiển nhiên nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kiếm ý cuồng vọt lên đến, đúng là muốn dùng toàn lực quanh kích Hoàng Tuyền chi bia. Nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ bành trướng như biển lực lượng áp xuống tới, trực tiếp đưa hắn kiếm ý ép tới sụp đổ, mà hắn cũng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Người đã thất bại, ly khai nơi này đi. Không chung. Nhân Hoàng âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngầm lấy không để cho làm trái bá đạo. Người nọ vẻ mặt không cam lòng, nhưng là không dám lại làm cản, thân ảnh khẽ động, từ nơi không xa một tòa Hoàng Tuyền chi môn ly khai. Kế tiếp, Nhân Hoàng vẻ mặt lạnh rết, ánh mắt đảo qua mọi người, hờ hững mở miệng. Mọi người nhìn qua Hoàng Tuyền chi bia, rất nhiều người bắt đầu do dự. Tấm bia đá này thật quỷ dị, người nọ dĩ nhiên đạt tới kiếm giác nghịch thần chi cảnh. Vậy mà không cách nào dẫn động tấm bia đá của mình. Ta nhìn tấm bia đá có cổ quái, sợ là bị Nhân Hoàng động tay động chân, căn bản không cách nào bị dẫn động. hay là nhìn nhìn lại, chứ không nóng nảy. Đám người nói xong, một ít người vậy mà tại không tự chủ được địa lui về phía sau. Ta đến. Cái lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức một gã tuổi trẻ kiếm giả xuất hiện, lưng đeo một thanh xanh đen trường kiếm, lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn không có nửa điểm do dự, thậm chí không có xuất kiếm, chỉ là phóng thích một cổ kiếm ý, hướng về Hoàng Tuyển Chi bia dâng lên mà đi. Ông! Nháy mắt sau đó, kiếm ý rơi vào Hoàng Tuyển Chi bia thời điểm, một đạo như hồng trung bình thường nổ vang thanh âm vang lên, động triệt mây xanh. Cái này tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức sửng sờ ở tại chỗ, cho là mình nghe lầm. Cái này tuổi trẻ kiếm giả rõ ràng chỉ có kiếm chi thiên kiếp cảnh giới, như thế nào sẽ như thế thoải mái mà dẫn động Hoàng Tuyển kiếm ngân vang. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lẩm bẩm nói, xem ra tấm bia đá này hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh, có thể nhạy cảm địa phân biệt kiếm giả kiếm ý tư chất. Tuổi trẻ kiếm giả thực lực so về vừa rồi người nọ, đích thật là khác khá xa, nhưng hắn kiếm ý nhưng lại so với kia người mạnh không ít. Chính như nhân hoàng theo như lời, Hoàng Tuyển Chi bia trắc nghiệm chính là kiếm giả kiếm ý tư chất, mà không phải là kiếm giả thực lực. Người thông qua được. Nhân hoàng nhìn về phía tên kia kiếm giả, khẽ gật đầu. Đa tạ nhân hoàng đại nhân. Kiếm kia người không người ý bảo, lui sang một bên. Đã có người này thành công, mọi người nhao nhao sinh động mà bắt đầu một tên tiếp theo một tên trắc nghiệm. Nửa ngày trời sau, đã có một nửa người hoàn thành khảo thí. Hoàng Tuyển Chi bia đối với kiếm ý yêu cầu rất cao, khảo thí hơn một vạn danh kiếm người ở bên trong, thành công thông qua 10 chưa đủ một. Mà ở thông qua khảo thí trong đám người, có người kiếm ý tư chất rất cao, thậm chí dẫn động Hoàng Tuyển Chi bia lần thứ 2 cộng minh, một kiếm rơi xuống, có 2 tiếng kiếm ngân vang. Là hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm. Ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên. Hắn rất muốn nhìn một chút, thiếu niên này nhân hoàng kiếm ý, mạnh như thế nào. Lâm Phàm lạnh lập không trung, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, đột nhiên mà phát, chui vào Hoàng Tuyển Chi bia trung. Ông! Lập tức, Hoàng Tuyển Chi bia đã có phản ứng, phát ra một đạo trong trẻo kiếm ngân vang, vang động núi sông. Thật sạch sẽ kiếm ngân vang. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, trong lòng rung động. Trước khi kiếm giả dẫn dắt động Hoàng Tuyển cộng minh, kiếm ngân vang thanh âm phần lớn là nổ vang, không giống Lâm Phàm như vậy trong trẻo. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Lâm Phàm kiếm ý so những người khác muốn thuần túy nhiều lắm. Ông! Ngay sau đó, đạo thứ 2 kiếm ngân vang truyền ra, so với trước xa xưa không ít, như hồng trung đại lữ. Lợi hại! Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, nhịn không được mở miệng nói. Chỉ là cái này 2 tiếng kiếm ngân vang, đã chứng minh. Lâm Phàm kiếm ý viễn siêu người khác, tuyệt đối là đỉnh phong tứ chất. Mọi người đồng dạng rất rung động, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều thay đổi, hâm mộ vừa sợ sợ. Ông! Nhưng ở lúc này, Hoàng Tuyển Chi bia đúng là lắc lư một cái, đón lấy phát ra đạo thứ 3 kiếm ngân vang, so đạo thứ 2 càng thêm hùng hồn, dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Cái này mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc đều là ngốc trệ, hoàn toàn nói không ra lời. Trước khi kiếm ý tư chất tốt nhất kiếm giả, cũng chỉ là dẫn động lần thứ 2 cộng minh, mà Lâm Phàm vậy mà dẫn động lần thứ 3 cộng minh, thật sự thật đáng sợ. Nếu như nói trước khi Lâm Phàm viễn siêu mặt khác kiếm giả, nhưng dù sao vẫn còn một cái cấp bậc, mà lúc này, hắn thì là siêu thoát tại những người khác, chính mình độc lập với một cái rất cao cấp bậc. Hắn dĩ nhiên là thiên cấp kiếm ý, trách không được có thể đem làm thiếu niên nhân hoàng. Duẫn Phong vô ngã nhìn qua Lâm Phàm. Nhịn không được sợ hãi than nói. Thiên cấp kiếm ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút nghi hoặc. Hoàng Tuyên Cộng Minh, đạo thứ nhất kiếm ngân vang là nhân chi minh, có thể dẫn động người thì là nhân cấp kiếm ý. Đạo thứ 2 kiếm ngân vang là địa chi minh, có thể dẫn động người là địa cấp kiếm ý. Đạo thứ 3 kiếm ngân vang là thiên chi minh, có thể dẫn động người là thiên cấp kiếm ý. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt nặng nề, giải thích nói, bản tôn vốn cho là thiếu niên này nhân hoàng kiếm ý tư chất có lẽ tại nhân hoàng phía dưới. Hiện tại xem ra, hắn so năm đó nhân hoàng đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, hỏi, chẳng lẽ năm đó nhân hoàng cũng chỉ là địa cấp kiếm ý sao? Duẫn Phong vô ngã lắc đầu, nói ra, nhân hoàng năm đó đã từng dẫn động thiên chi minh, nhưng kiếm ngân vang thanh âm so về thiếu niên nhân hoàng, thì là kém không ít. Bản tôn phỏng đoán, thiếu niên này nhân hoàng kiếm ý tư chất, có thể so với năm đó Dương Thần. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi cứng đờ, có chút nói không ra lời. Lâm Phàm không có tiên thiên kiếm thai, hắn kiếm ý tư chất có thể sánh vai Dương Thần, có thể thấy được hắn thiên phú chi đáng sợ. Nhiếp Thiên kiếm ý, so Duẫn Phong vô ngã đều không bằng, gì đàm Dương Thần. Nhiếp Thiên, ngươi thử một chút đi. Duẫn Phong vô ngã nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn không trông cậy vào Nhiếp Thiên có thể siêu việt Lâm Phàm, nhưng là không thể kém quá xa. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị đi khảo thí. Nhưng hắn thân ảnh chưa động, một đạo xích hồng kiếm quang ngang trời xuất hiện, như lửa diễm bình thường, chui vào Hoàng Tuyển Chi bịa trung. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhận ra, cái này một đạo kiếm y đúng là đến từ Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Một mảnh trong hư không, Lãnh Hoàng Tế Tuyết như một tòa băng sơn ngưng lập, tinh xảo gương mặt như băng điêu, lẳng lặng yên cùng đợi. Phanh. Nháy mắt sau đó, Hoàng Tuyển Chi bịa phát ra một đạo kiếm ngân vang. Lại cùng trước khi hoàn toàn không giống với, không giống như là kiếm ngân vang, giống như là giòn liệt thanh âm, tựa như mặt băng phía trên xuất hiện vết rách bình thường. Chương 4293, Hoàng Tuyền Bia Liệt. Hoàng Tuyền Chi trên tấm bia phát ra giòn liệt kiếm ngân vang, để ở tràng mọi người chịu sững sờ, thần sắc kinh ngạc địa nhìn qua cực lớn tấm bia đá. Trước khi sở hữu tất cả kiếm giả, dẫn dắt động Hoàng Tuyền kiếm ngân vang, hoặc trầm thấp, hùng hồn, hoặc trống trẻo. Cho tới bây giờ không có người có thể làm cho Hoàng Tuyển Chi bịa phát ra loại này giòn liệt thanh âm. Cái này giòn liệt thanh âm, như là cực lớn mặt băng đột nhiên vỡ ra, lại để cho người không khỏi sinh ra khủng hoảng cảm giác. Nếu như không phải Hoàng Tuyển Chi bịa không có bất kỳ lắc lư, mọi người thậm chí đều cho rằng, tấm bia đá đã nứt ra. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại đồng dạng khó hiểu. Hắn bái kiến vô số kiếm giả dẫn động Hoàng Tuyển kiếm ngân vang, nhưng chưa từng nghe qua như thế quỷ dị kiếm ngân vang thanh âm. Tựa hồ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm ý và những người khác khác nhau rất lớn, cho nên mới dẫn động Hoàng Tuyển chi bia phát ra như thế kỳ quái kiếm ngân vang. Phanh! Mà ở lúc này, lại là một đạo giòn liệt kiếm ngân vang truyền ra, Hoàng Tuyển chi bia lại mà lắc lư một cái. Cái này Duẫn Phong vô ngã bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, không khỏi hít sâu một hơi. Ngốc trệ tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đạo thứ hai địa chi mình, vậy mà trực tiếp lại để cho Hoàng Tuyển Chi bia lắc lư một cái. Phải biết rằng, vừa rồi thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm, thế nhưng mà đã đến thiên chi minh thời điểm, mới dẫn động Hoàng Tuyển Chi bia lắc lư. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm ý, so Lâm Phàm đáng sợ hơn. Không nên xem thường Hoàng Tuyển Chi bia rất nhỏ lắc lư. Chỉ có kiếm ý tuyệt đỉnh kiếm giả mới có thể gây ra. Hoàng Tuyền Chi trên tấm bia khắc đầy kiếm văn, những này kiếm văn tự khắc vào trên tấm bia đá lên, tiêu càng không ngừng hấp thu cảm thụ kiếm ý, đối với kiếm ý cảm giác cùng phân biệt dị thường tinh chuẩn, hơn nữa tại hấp thu kiếm ý đồng thời, những này kiếm văn đã ở càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên lúc này Hoàng Tuyền Chi bia là xa so với trước càng cường đại hơn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết tại địa chi minh tiểu dẫn động Hoàng Tuyển Chi bia lắc lư, đây là bất luận cái gì tiền nhân đều không có đạt tới độ cao. Để đọc truyện. Mặc dù là ngày đó Dương Thần Kiếm Đế, cũng là đã đến đạo thứ ba thiên chi minh, mới dẫn động Hoàng Tuyển Chi bia lắc lư. Dương Thần Kiếm Đế chính là thế gian hiếm có tiên thiên kiếm thai, nhưng Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại không kiếm thai, nàng dựa vào cái gì so Dương Thần còn mạnh hơn. Duẫn Phong vô ngã nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Nhưng hắn nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt nhưng lại thay đổi, ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, còn có một tia sợ hãi. Đúng vậy, tự là sợ hãi, một loại đối với không biết sợ hãi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết trên người, nhất định có nào đó hắn không cách nào xem thấu lực lượng. Hắn hiện tại càng thêm hối hận, tại sao không có sớm chút gặp được Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nếu không hắn cũng sẽ không biết lựa chọn lại để cho Nhiếp Thiên đi theo Lâm Phàm quyết đấu. Nếu như có thể lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết lại quyết đấu Lâm Phàm, không thể nghi ngờ phần thắng càng lớn. Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Hoàng Tuyền Chi bia có chút kiếm văn, tựa hồ bị cải biến. Mà ở sau một khắc, lại để cho người càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Rắc! Một đạo băng liệt thanh âm truyền ra, Hoàng Tuyền Chi bia lần nữa lắc lư, sau đó bia trên khuôn mặt, một đạo chói mắt vết rách xuất hiện, nhất thiểm rồi biến mất, lập tức lấp đầy. Quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, hồi lâu đều không có kịp phản ứng. liệt rồi. Hồi lâu sau, Duẫn Phong vô ngã rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt trợn thật lớn, lại để cho mặt của hắn lộ ra càng tròn càng buồn cười. Hắn quả thực không thể tin được, lãnh hoàng tê tuyết kiếm ý vậy mà lại để cho hoàng tuyển chi bia đã nứt ra. Hoàng tuyển bia liệt, cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, lãnh hoàng tê tuyết kiếm ý tư chất, so Lâm Phàm cao hơn ra một cái đại cấp độ. Lâm Phàm đi theo chàng kiếm giả so sánh với, dĩ nhiên là độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng lãnh hoàng tê tuyết hiển nhiên càng mạnh hơn nữa còn là viễn siêu Lâm Phàm cường. Lâm Phàm xem như hạc giữa bầy gà, mà lãnh hoàng tê tuyết thì lại như diều hâu bình thường tồn tại. Hoàng Tuyền Chi trên tấm biếc hung, nhân hoàng cũng ngây ngẩn cả người, một đôi mắt run rẩy, hoàn toàn là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Hoàng Tuyền Thánh Địa không biết mở ra bao nhiêu lần, không biết có bao nhiêu khoáng cổ thức kim kiếm giả từ nay về sau địa đi ra, nhưng những người này, không có người nào từng lại để cho Hoàng Tuyền Chi bịa dặn nước. Không hề nghi ngờ, lãnh hoàng tê tuyết là một gã siêu thoát sở hữu tất cả kiếm giả đặc dị người. Nháy mắt sau đó, nhân hoàng nhìn về phía lãnh hoàng tê tuyết hai cái đồng tử bỗng nhiên trở nên rét lạnh, lạnh như băng sát ý hiển lộ không bỏ sót. Giờ khắc này, hắn tại lãnh hoàng tê tuyết trên người cảm nhận được uy hiếp, thậm chí vượt qua thập diệt nữ tà. Lãnh hoàng tê tuyết từ nơi này một khắc bắt đầu, trở thành nhân hoàng điện giết chết hết người. Lại qua hồi lâu, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao nghị luận. Vừa rồi ta giống như chứng kiến Hoàng Tuyền Chi bia liệt rồi, đây là thật đấy sao? Ta cũng nhìn thấy. Hoàng Tuyền Chi bia thật sự liệt rồi. Cái kia nữ kiếm giả rốt cuộc là người thế nào, như thế nào Hoàng Tuyền Chi bia sẽ bị nàng kiếm ý làm cho rạn nứt? Đám người vừa nói, một bên xa xa địa nhìn qua lãnh hoàng tế tuyết, khó có thể ức chế địa toát ra sợ hãi chi tình. Hoàng Tuyền Chi bia vết rách tuy nhiên một cái chớp mắt tức thì, nhưng tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, như là cấn bình thường lái đi không được. Lãnh hoàng tê tuyết nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, không nói gì, thân ảnh khẽ động, biến mất trong đám người. Hồi lâu sau, mọi người mới bình tĩnh trở lại, hoàng tuyền kiếm ngân vang khảo thí mới có thể tiếp tục. Kế tiếp, lại có ba người dẫn động thiên chi minh, một cái là Nhất Thiên, một cái là Ngọc Kinh Trần, cái khác thì là một gã mang theo mặt nạ cụt một tay kiếm giả. Trong ba người, Nhiếp Thiên cùng cụt một tay kiếm giả đều là miễn cưỡng dẫn động Thiên Chi Minh, mà Ngọc Kinh Trần dẫn dắt động Thiên Chi Minh so thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm càng thêm hùng hồn, dẫn tới mọi người kinh hô không thôi. Duẫn Phong vô ngã đối với Nhiếp Thiên biểu hiện, cũng không thất vọng cũng không mừng rỡ. Theo Hoàng Tuyền Chi bia phản ứng đến xem, Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất hoàn toàn chính xác tại Lâm Phàm phía dưới, nhưng y hề nguyên vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Cả buổi về sau, ở đây kiếm giả tất cả đều hoàn thành khảo thí. Nguyên bản mấy vạn danh kiếm người, Hoàng Tuyền kiếm ngân vang về sau, cuối cùng nhất lưu lại 10 chưa đủ một, chỉ có hơn 2.000 người có tư cách tham gia kế tiếp Hoàng Tuyền tranh phong. Theo Hoàng Tuyền kiếm ngân vang đến xem, kiếm ý mạnh nhất chi nhân không hề nghi ngờ là lãnh hoàng tế tuyết, tiếp theo là Ngọc Kinh Trần, Lâm Phàm, cụt một tay kiếm giả, Nhiếp Thiên. Chỉ có 5 người này dẫn động thiên chi mình. Mặt khác còn có vài chục người dẫn động địa chi minh, còn lại là được nhân chi minh kiếm giả. Kế tiếp, 3 ngày sau đó Hoàng Tuyền tranh phong, tướng tại đây hơn 2.000 giành kiếm người bên trong triển khai, cuối cùng nhất lưu lại 200 người, đạt được Hoàng Tuyền ngộ kiếm tư cách. Nhân Hoàng ý bảo mọi người khả di đã đi ra, nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên hàng lâm, để ở tràng mọi người chịu sững sờ. Người! Nhân Hoàng nhìn về phía người tới. Lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt rất là khó coi. Thằng này làm sao tới hả? Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Mạt Nhật Thập Nhị sẽ ở lúc này xuất hiện. Như thế nào, ta không thể tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm sao? Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào nhân hoàng. Tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, hắn mới thật sự là vương giả, mặc dù là nhân hoàng, hắn cũng không để vào mắt. Ngươi tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm. Nhân hoàng cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi không phải đã ngộ kiếm thành công không? Mấy ngày trước khi, tất cả mọi người nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị theo một cây hoàng tuyền bông hoa chung đi ra, cái này cho thấy thứ hai đã ngộ kiếm thành công. Nhưng lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị lại còn muốn tham gia hoàng tuyền ngộ kiếm, làm cho người khó hiểu. Ai nói ngộ kiếm thành công người, không thể lần thứ hai ngộ kiếm. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động. Đi vào Hoàng Tuyền Chi bia trước, trong mắt lưu động lấy tà dị cười, tựa hồ muốn cực kỳ khủng khiếp sự tình. Chương 4294, Mặt Nhật Thập Nhị. Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lập không trung, khoe miệng hiện động tà dị dáng tươi cười. Thằng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Mặt Nhật Thập Nhị, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia dự cảm bất hảo. Hắn có thể cảm giác được, Mặt Nhật Thập Nhị trong cơ thể có một cổ tà dị lực lượng bắt đầu khởi động, phi thường quỷ dị. Nhân Hoàng chau mày, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn qua Mặt Nhật Thập Nhị, đây đã là thứ hai lần thứ hai lại để cho hắn khó coi. Nhưng hắn hay là nhìn xuống, không có ý định ra tay. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt đảo qua toàn trường, rốt cục xuất thủ. Hắn thân ảnh hơi động một chút, lập tức một đạo kiếm quang long lánh, như lưu quang bình thường, hướng về Hoàng Tuyển Chi Bia kích xạ mà đi. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Kiếm quang rơi xuống, vậy mà không có chui vào trong tấm bia đá, ngược lại một tiếng trầm đục, lại để cho tấm bia đá kịch liệt lắc lư mà bắt đầu, lung lay sắp đổ. Ừ! Nhân Hoàng thấy thế, khuôn mặt lập tức nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Hoàng Tuyền Chi trên tấm bia có khắc vô số kiếm văn, khả dị hấp thu bất luận cái gì kiếm ý, vì cái gì Mạt Nhật Thập Nhị một kiếm rơi xuống. Hoàng Tuyền Chi bia vậy mà không có hấp thu hắn kiếm ý, ngược lại đã bị trùng kích đung đưa. Mọi người nhìn qua lay động Hoàng Tuyền Chi bia, thần sắc nhao nhao thay đổi, lộ ra khủng hoảng chi ý. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thằng này kiếm ý vậy mà không có bị Hoàng Tuyền Chi bia hấp thu. Hoàng Tuyền Chi bia như vậy lay động, sẽ không phải vỡ vụn A. Người này kiếm ý có quỷ dị, hắn rốt cuộc là người nào? Đám người nghị luận, trong mắt kinh hãi chi ý càng lớn. Mọi người ẩn ẩn cảm giác được, có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Mặt Nhật Thập Nhị vẻ mặt tiêu ý, rất là hưởng thụ mọi người kinh hoàng thần sắc. Rắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng băng liệt thanh âm truyền ra, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên. Hoàng Tuyền Chi trên tấm địa, một đạo chói mắt vết rách xuất hiện, cũng nhanh chóng mở rộng, lập tức lan tràn hơn phân nửa tấm địa đá. Soạn. Lập tức, Hoàng Tuyền Chi bia không khống chế được, lại như vỡ đê chi sông. Từng đạo kiếm văn điên cuồng tuôn ra, hóa thành cuồng mãnh kiếm ý, trùng kích bốn phía hư không. Cái này mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý trùng kích, lần lượt từng cái một mặt nhau nhau thay đổi, kinh hãi vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Mặt Nhật Thập Nhị một kiếm rơi xuống, vậy mà trực tiếp tướng Hoàng Tuyển Chi bia oanh liệt. Hơn nữa cái này vết rách hiển nhiên cùng trước khi lãnh Hoàng Tế Tuyết chỗ tạo thành vết rách bất đồng, căn bản không có lấp đầy dấu hiệu, ngược lại là càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, càng thêm kinh hãi một màn đã xảy ra. Rắc rắc rắc, Hoàng Tuyền Chi trên tấm bia vết rách nhanh chóng mở rộng, sau đó đúng là hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, lập tức lan tràn toàn bộ tấm bia đá. Cực lớn Hoàng Tuyền Chi bia, lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn nứt vỡ. Hỗn đản! Cái lúc này, một đạo phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, giống như núi cao, áp bách được hư không run rẩy. Nhân Hoàng! Đám người hoảng sợ đã, nhìn về phía không trung bên trong, chứng kiến người dĩ nhiên là Nhân Hoàng. Trước khi Mặt Nhật Thập Nhị tiểu mấy lần lại để cho Nhân Hoàng khó coi, nhưng thứ hai đều nhịn. Lúc này Mặt Nhật Thập Nhị trực tiếp hủy Hoàng Tuyền Chi Bia, đây là Nhân Hoàng đoạn không thể nhẫn nhịn. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhân Hoàng trực tiếp ra tay, cũng không xuất kiếm, chỉ là dẫn động một đạo kiếm ý, lập tức hư không chịu chấn động, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa đều muốn chịu phá vỡ bình thường. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được khủng bố kiếm ý khí tức, một đôi mắt không khỏi run lên, rung động đến cực điểm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhân Hoàng ra tay, không nghĩ tới hắn kiếm ý chi bằng bạc, vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Tuy nhiên Nhân Hoàng cũng không xuất kiếm, nhưng theo kiếm ý phán đoán, kỳ thật thực lực tất nhiên tại Duẫn Phong Vô Ngã phía trên. Khủng bố như thế kiếm ý, Mặt Nhật Thập Nhị có thể ngăn hạ sao? Mặt Nhật Thập Nhị lạnh lập không trung. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Nhân Hoàng sẽ ra tay, không chút kinh hoàng, chỉ là khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, sau đó vung tay lên, lập tức Hoàng Tuyển Chi Bia đã bị cảm ứng, từng đạo kiếm văn ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm văn chi kiếm, trực tiếp đè ép đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng nhau, thiên địa chịu ầm ầm chấn động. Lập tức, chấn động nhất một màn xuất hiện. Nhân Hoàng thân ảnh đột nhiên run lên, đúng là liên tiếp lui về phía sau. Như cuồng phong bên trong một mảnh lá rách bình thường. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử chịu co rụt lại, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Ra tay chi nhân thế nhưng mà Nhân Hoàng lại bị Mặt Nhật Thập Nhị ngăn lại, thậm chí còn bị đánh lui rồi. Mặt Nhật Thập Nhị, hắn đến tột cùng sử dụng cái gì lực lượng? Mọi người vẻ mặt run rẩy, đồng dạng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, rất nhiều người ngốc trệ tại chỗ, hoàn toàn hóa đá. Lập tức, nhân hoàng khó khăn lắm ổn định thân hình, tuy nhiên đang cực lực che giấu, nhưng khỏe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích, một đôi tĩnh mịch trầm thấp con người, hắn hưu địa toát ra kinh hoàng chi ý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị một gã thiếu niên trực tiếp đánh lui. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ vạn quân áp đỉnh xu thế, nếu như không phải thực lực của hắn siêu tuyệt, lúc này đã là một cỗ thi thể. Hoàng Tuyên chi tử. Duẫn Phong vô ngã xa xa nhìn qua Mạt Nhật Thập Nhị, trong óc quanh quẩn rung động chi âm. Vừa rồi trong nháy mắt, cái loại này lực lượng chi hùng vĩ, lại để cho hắn đều ghé mắt không thôi. Nếu như vừa rồi người xuất thủ là hắn, chỉ sợ giờ phút này bị thương so nhân hoàng còn muốn trọng. Mạt Nhật Thập Nhị vậy mà có thể trực tiếp điều động Hoàng Tuyển Chi Bia bên trong đích kiếm văn lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Nhân hoàng, ta nói rồi, tại Hoàng Tuyển Thánh Địa, ta là tuyệt đối hoàng giả. Mạt Nhật Thập Nhị vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem nhân hoàng, nói ra, vừa rồi chỉ là một cái cảnh cáo, ngươi nếu là còn dám ra tay, ta tất sát ngươi. Ngươi! Phúc! Nhân hoàng hai cái đồng tử run rẩy không thôi, khí huyết gấp công phía dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lịch đại nhân hoàng, đều là trí cao vô thượng tồn tại, chưa bao giờ cái đó một cái nhân hoàng, như hắn như vậy biệt khuất. Hừ hừ! Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lùng cười cười. Không hề đi quản nhân hoàng, một đôi mắt hiện động cái này âm lãnh hàn mang, nhìn chằm chằm lung lay dục toái Hoàng Tuyển Chi Bia, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết Mạt Nhật Thập Nhị đang tìm cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi thiếu nợ của ta nhân tình nên trả. Sau một lát, Mạt Nhật Thập Nhị đột nhiên mở miệng, xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng không khỏi siết chặt. Lúc trước, Mạt Nhật Thập Nhị hoàn toàn chính xác đã giúp hắn mấy lần. Mà thiên đạo thánh các thiên tri thánh nữ gặp nguy hiểm thời điểm, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị ra tay cứu người, vì thế, Nhiếp Thiên thiếu nợ hạ Mạt Nhật Thập Nhị một cái nhân tình. Lúc ấy Mạt Nhật Thập Nhị nói cho Nhiếp Thiên, Tiềm Long tranh phong về sau cùng hắn đi một chỗ. Chỉ là về sau phát sinh một sự tình, Mạt Nhật Thập Nhị cũng không có tìm Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ thằng này lúc trước là muốn dẫn ta tới tại đây? Nhiếp Thiên mạnh mà tỉnh ngộ lại, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Mà ở cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, một cổ kiếm ý bắt đầu khởi động, tại Hoàng Tuyển Chi trên tấm bia ngưng tụ ra một vài mét lớn nhỏ kiếm ý vòng xoáy. Xin mời. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn về phía Nhiếp Thiên, làm một cái tư thế xin mời. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, Mạt Nhật Thập Nhị tại Hoàng Tuyển Chi trên tấm bia khai ra một cái lối đi, đúng là muốn cho hắn tiến vào Hoàng Tuyển Chi bia chung. Tốt. Suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên trong lòng hung ác, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Hoàng Tuyển Chi trên tấm bia kiếm ý vòng xoáy bay vút đi qua. Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh đã ở đồng thời động, hai người chui vào kiếm ý vòng xoáy, trực tiếp biến mất. Chương 4295, Hoàng Tuyển Tam Hồn. Bọn hắn người đâu? Trên không trung, mọi người vẻ mặt kinh hãi, hồi lâu sau mới có người hú lên quái dị. Phát sinh trước mắt hết thảy, thật sự thật là quỷ dị. Mạt Nhật Thập Nhị vốn là một kiếm tướng Hoàng Tuyển Chi Bia đánh cho lung lay dục thoái, đón lấy vậy mà tại Hoàng Tuyển Chi trên tấm bia ngưng tụ ra một cái kiếm ý vòng xoáy, sau đó cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến nhập bia chung. Hắn tại sao phải đánh nát Hoàng Tuyển Chi Bia? Thì tại sao muốn đi vào bia chung? Chẳng lẽ bia trong có cái gì hắn muốn đổ vật sao? Còn có, hắn vì cái gì lại để cho Nhiếp Thiên cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hoàng Tuyển Chi Bia? Liên tiếp nghi vấn lại để cho mọi người không cách nào lý giải, thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Duẫn Phong vô ngã nhìn qua Hoàng Tuyển Chi Bia, sắc mặt rất là khó coi. Hắn cũng không phải lo lắng Nhiếp Thiên an nguy, mà là lo lắng Mạt Nhật Thập Nhị sẽ làm ra hắn không tưởng được sự tình. Trước khi Nhiếp Thiên nói với hắn qua có quan hệ Mạt Nhật Thập Nhị sự tình, mặc dù nói được rất đơn giản, nhưng hắn có thể nghe được, Mạt Nhật Thập Nhị tựa hồ cố ý tại tiếp cận Nhiếp Thiên. Mạt Nhật Thập Nhị với tư cách Hoàng Tuyển Chi Tử, hắn bản thân tiểu là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Hắn như thế hao phí tâm cơ điệu tiếp cận Nhiếp Thiên, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Duẫn Phong vô ngã lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị Mạt Nhật Thập Nhị lợi dụng. Cùng thời khắc đó, Hoàng Tuyển Chi bịa chung. Nhiếp Thiên cùng Mạt Nhật Thập Nhị đứng ở một mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong không gian, bốn phía dựng đứng lấy một thanh chuôi kiếm thật lớn ảnh, như thiên địa như người khổng lồ. Cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Mặt Nhật thập nhị, đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên chau mày, trầm giọng hỏi. Hắn cảm giác được, trước mắt cái này một mảnh thế giới, phi thường to lớn, nhưng bốn phía ngoại trừ những này bóng kiếm bên ngoài, không có vật khác. Đây là Hoàng Tuyền Chi Bia bên trong không gian. Mặt Nhật thập nhị khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, ngươi mới có thể cảm giác được, tại đây kiếm ý khí tức, so ngoại giới phải mạnh mẽ nhiều lắm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tại đây kiếm ý khí tức hoàn toàn chính xác đầm đặc vô cùng, phi thường thích hợp kiếm giả tu luyện. Nhưng hắn biết nói, Mặt Nhật thập nhị dẫn hắn tới nơi này, hiển nhiên không phải đến tu luyện, vì vậy nói thẳng, Mặt Nhật thập nhị, nói ra mục đích của ngươi à. Ngươi giúp ta tìm một cái thứ đồ vật, trước khi ngươi thiếu nợ người của ta tỉnh, xóa bỏ. Mặt Nhật thập nhị cười nhạt một tiếng nói ra. Tìm cái gì thứ đồ vật? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút nghi hoặc. Mặt Nhật thập nhị có lẽ so với hắn quen thuộc hơn tại đây, rốt cuộc muốn tìm cái gì thứ đồ vật, phải lại để cho hắn đến. Nhiếp Thiên, ngươi biết Hoàng Tuyền Thánh Địa là cái gì sao? Mặt Nhật thập nhị ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặt Nhật thập nhị, cũng không nói lời nào, chờ thứ hai nói tiếp. Hoàng Tuyền Thánh Địa nguyên bản tên gọi Tam Hồn Mộ. Mặt Nhật thập nhị khỏe miệng khẽ động, thần sắc cũng đi theo thay đổi, nói ra, xa so với trước kia, Tam Hồn Mộ là một chỗ thập phần phồn thịnh chi địa, một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hoàng Tuyền nhất tộc tiểu sinh hoạt tại Tam Hồn Mộ, nhiều thế hệ truyền thừa Hoàng Tuyền huyết mạch, được xưng là Hoàng Tuyền kiếm tộc. Nhưng là về sau, một hồi hạo kiếp tiến đến, Hoàng Tuyền nhất tộc bị tàn sát. Mà kẻ giết người, tướng Tam Hồn Mộ cải tạo thành một cái cực lớn phong ấn, tướng Hoàng Tuyền nhất tộc sở hữu tất cả tộc nhân linh hồn, giam cầm tại Tam Hồn Mộ. Hoàng Tuyền kiếm tộc là trời sinh kiếm chi nhất tộc, huyết mạch của bọn hắn lực lượng có thể so với tiên thiên kiếm thai. Cho nên kiếm tộc chi nhân linh hồn mặc dù bị phong ấn về sau, ý nghĩa nguyên có cực kỳ cường đại kiếm chi lĩnh ngộ. Cho nên những nay bị phong ấn linh hồn, đã bị người trở thành tốt nhất ngộ kiếm chỗ. Nói đến đây, Mặt Nhật thập nhị hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ, một cổ lăng liệt sắc cơ, lặng yên bắt đầu khởi động. Ngộ kiếm chỗ. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức nghĩ tới điều gì, bốn chữ thốt ra, Hoàng Tuyền bông hoa. Tốt nhất ngộ kiếm chỗ, không phải là Hoàng Tuyền bông hoa sao? Chẳng lẽ, cái kia mỗi một cây Hoàng Tuyền bông hoa, tự là sau khi chết Hoàng Tuyền kiếm tộc chi nhân linh hồn biến thành? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khuôn mặt đều thay đổi. Trong nội tâm kinh hãi, có thể nghĩ, tự là Hoàng Tuyền bông hoa. Mặt Nhật thập nhị đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói, các ngươi trong mắt Hoàng Tuyền bông hoa, các ngươi muốn Hoàng Tuyền nộ kiếm, hắn sau lưng trận tướng, chính là ta kiếm tộc tộc nhân linh hồn. Mỗi một cây Hoàng Tuyền bông hoa, đều đại biểu cho một cái kiếm tộc bị phong ấn linh hồn. Cái này Nhiếp Thiên lập tức hít sâu một hơi a, cả buổi nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hoàng Tuyền bông hoa sau lưng, thậm chí có như thế máu chảy đầm địa chân tướng. Mặt Nhật thập nhị, ngươi nói ngươi là Hoàng Tuyền kiếm tộc người, vậy ngươi cũng không từng Hoàng Tuyền nộ kiếm sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vậy sao? Mặt Nhật thập nhị cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chỉ là chứng kiến ta theo Hoàng Tuyền bông hoa chung đi ra, ngươi xác định ta là ở Hoàng Tuyền nộ kiếm sao? Không phải Hoàng Tuyền nộ kiếm. Vậy ngươi Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, dung giọng nói, ngươi nguyên vốn là tại Hoàng Tuyền Đông Hoa Trung. Nếu như Mạt Nhật thập nhị không phải Hoàng Tuyền Ngộ Kiếm, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn nguyên vốn là tại Hoàng Tuyền Đông Hoa Trung. Hoặc là nói, hắn bản thân tiểu là Hoàng Tuyền Đông Hoa. Mạt Nhật thập nhị, cùng những cái kia Hoàng Tuyền kiếm tộc linh hồn đồng dạng, cũng là bị phong ấn ở Hoàng Tuyền Đông Hoa bên trong đích. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính ốc. Mạt Nhật thập nhị nhìn xem kinh hãi vô cùng Nhiếp Thiên. Không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, của ta thật là bị phong ấn tiến Hoàng Tuyền bông hoa. Nguyên bản linh hồn của ta, nên bị Hoàng Tuyền bông hoa chậm rãi hấp thu thôn phệ. Nhưng trời không tuyệt ta Hoàng Tuyền kiếm tộc, tại linh hồn của ta sắp tiêu vong thời điểm, ta linh hồn phía dưới ẩn nút đã lâu đạo thứ hai linh hồn, đã thức tỉnh. Hoàng Tuyền tam hồn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, kinh ngạc một tiếng. Duẫn Phong Vô Ngã từng nói cho hắn biết. Hoàng Tuyền chi tử cùng thường nhân bất đồng, có được Hoàng Tuyền tam hồn, một bộ thân thể, ba cái linh hồn. Trách không được, Mặt Nhật thập nhị không có bị Hoàng Tuyền bông hoa thôn phệ, ngược lại theo Hoàng Tuyền bông hoa chung phục sinh. Đã ngươi đã biết, ta cũng tiểu không dối gạt ngươi rồi. Mặt Nhật thập nhị cũng không có bởi vì Nhiếp Thiên cũng biết Hoàng Tuyển tam hồn mà kinh ngạc, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc trước ngươi nhìn thấy Mặt Nhật thập nhị, chỉ là của ta đạo thứ nhất linh hồn, mà bây giờ ngươi nhìn thấy Mặt Nhật thập nhị, là song hồn trạng thái ta đây. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặt Nhật thập nhị, thần sắc rung động. Duẫn Phong vô ngã đại đoàn đúng, lúc này Mặt Nhật thập nhị, quả nhiên là song hồn trạng thái. Mặt Nhật thập nhị, ngươi nói cho ta biết những này. Lại dẫn ta tới tại đây, rốt cuộc muốn ta tìm cái gì? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Ngươi biết ta là Hoàng Tuyền tam hồn, nhưng bây giờ là song hồn trạng thái, vậy ngươi nói ta cho ngươi tìm cái gì? Mặt Nhật thập nhị khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi để cho ta giúp ngươi tìm được ngươi rồi đệ tam hồn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp cả kinh kêu lên. Mặt Nhật thập nhị cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi đều nói không xuất ra lời nói đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mặt Nhật thập nhị đúng là lại để cho hắn hỗ trợ tìm hắn đệ tam hồn. Vì cái gì? Thoáng tỉnh táo, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hỏi, tại sao là ta? Bởi vì ta đệ tam hồn, chỉ có ngươi có thể tìm được. Mặt Nhật thập nhị một đôi mắt hiện động kỳ dị chi mang, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, gàn từng chữ. Chương 4296, Đệ Tam Hồn. Hoàng Tuyền chi bia ở bên trong, Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh nghi địa nhìn xem Mạt Nhật thập nhị, thập phần khó hiểu. Vì cái gì Mạt Nhật thập nhị biết nói, chỉ có hắn có thể tìm được Hoàng Tuyền Đệ Tam Hồn. Tinh thần nguyên thạch. Mạt Nhật thập nhị đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, trong cơ thể ngươi tinh thần nguyên thạch, đối với ta Đệ Tam Hồn có đặc thù cảm tính. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ tinh thần nguyên thạch cùng Mạt Nhật thập nhị đệ tam hồn, có liên hệ gì sao? Ta cũng không biết vì cái gì. Mạt Nhật thập nhị lắc đầu cười cười, nói, nhưng đây là ngươi thiếu nợ người của ta tình, ngươi phải tìm được của ta đệ tam hồn. Ngươi đệ tam hồn, ở chỗ này. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía bóng kiếm, trong nội tâm nghi hoặc quá nặng. Mạt Nhật thập nhị nhẹ gật đầu, nói ra, nơi này là Hoàng Tuyển Chi Bia bên trong không gian, Hoàng Tuyển Chi Bia là một cái phong ấn chi khí, những này bóng kiếm chính là dùng vô số nguyên cổ kiếm người kiếm văn ngưng tụ mà thành. Trước khi các ngươi khảo thí thời điểm, sở hữu tất cả bị Hoàng Tuyển Chi Bia hấp thu kiếm ý, tại tiến vào tấm bia đá về sau, đều bị những này bóng kiếm hấp thu, dùng duy trì bóng kiếm lực lượng không giảm. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên trong nội tâm giật mình. Hiểu rõ ra. Không lạ lấy những cái kia cường đại kiếm giả, vô luận như thế nào theo ngoại giới công kích Hoàng Tuyển Chi Bia, cũng sẽ không đối với tấm bia đá tạo thành tổn thương. Nguyên lai đúng là bởi vì này chút ít bóng kiếm tồn tại. Mỗi một gã kiếm giả tại hướng Hoàng Tuyển Chi Bia lúc công kích, chỗ đối mặt chính là những này bóng kiếm. Trừ phi, lực lượng của ngươi có thể vượt qua những này bóng kiếm chi hòa, nếu không không có khả năng đối với Hoàng Tuyển Chi Bia tạo thành tổn thương. Những này bóng kiếm chính là cường đại nguyên cổ kiếm người kiếm văn chỗ tụ, đương kim chi thế, căn bản không có người có thể đồng thời đối kháng khổng lồ như thế bóng kiếm chi trận. Nhưng quỷ dị chính là, Mặt Nhật thập nhị vậy mà một kiếm thiếu chút nữa lại để cho Hoàng Tuyển Chi Bia nứt vỡ, đây là có chuyện gì? Của ta kiếm ý với các ngươi bất đồng, Hoàng Tuyển Chi Bia không cách nào hấp thu. Mặt Nhật thập nhị cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống. Nói ra, ngươi đệ tam hồn, tiểu giam cầm tại đây chút ít trong bóng kiếm sao. Ư Mạt Nhật thập nhị gật đầu, nói, xác thực nói, là bị phong ấn ở trong đó một đạo trong bóng kiếm, nhiệm vụ của ngươi tiểu là tìm ra đạo kia bóng kiếm. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mảnh không gian này, không biết có bao nhiêu, bóng kiếm trải rộng toàn bộ không gian, không biết phồn mấy. Nếu như một đạo bóng kiếm cảm giác, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tìm ra đạo kia phong ấn đệ tam hồn bóng kiếm. Tại đây cùng sở hữu hơn 900 vạn đạo bóng kiếm, nếu như từng cái cảm giác, chỉ sợ lên giá phí ngươi mấy chục năm thời gian. Mặt Nhật thập nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt cười nói, bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được một cái nhanh hơn đích phương pháp xử lý. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hận không thể trực tiếp giết Mặt Nhật thập nhị. Hoàng Tuyền tranh phong 3 ngày sau đó muốn bắt đầu. Nhân hoàng bọn người cũng sẽ không chờ Nhiếp Thiên. Cho nên, trong vòng 3 ngày, Nhiếp Thiên phải ly khai tại đây. Hoàng Tuyền tranh phong với hắn mà nói quá trọng yếu, quan hệ lấy Nhược Vũ Thiên Diệp sinh tử. Ngươi bây giờ khả dĩ đã bắt đầu. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thưởng thức địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cố nén trong lòng lửa giận, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình trước bình tĩnh trở lại. Việc đã đến nước này, phẫn nộ cũng không có gì dùng, chỉ có tỉnh táo lại, có lẽ có thể tìm được một cái rất nhanh tìm được đệ tam hồn phương pháp. Tâm bình khí hòa xuống, Nhiếp Thiên bắt đầu cẩn thận cảm giác bốn phía bóng kiếm. Hắn thần thức trải ra khai mở, ma chi nhãn cũng mở ra, đồng thời thần hồn cùng vĩnh dạ yêu hồ liên thông, lại để cho cảm giác của mình năng lực phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, tại cùng một thời gian nội, hắn có thể cảm giác bóng kiếm khả dĩ đạt tới trên trăm cái nhiều. Bất quá như vậy số lượng, khoảng cách gần ngàn vạn đạo bóng kiếm, không khác chín châu mất sợi lông. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên có một chút tái nhợt. Thời gian dài tiêu hao tinh thần lực, mặc dù là hắn cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng hắn lúc này mới vừa mới cảm giác hơn 1.000 đạo bóng kiếm. Cứ như vậy tốc độ xuống dưới, mặc dù hắn không ngủ không nghỉ, cũng muốn vài chục năm thời gian. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải tìm được rất tốt phương thức mới được. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng khôi phục một ít. Những này bóng kiếm khí tức phi thường tương tự, hơn nữa trong đó kiếm văn cực kỳ phức tạp. Nhiếp Thiên muốn từ đó tìm ra một đạo bị phong ấn linh hồn, thật sự quá khó khăn. Nhiếp Thiên, đã thẳng này nói, tinh thần nguyên thạch đối với hắn đệ tam hồn có đặc thù cảm ứng, vậy ngươi không ngại dùng tinh thần chi lực thử xem. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Đúng vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức hưng phấn lên, hắn vừa rồi như thế nào không nghĩ tới điểm này. Kế tiếp, nghỉ ngơi sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác tinh thần khôi phục một ít, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm đệ tam hồn. Lúc này đây, hắn sử dụng phương pháp khác nhau, trực tiếp phóng xuất ra giả thiên đồ đằng, cũng dung nhập chính mình kiếm ý, hướng về bóng kiếm bao trùm đi qua. Ừ. Mặt Nhật Thập Nhị thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, xem không hiểu Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, trong óc khắc ra một chương khổng lồ hình ảnh, đúng là trước mắt kiếm trận toàn bộ tin tức hình chiếu. Tại giả thiên đồ đằng phía dưới, từng đạo bóng kiếm bày biện ra kỳ dị hào quang, coi như điểm một chút đầy sao, bày ra vào hư không bên trong. Thằng này, quả nhiên có chút thủ đoạn. Mặt Nhật Thập Nhị lập tức đã minh bạch cái gì, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng rung động. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt đường cong, trong óc toàn bộ tin tức hình chiếu chậm rãi lan tràn, hướng về càng nhiều nữa bóng kiếm bao phủ đi qua. Lúc này, hắn chỉ cần tìm ra hào quang không đồng dạng như vậy bóng kiếm, có thể xác định đệ tam hồn chỗ. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua, Nhiếp Thiên trong óc toàn bộ tin tức hình chiếu đã bao trùm non nửa cái kiếm trận. Đã có giả thiên đồ đằng trợ giúp, hắn không cần từng cái cảm giác bóng kiếm, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Như thế xuống dưới, cho dù hắn vận khí không tốt, cũng chỉ lên giá 2-3 ngày thời gian, có thể tìm ra phong ấn đệ tam hồn bóng kiếm. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, tuy nhiên biểu hiện ra rất bình tĩnh, thực tế thì là so Nhiếp Thiên càng thêm kích động. Chỉ cần hắn tìm được chính mình đệ tam hồn, khôi phục tam hồn trạng thái, như vậy Hoàng Tuyển kiếm tộc chi thủ, thì có hy vọng. Hắn gánh vác lấy Hoàng Tuyển chi tử thiên mệnh, vì kiếm tộc huyết cửu, nhất định phải bắt được năm đó phía sau màn độc thủ. Đã tìm được. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh hỉ một tiếng, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Sau đó thân ảnh trực tiếp động, hướng về một đạo bóng kiếm bay vút đi qua. Mặt Nhật Thập Nhị thấy thế, trong mắt lập lòe kỳ dị sáng rọi, lập tức theo đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh như gió, nhanh nhẹn mà rơi, hàng lâm tại một đạo bóng kiếm trước khi, hai mắt sáng quắc địa chằm chằm vào trước mắt bóng kiếm, thản nhiên nói, chính là ngươi rồi. Mặt Nhật Thập Nhị thân ảnh lập tức rơi xuống, một đôi mắt run rẩy lên, trong mắt nóng bỏng cùng hưng phấn, không cần nói cũng biết. Hắn tha thiết ước mơ đệ tam hồn, rốt cuộc tìm được rồi. Đón lấy, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Mặt Nhật Thập Nhị trực tiếp tiến lên một bước, trong lòng bàn tay một đạo hồn lực tuôn ra, trực tiếp chui vào đạo kia bóng kiếm bên trong. Ông! Lập tức, bóng kiếm lắc lư một chút, một đạo trầm thấp kiếm ngân vang truyền ra, sau đó bóng kiếm phía trên xuất hiện một đạo vết rách, toàn bộ bóng kiếm, trực tiếp nứt vỡ. Chương 4297, Ám Ấn Bỏ Niêm Phong. Hoàng Tuyền chi bia ở bên trong, bóng kiếm nứt vỡ, một cổ bàng nhiên hồn lực phóng thích mà ra, đúng là lại để cho khắp thiên địa chịu chấn động, coi như muốn sụp đổ bình thường. Thật cường đại hồn lực khí tức, cái này là Mạt Nhật thập nhị đệ tam hồn sao? Nhiếp Thiên trong lòng run lên, rung động không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế hồn lực, nhưng mà này còn chỉ là Mạt Nhật thập nhị đệ tam hồn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là tam hồn trạng thái ở dưới Mạt Nhật thập nhị, hắn hồn lực nên đến cỡ nào khủng bố. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, lại để cho hắn sắc mặt lập tức nhất biến. Tinh ngân ám ấn. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên kịp phản ứng, là tinh ngân ám ấn muốn bỏ niêm phong. Tinh thần chi lực cùng sở hữu 9 đạo tinh ngân ám ấn, Nhiếp Thiên cái bỏ niêm phong 3 đạo, cho nên hắn chưa có thể đem tinh thần chi lực chính thức uy lực phát huy ra đến. Nguyên bản hắn muốn dung hợp vũ trụ kỳ điểm, đến bỏ niêm phong đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn, nhưng hắn võ thể còn không đủ cường đại, cho nên không có phạm hiểm. Nhưng là giờ phút này, hắn lại rõ ràng địa cảm giác được, đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn đã co buông lỏng, tựa hồ lập tức muốn bỏ niêm phong. Mạt Nhật thập nhị thủ trưởng rỗi ra, lập tức vô cùng hồn lực hội tụ, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn hồn lực vòng xoáy. Cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi có chút nghi hoặc. Lập tức hắn liền kịp phản ứng, đúng là hắn đệ tam hồn cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng nào đó sinh ra cảm ứng, cho nên thứ hai mới có dị thường. Xem ra đệ tam hồn cùng tinh thần nguyên thạch tâm đó, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường liên hệ. Mạt Nhật thập nhị mày nhăn lại, vừa nói, một bên thúc giục đệ tam hồn lực lượng, thử hướng về Nhiếp Thiên dựa sát vào. Nhiếp Thiên bị một cổ hồn lực vây quanh, lập tức trong cơ thể đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn trở nên càng thêm sinh động, tựa hồ lập tức muốn bỏ niêm phong. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên trong cơ thể đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn cuồng bạo, cuồn mãnh lực lượng trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch, lại để cho hắn cơ hồ đứng không vững, nhưng hắn chính thức khiếp sợ chính là, vì cái gì Mạt Nhật thập nhị đệ tam hồn sẽ để cho đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn như thế cuồng bạo? Chẳng lẽ, đệ tam hồn có thể làm cho đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong sao? Quả nhiên là đệ tam hồn lực lượng. Mạt Nhật thập nhị vững tin là đệ tam hồn lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng phát sinh biến hóa, lập tức trở nên hưng phấn lên, một đôi mắt hiện động lên nóng bỏng hào quang, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình đệ tam hồn đồng dạng đã ở trở nên mạnh mẽ. Hoàng Tuyên đệ tam hồn cùng đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn ở giữa cảm ứng rất là vi diệu, lại có lấy lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng ngày càng dữ dằn, vậy mà sắp khống chế không nổi. Đạo thứ 4 tinh ngân ám ấn bên trong, cùng bạo lực lượng càng không ngừng tuôn ra, như nước vỡ đê, trùng kích Nhiếp Thiên cốt cách kinh mạch. Nhiếp Thiên lúc này có thể rõ ràng địa nghe được trong cơ thể cốt cách ma sát và chạm thanh âm. Hắn khoanh chân mà ngồi, tập trung tinh thần điều chỉnh hô hấp, hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Mà lúc này Mạt Nhật thập nhị, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng, trong lòng bàn tay đệ tam hồn đang tại điên cuồng mà tăng vọt, hồn lực khí tức lan tràn khai mở, hóa thành lưu quang bốn phía ánh sáng, chói mắt sáng lạ. Đệ tam hồn càng là cường đại, càng là có lợi cho Hoàng Tuyển tam hồn dung hợp. Hán tinh thần nguyên thạch đối với đệ tam hồn kích phát tác dụng rất cường, đây là một cái cơ hội tốt, ta không thể bỏ qua. Mạt Nhật thập nhị trong lòng hưng phấn không thôi, dùng đệ tam hồn hồn lực bao phủ Nhiếp Thiên, muốn mượn trợ thứ hai tinh thần nguyên thạch chi lực, đến cường đại đệ tam hồn. Vâng! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ bảng nhiên xu thế, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ phóng thích mà ra, trên không trung nhấc lên một cổ khủng bố khí lãng, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Mạt Nhật thập nhị thân hình khẽ run lên, đúng là không khỏi lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Cổ lực lượng này, hảo cường. Hắn ổn định thân hình, một đôi mắt đúng là hiển lộ ra hung ác nham hiểm chi sắc, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kiêng kỵ lại phẫn nộ. Vâng! Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đúng là lần nữa chấn động, lập tức một cổ cuồng bạo hơn lực lượng tuôn ra mà ra, thế như điên thú, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Bành! Mạt Nhật thập nhị ánh mắt kịch liệt run lên, không kịp làm ra phản ứng, liền bị cuồn cuộn sóng cuồng trùng kích ở bên trong, thân ảnh lần nữa lui về phía sau, chưa đứng vững, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Làm sao có thể? Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, một đôi mắt kinh hãi vô cùng, khuôn mặt thì là có chút trắng bệnh. Tại Hoàng Tuyền Chi Bia ở bên trong, hắn có thể mượn nhờ bóng kiếm chi lực, cơ hồ là vô địch. Nhưng là Nhiếp Thiên chỗ phóng thích lực lượng, vậy mà trực tiếp chấn bị thương hắn, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp thiên trong cơ thể đến cùng bỏ niêm phong cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Giờ khắc này, mặt nhật thập nhị hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy một vòng thanh hồng, lăng liệt sát ý lạnh như băng rét thấu xương. Hắn tại nhiếp thiên trên người cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, hắn không cho phép thoát ly chính mình khống chế bên ngoài người tồn tại, nhất là tại hoàng tuyển thánh địa bên trong. Nhưng trong lòng của hắn lại có thật lớn nghi hoặc, cái kia quái dị tinh thần nguyên thạch, rốt cuộc là cái gì đó, tại sao phải cùng hắn đệ tam hồn giống như này mãnh liệt cảm ứng? Chẳng lẽ tinh thần nguyên thạch cùng hoàng tuyển kiếm tộc có quan hệ gì sao? Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, có lẽ tinh thần nguyên thạch quan hệ đến toàn bộ hoàng tuyển kiếm tộc tồn vong. Hắn mơ hồ nhớ rõ, hoàng tuyển kiếm tộc có một cái truyền lưu đã lâu truyền thuyết, là về hoàng tuyển chi tinh. Trong truyền thuyết, hoàng tuyển kiếm tộc tại đại kiếp nạn về sau, sẽ có hoàng tuyển chi tinh xuất hiện, cứu vớt kiếm tộc. Hẳn là trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch, tự là trong truyền thuyết hoàng tuyển chi tinh. Mặt nhật thập nhị trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên rất muốn giết nhất thiên, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn có thể cảm nhận được, tinh thần nguyên thạch bên trong ẩn chứa cực lớn sinh mệnh khí tức, có lẽ cái này tánh mạng chi lực, khả dĩ tướng những cái kia bị phong ấn ở hoàng tuyển đông hoa bên trong đích kiếm tộc linh hồn, giải phóng đi ra. Kiếm tộc chi nhân linh hồn, tại bị phong nhập hoàng tuyển đông hoa về sau, liền bị hoàng tuyển đông hoa hấp thu thôn phệ. Nhưng mặt nhật thập nhị biết nói, kiếm tộc chi nhân linh hồn cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, mà là giấu sâu ở hoàng tuyển đông hoa ở chỗ sâu trong. Nếu như tinh thần nguyên thạch thật là kiếm tộc trong truyền thuyết hoàng tuyển chi tinh, như vậy trong đó vô cùng có khả năng ẩn chứa giải cứu kiếm tộc linh hồn lực lượng. Đây là hoàng tuyển kiếm tộc sinh cơ, là hoàng tuyển kiếm tộc cuối cùng hy vọng. Nếu như hắn đã giết nhất thiên, như vậy cuối cùng này hy vọng, tự không tồn tại. Hắn không thể cầm hoàng tuyển kiếm tộc tồn vong mạo hiểm, tại hắn biết rõ ràng tinh thần nguyên thạch bí mật trước khi, nhiếp thiên quyết không thể chết. Vâng! Ngay tại mạt nhật thập nhị kinh nghi bất định thời điểm, nhiếp thiên trên người đúng là lại một lần nữa nổi lên biến hóa, thân hình bên ngoài đúng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt tinh thần vầng sáng, nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng lại cho người một loại không cách nào bị phá hủy ảo giác. Ừ! Mạt nhật thập nhị không biết nhiếp thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức không khỏi có chút khẩn trương, không dám tùy ý tới gần. Vâng! Sau một khắc, nhiếp thiên thân hình chấn động, tinh thần vầng sáng lập tức khuyết tán khai mở, hóa thành một đạo quang chi rung động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, những cái kia bóng kiếm trực tiếp nhao nhao nứt vỡ, trên không trung hóa thành kiếm ý sóng cuồng. Nguy rồi! Trong chớp mắt, mặt nhật thập nhị phát giác được nguy cơ, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, không dám dừng lại, trực tiếp ly khai hoàng tuyển chi bia. Chương 4298, phá bia mà ra. Hoàng tuyển thánh địa, hoàng tuyển chi bia băng liệt được tương đương nghiêm trọng, như gió vũ phiêu diêu bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều muốn nát bấy. Lúc này, vây quanh ở hoàng tuyển chi bia kiếm giả đã không nhiều lắm, đại đa số mọi người đi chuẩn bị hoàng tuyển tranh phong. Còn có nửa ngày thời gian, hoàng tuyển tranh phong muốn đã bắt đầu. Bởi vì hoàng tuyển chi bia đột phát tình huống, cho nên tranh phong chi địa đổi tại mặt khác một chỗ rộng lớn chi địa. Tiền bối, nhiếp thiên cùng tên kia tiến vào hoàng tuyển chi bia chung chậm chạp không có tin tức, không có chuyện gì à. Xích mệnh đan tâm nhìn qua hoàng tuyển chi bia, trong nội tâm rất là lo lắng, nhịn không được hướng bên người Duẫn Phong Vô Ngã hỏi. Nhất định không có việc gì. Duẫn Phong Vô Ngã nặng nề đáp lại, mặc dù nói được kiên định, nhưng ánh mắt rõ ràng rất là nghi kỵ. Hắn lúc này lo lắng, so xích mệnh đan tâm muốn hơn rất nhiều. Hoàng tuyển tranh phong lập tức muốn đã bắt đầu. Nếu như nhiếp thiên không thể kịp thời xuất hiện, vậy đại biểu buông tha cho tranh phong. Bởi như vậy, tiểu tương đương với trực tiếp nhận thua. Như vậy Duẫn Phong Vô Ngã cùng nhân hoàng đổ ước, cũng liền trực tiếp thua. Cái này đổ ước, không chỉ có quan hệ đến quỷ tộc nữ đế, càng quan hệ đến toàn bộ quỷ tộc sinh tử tồn vong. Nhiếp thiên a nhiếp thiên, ngươi có thể nhất định không xảy ra chuyện gì a? Duẫn Phong Vô Ngã hai cái đồng tử lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác run rẩy. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hắn cả đời này, cực kỳ hiếu thắng, chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào. Nhưng là giờ phút này, hắn và quỷ tộc toàn bộ hy vọng, đều đặt ở nhiếp thiên trên người, lại để cho hắn không thể không khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên theo hoàng tuyển chi bia thoát ra, lộ ra rất là kinh hoàng. Là hắn. Duẫn Phong Vô Ngã hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia đúng là mạt nhật thập nhị, không khỏi biến sắc. Kinh ngạc không thôi. Lúc này Mạt Nhật thập nhị, khỏe môi nết lên huyết tích, sắc mặt thập phần tái nhợt, tự hồ bị thương rất nặng, hơn nữa xin thất kinh, một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dạng, lại để cho người thấy không khỏi nghi hoặc. Cái này, sẽ không phải Duẫn Phong Vô Ngã hai cái đồng tử đột nhiên run lên, trong lòng chịu siết chặt. Mạt Nhật thập nhị thương hoảng sợ bị thương chạy ra, nhưng không thấy Nhiếp Thiên thân ảnh. Đây chẳng phải là nói, Nhiếp Thiên có khả năng chết ở Hoàng Tuyền Chi bịa chúng. Nhiếp Thiên. Xích Mệnh Đan Tâm đã ở lúc này kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, quanh thân kiếm khí mãnh liệt như biển, đã bất chấp quá nhiều, trực tiếp một bước ra, cuồn cuộn kiếm áp giống như núi cao, áp hướng Mạt Nhật thập nhị. Mạt Nhật thập nhị đột nhiên quay người, một đôi con ngươi lộ ra một vòng hung ác thanh hồng, trực tiếp bàn tay lớn rôi ra, trưởng hóa khí kiếm, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được Xích Mệnh Đan Tâm kiếm áp. Xích Mệnh Đan Tâm đã bị phản chấn, đúng là không khỏi lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đến mức đỏ bừng, rất là khó coi. Tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, Mạt Nhật thập nhị khả dĩ dẫn động trong không gian kiếm ý lực lượng, mà ngay cả Nhân Hoàng Đô bị hắn tiện tay bước lui, huống chi là Xích Mệnh Đan Tâm. Xích Mệnh Đan Tâm ổn định thân hình, còn muốn lại ra tay, cũng là bị Duẫn Phong Vô Ngã cản lại. Bên trong xảy ra chuyện gì? Duẫn Phong Vô Ngã vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem Mạt Nhật thập nhị hỏi. Đợi Nhiếp Thiên đi ra, các ngươi hỏi hắn a. Mạt Nhật thập nhị tức giận không thôi, lạnh lùng đáp lại. Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm sắc mặt đồng thời nhất biến, trong nội tâm khẩn trương vùng không ít. Xem Mạt Nhật thập nhị bộ dạng như vậy, Nhiếp Thiên tựa hồ không có việc gì. Hơn nữa hắn một bộ nộ oán rất nặng bộ dạng, sẽ không phải là đả thương người của hắn là Nhiếp Thiên a. Lúc này ở xa xa, cũng có hơn 10 danh kiếm người tại đang trông xem thế nào, nhưng không ai dám tới gần, cũng chỉ là xa xa địa quan sát. Người này rốt cuộc là người nào, hắn theo Hoàng Tuyển Chi Bia Trung đi ra, như thế nào hội bị thương. Kẻ này từng ngăn lại Nhân Hoàng, thực sự quá đáng sợ. Ta cảm thấy được hắn tiến vào Hoàng Tuyển Chi Bia, nhất định là tìm kiếm một cái đối với hắn rất trọng yếu đồ vật. Cái kia gọi Nhiếp Thiên kiếm giả còn không có đi ra, sẽ không phải đã chết tại Bia Trung A. Cả đám nghị luận, nhìn về phía Mạt Nhật thập nhị ánh mắt rất là quái dị, sợ hãi lại chán ghét. Bành! Nhưng vào lúc này, cực lớn Hoàng Tuyển Chi Bia đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, lập tức cự bia nứt vỡ, vạn đạo kiếm văn hoàn toàn bị giải phóng, hóa thành quần cuộn kiếm ý, trùng kích bốn phương tám hướng. Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm biến sắc, lập tức thân ảnh lui về phía sau. Những nay kiếm ý hùng hồn xu thế, như biển gầm núi lở, hơn nữa kiếm ý bên trong lăng lệ ác liệt, so phong nhận còn muốn đáng sợ, nếu là bị chính diện trùng kích ở bên trong. Chỉ sợ sẽ là cường như bọn hắn, cũng muốn bị thương. Nhưng là Mạt Nhật thập nhị nhưng lại không chút nào quản không để ý, căn bản không sợ kiếm ý sóng cuồng, lạnh lập không chung như bàn thạch, mặc cho kiếm ý trùng kích, không chút sức mẻ. Đón lấy sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, như ra khỏi vỏ chi kiếm, bộc lộ tài năng, kiếm khí vạn trượng. Nhiếp Thiên. Duẫn Phong Vô Ngã cùng Xích Mệnh Đan Tâm ổn định thân hình, nhìn rõ ràng cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác. Đúng là Nhiếp Thiên, cả kinh đủ hô một tiếng. Nhiếp Thiên quả nhiên không chết, nhưng lại phá bia mà ra rồi. Không trung bên trong, Nhiếp Thiên như một cây kính tùng, lỏng, cao ngất giống như kiếm, hiển thị rõ sắc bén. Khoe miệng của hắn treo một vòng tiêu ý, nhưng trong lòng thì có đè nén không được cực lớn kinh hỉ. Ngay tại vừa rồi, ngay tại trong cơ thể hắn tinh ngân ám ấn cùng Hoàng Tuyền đệ tam hồn cộng minh cảm ứng thời điểm, hắn tinh ngân ám ấn, thật sự bỏ niêm phong. Hơn nữa, bỏ niêm phong không chỉ một đạo, mà là ba đạo. Đúng vậy, đúng là ba đạo tinh ngân ám ấn, theo thứ tự bỏ niêm phong, cho nên trong cơ thể hắn chỗ phóng thích lực lượng, trực tiếp chấn bị thương Mạt Nhật thập nhị. Giờ phút này Nhiếp Thiên, tinh thần chi lực chín đạo tinh ngân ám ấn, đã bỏ niêm phong lục đạo. Hắn võ thể cùng huyết mạch, kiếm ý hòa khí tức, đã cùng trước khi rất là bất đồng, quả thực đã có bay vọt về trước. Tại ba đạo tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong chỗ mang đến lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, thực lực của hắn cũng có chỗ tăng lên, võ đạo đạt tới thiên kiếp tứ trọng, kiếm đạo đạt tới kiếm chi thiên kiếp tứ trọng. Tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, lại để cho hắn võ thể càng thêm tự nhiên, càng thêm thuần túy, càng thêm hài hòa. Võ đạo tu vi cùng kiếm đạo cảnh giới bảo trì nhất trí, đối với hắn mà nói là thật lớn chuyện tốt. Võ thể cùng kiếm ý tương thông cùng tồn tại. Lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau nhất trí trong hành động, đây mới là một gã võ giả trạng thái tốt nhất. Nhiếp Thiên, Khí tức của ngươi dẫn phong vô ngã đi vào Nhiếp Thiên bên người, một trương béo mặt kinh ngạc vô cùng. Điều này sao có thể? Xích mệnh đan tâm càng là khiếp sợ, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh ngân ám ấn lại bỏ niềm phong. Hoàng Tuyền tranh phong còn chưa có bắt đầu a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi. Không có không có. Duẫn Phong vô ngã liên tục gật đầu, trên mặt là không che giấu được mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tiến vào Hoàng Tuyền chi bia ở bên trong, đúng là nhân họa đắc phúc, thực lực đã có thật lớn như thế tiến bộ. Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, mặt Nhật Thập Nhị lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện động lên âm lãnh chi ý, oán hận địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Mặt Nhật Thập Nhị, ta giúp ngươi tìm được ngươi muốn tìm đồ vật, còn giúp ngươi khiến nó trở nên mạnh mẽ rồi, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Ta Mặt Nhật Thập Nhị một chút ngạc nhiên, đúng là không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên nói không sai, đệ tam hồn đã tìm được, nhưng lại trở nên mạnh mẽ rồi, yêu cầu của hắn người phía trước đều làm được. Chỉ là, Nhiếp Thiên rõ ràng trở nên mạnh mẽ thêm nữa, lấy được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Đây mới là lại để cho Mạt Nhật Thập Nhị khó chịu địa phương. Nhiếp Thiên, chúng ta Hoàng Tuyền tranh phong gặp. Mạt Nhật Thập Nhị tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sắc cơ. Chương 4299, Hoàng Tuyền tranh phong. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mạt Nhật Thập Nhị sắc ý, không khỏi nhướng mày. Hắn thật không ngờ, Mạt Nhật Thập Nhị vậy mà cũng muốn tham gia Hoàng Tuyền tranh phong. Tại Hoàng Tuyền Thánh Địa bên trong, liền nhân hoàng đô bị Mạt Nhật Thập Nhị nhẹ nhõm đánh bại. Hắn tham gia Hoàng Tuyền tranh phong, chẳng phải là khó giải tồn tại. Ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Mạt Nhật Thập Nhị tà dị cười cười, không hề dừng lại, trực tiếp thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Thằng này thương thế vậy mà khôi phục. Duẫn Phong vô ngã nhìn qua Mạt Nhật Thập Nhị thân ảnh biến mất địa phương, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Mạt Nhật Thập Nhị bị thương rất nặng, tại trải qua kiếm ý sau khi bị trùng kích, không chỉ có không có lần nữa bị thương, ngược lại liền trước khi thương thế đều khôi phục, thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên, mấy ngày nay tại bia ở bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, thực lực của ngươi như thế nào hội tân chức được nhanh như vậy? Sinh mệnh đan tâm nhìn xem Nhiếp Thiên, thật sự nhịn không được nội tâm nghi hoặc, hưng phấn hỏi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tướng Hoàng Tuyền chi bia chung chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Nguyên lai hắn tiến vào Hoàng Tuyền chi bia, đúng là vì tìm đệ tam hồn. Duẫn Phong vô ngã nghe xong, một trương béo mặt khiếp sợ mà khó coi, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Đại ca, hắn nếu là tam hồn tề tụ, rất khủng bố sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, coi chứng hỏi. Nếu như Mạt Nhật Thập Nhị tam hồn tề tụ, lực lượng có thể khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí đạt tới hủy thiên diệt địa trạng thái, vậy phiền thoái. Mạt Nhật Thập Nhị thân phụ diệt tộc huyết hải chi thủ, đáng kể. Thời gian dài giam cầm cùng áp lực, tại hắn trong nội tâm chôn xuống diệt thế hạt giống. Nếu Mạt Nhật Thập Nhị thật sự như vậy mở ra diệt thế chi đi, như vậy Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ chính là cái giúp hắn trải bằng con đường người. Đối với Hoàng Tuyền chi tử, ta biết không nhiều lắm, đợi Hoàng Tuyền tranh phong sau khi chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người, hắn nên biết Hoàng Tuyền chi tử sự tình. Duẫn Phong vô ngã cau mày, thở dài một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại sốt ruột những nay cũng vô dụng, việc cấp bách hay là muốn đem trọng tâm đặt ở Hoàng Tuyền tranh phong phía trên. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi tăng lên không ít, lần nữa chống lại thiếu niên nhân hoàng, có vài phần nắm chắc. Duẫn Phong vô ngã lúc này ánh mắt bắt đầu khởi động một vòng quang mang kỳ lạ, hơi có chút kích động mà hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, suy nghĩ một chút, nói ra, trước khi Lâm Phàm cùng ta lúc đối chiến, ta không biết hắn sử dụng vài phần lực lượng. Nếu như đó là thực lực chân chính của hắn, ta có thập phần tín tâm đả bại hắn. Thập phần. Duẫn Phong vô ngã hai cái đồng tử có chút co rụt lại, cả người đều hưng phấn lên. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, cho dù khi đó hắn che giấu thực lực, ta cũng có tương đương tín tâm đả bại hắn. Nhiếp Thiên, ngươi có lòng tin rất tốt. Bất quá cái kia Lâm Phàm đã bị Mục Cửu cách khâm điểm là kế tiếp nhiệm nhân hoàng, tất nhiên có một ít thủ đoạn. Ngươi đối với thượng hắn lúc, nhất định phải coi chừng, nhất thiết không thể khinh địch. Duẫn Phong vô ngã lạnh nhạt mỉm cười, dặn dò Nhiếp Thiên nói. Đại ca yên tâm, ta không có như vậy ngu xuẩn. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, vẻ mặt tự tin. Võ giả đối chiến thời điểm, tâm tính cực kỳ trọng yếu. Tự tin mà không tự kiêu, không sợ mà không khinh địch, cái này là tốt nhất trạng thái. Vậy là tốt rồi. Duẫn Phong vô ngã ha ha cười cười, trong lòng thư lãng rất nhiều. Kế tiếp cả buổi, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần đối chiêu huấn luyện, quen thuộc mình bây giờ thân thể trạng thái. Trước khi thời điểm, hắn và Ngọc Kinh Trần thực lực không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại, mặc dù hắn khả dĩ áp chế bản thân kiếm ý, vẫn là lại để cho Ngọc Kinh Trần giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua, Hoàng Tuyền tranh phong cuộc chiến, chính thức mở ra. Một chỗ trên sơn cốc không, 200 đạo kiếm trụ đã bị đứng lên, đều biết ngàn mét độ cao, đúng là kiếm giả võ quyết chi địa. Hơn 2.000 danh kiếm người lạnh lập trên không trung, như săn bắn chi thú, kích động. Cái lúc này, nhân hoàng thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đạp đứng ở tối cao kiếm trụ phía trên, quân lâm xu thế, quan sát mọi người. Đám người lập tức an tĩnh lại, không ai dám tùy ý phát ra tiếng. Nhân hoàng đích thủ đoạn bọn hắn đã lĩnh giáo rồi, đó cũng không phải là bình thường hung tàn. Chư vị, Hoàng Tuyền tranh phong lập tức muốn bắt đầu, vì công bình để đạt được mục đích, bổn tọa tướng tranh phong chia làm hai cái giai đoạn. Nhân hoàng sáng sủa mở miệng, hùng hồn chi âm rơi vào mọi người bên tai, nói, giai đoạn thứ nhất, kiếm trụ tranh đoạn. Kiếm trụ tranh đoạn. Mọi người vẻ mặt nhất biến, không khỏi nhìn về phía trước mắt kiếm trụ. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, nơi này có 200 căn kiếm trụ, Hoàng Tuyền tranh phong bắt đầu về sau, mọi người khả dĩ tự do tranh đoạn, cuối cùng nhất có thể đứng tại kiếm trụ phía trên người, tự là người thắng trận, là được có tư cách tham gia Hoàng Tuyền ngộ kiếm người. Hắn mà nói vừa rơi xuống, đám người không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Dùng cái này kiếm trụ đến định đoạt Hoàng Tuyền ngộ kiếm tư cách, cái kia cạnh tranh chẳng phải là rất kịch liệt. Chỉ sợ đợi chút nữa vì cướp đoạt kiếm trụ, sẽ chết không ít người a. Ở đây có hơn 2.000 người, kiếm trụ chỉ có 200 căn, 10 chưa đủ một cơ hội a. Mọi người sắc mặt phi biến, có người khó coi, có người mừng rỡ. Nhiếp Thiên thì là sắc mặt trầm thấp, liên tục nhíu mày. Nhân hoàng loại phương thức này, tuy nhiên rất nhanh có thể định ra 200 tên Hoàng Tuyền nộ kiếm chi nhân, nhưng cuối cùng nhất kết quả không thể nghi ngờ chính là dị thường thảm thiết. Thử nghĩ một chút, đã đến một bước này, ai nguyện ý buông tha cho Hoàng Tuyền nộ kiếm cơ hội? Kiếm trụ tranh đoạt một khi bắt đầu, mọi người còn không dốc sức liều mạng chém giết, tuyệt đối dốc sức ra tay, không để lối thoát. Cái này hơn 2.000 người, hoặc là thành danh đã lâu kiếm đạo cường giả, hoặc là thiên phú siêu tuyệt tuổi trẻ kiếm giả, có thể nói là chư thiên thánh giới ưu tú nhất một đám kiếm giả. Kế tiếp, ngắn ngủn mấy cái tiếng đồng hồ tầm đó, hơn 2.000 người tuyệt đối sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Nhân hoàng cái này rõ ràng tự là, biến tướng địa diệt trừ đối với nhân hoàng điện có uy hiếp tiềm ẩn địch nhân. Không thể không nói, nhân hoàng đích thủ đoạn thật là âm hiểm tàn nhẫn a. Nhân hoàng đại nhân, đã giai đoạn thứ nhất đã quyết ra 200 tên Hoàng Tuyền nộ kiếm chi nhân, cái kia giai đoạn thứ hai là mớn. Cái lúc này, có người đột nhiên hô. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, Hoàng Tuyền bông hoa mạnh yếu có khác, khí tức bất đồng, Hoàng Tuyền ngộ kiếm chi nhân tự nhiên cũng muốn quyết ra mạnh yếu, bài danh phía trên người, có ưu tiên lựa chọn Hoàng Tuyền bông hoa quyền lực. Nguyên lai là như vậy. Mọi người kịp phản ứng, nhao nhao gật đầu. Chư vị, bổn tọa lần nữa nhắc nhở các ngươi, trước khi quy củ, tất cả mọi người phải tuân thủ. Nếu là có người dám can đảm trái với quy củ, bổn tọa giết cũng không chỉ là bản thân ngươi, còn ngươi nữa sau lưng tông môn cùng gia tộc, bổn tọa đều triệt để diệt trừ. Nhân hoàng ngục. Quang đảo qua mọi người, trên mặt hiện hiện che lấp chi sắc. Trong lòng mọi người run lên, câm như hến. Nhân hoàng uy hiếp, cũng không chỉ là trên miệng, hắn đã nói, liền tất nhiên phải làm như vậy. Bổn tọa hiện tại tuyên bố, Hoàng Tuyền tranh phong, đúng là bắt đầu. Đón lấy, nhân hoàng khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lạnh nhạt mở miệng. Nhưng hắn sau khi nói xong, thân ảnh nhưng lại cũng không có động, mà lại như trước đạp lập kiếm trụ phía trên. Cái kia căn kiếm trụ là bản trưởng môn, ai cũng không hiếu thắng. Nháy mắt sau đó, mọi người kịp phản ứng, có người kêu to hô to, trực tiếp hướng về kiếm trụ vào tới. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không nóng nảy, hắn xa xa địa nhìn qua nhân hoàng, lông mày không khỏi nhăn lại, lẩm bẩm nói, nhân hoàng cũng đứng tại kiếm trụ lên, chẳng lẽ hắn cũng muốn tham gia Hoàng Tuyền tranh phong sao? Chương 4300, thảm thiết tranh đoạn. Nhiếp Thiên nhìn qua nhân hoàng, ánh mắt có chút là lạ. Thằng này sẽ không cũng muốn tham gia Hoàng Tuyền tranh phong a? Duẫn Phong vô ngã hiển nhiên cũng chú ý tới nhân hoàng thân ảnh không có động, không khỏi mày nhăn lại nói ra. Mà ở lúc này, Có vài tên kiếm giả thử thăm dò tới gần nhân hoàng chỗ kiếm trụ, hiển nhiên là đang đợi nhân hoàng ly khai. Cút! Nhưng nhân hoàng nhưng lại lạnh lùng một tiếng gầm nhẹ, lập tức một cổ cường hoành kiếm thế phóng thích, trực tiếp tướng những người kia chấn đắc bay rớt ra ngoài. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc. Thoạt nhìn, nhân hoàng đích thật là muốn tham gia hoàng tuyển tranh phong. Nhân hoàng cũng không có trái với quy củ, mà là tướng tu vi cảnh giới áp chế tại thiên kiếp thánh vương cửu trọng cùng kiếm chi thiên kiếp cửu trọng. Nhưng dù vậy, hắn lập tức buộc phát ra khí thế, hãy để cho mặt khác kiếm giả không cách nào thừa nhận. Hắn thật sự quá mạnh mẽ, ngang nhau cảnh giới phía dưới, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn. Hắn muốn lần thứ hai hoàng tuyển ngộ kiếm. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem nhân hoàng, khuôn mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, nhân hoàng vậy mà hội lần thứ hai hoàng tuyển ngộ kiếm. Nếu như nhân hoàng thật sự thành công, như vậy hắn theo hoàng tuyển bông hoa chung đi ra thời điểm, thực lực tất nhiên sẽ có một lần thật lớn tăng lên. Nguyên bản, Duẫn Phong vô ngã muốn so nhân hoàng yếu hơn một ít, nếu như thứ hai lần nữa ngộ kiếm thành công, như vậy người phía trước cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Đại ca, ngươi không cần phải mạo hiểm. Chỉ cần ta có thể thắng cái kia Lâm Phàm, liền có thể bảo vệ nữ đế. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Duẫn Phong vô ngã đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại lắc đầu, nói ra, nhân hoàng loại này thân phận, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Nhưng hắn chỉ là đáp ứng, không giết nữ đế, cũng không có đáp ứng không giết người ta. Ngươi cảm thấy, nếu như nhân hoàng nộ kiếm thành công, ta và ngươi còn có thể đi ra hoàng tuyển thánh địa sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nói không ra lời. Nhân hoàng thật sự quá âm hiểm rồi, hắn đây là buộc Duẫn Phong vô ngã cũng tham gia hoàng tuyển tranh phong. Cùng Duẫn Phong vô ngã so sánh với, nhân hoàng càng thêm tuổi trẻ, thiên phú cũng càng cao, cho nên lần thứ hai hoàng tuyển ngộ kiếm phong hiểm khá thấp. Trái lại Duẫn Phong vô ngã, tuy nhiên thực lực siêu tuyệt, nhưng đã là tuổi già, thiên phú đối với nhân hoàng càng yếu, lần thứ hai hoàng tuyển ngộ kiếm phong hiểm rất lớn. Nhưng hắn nếu không phải tiến hành lần thứ hai hoàng tuyển ngộ kiếm, một khi nhân hoàng thành công, cái kia chính là chí mạng tận thế. Nhiếp Thiên, ngươi không cần thay vi huynh lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lâm Phàm, vi huynh cũng sẽ không bị nhân hoàng đả bại. Duẫn Phong vô ngã đột nhiên cười cười, vẻ mặt tự tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong nội tâm yên ổn không ít. Mà ở lúc này, kiếm trụ tranh đoạt đã càng ngày càng nghiêm trọng. Sở hữu tất cả kiếm giả vì cướp đoạt kiếm trụ, đều là tận hết sức lực, ra tay cực kỳ hung ác. Chết đi! Một gã kiếm giả trầm thấp gào thét, một kiếm rơi xuống, bóng kiếm như điện, trực tiếp xuyên thủng dưới phương một gã kiếm giả. Người cũng chết ta! Mà ở lúc này, mặt khác một bên vang lên âm lệ thanh âm, một đạo hắc ám kiếm quang tập sát mà đến, lúc trước tên kia ra tay kiếm giả, chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Nếu chiếu như vậy tranh đoạt xuống dưới, đợi đến lúc kết thúc, hơn 2.000 danh kiếm người, có thể có một nửa sống sót cũng không tệ rồi. Ra tay đi. Duẫn Phong vô ngã cao mày, sau đó không hề chờ đợi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Hắn kiếm ý cực kỳ hung hãn, sát ý rất nặng, những nơi đi qua, bốn phía kiếm giả nhao nhao né tránh, không dám lướt hắn phong mang. Trong nháy mắt, Duẫn Phong vô ngã một mực đứng lại một căn kiếm trụ, không gây một người dám lên trước khiêu chiến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động. Hắn quanh thân kiếm ý bành trướng, xem chuẩn một đạo kiếm trụ, trực tiếp vọt tới. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt kiếm trụ, nằm mơ. Một gã kiếm giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém xuống, kiếm chi quang hoa hàng lâm, oanh kích Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, người này kiếm giả cũng không có tướng Nhiếp Thiên để vào mắt. Dù sao thứ hai liền kiếm chi thiên kiếp cửu trọng đều không có đạt tới. Nhưng là sau một khắc, hắn tựu mở to hai mắt nhìn. Bành! Nhiếp Thiên quanh thân kiếm y ầm ầm bộc phát, lại như bành trướng sóng lớn bình thường, trực tiếp tướng bóng kiếm trùng kích nát bấy. Lập tức, cái kia vài tên kiếm giả còn chưa kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thằng này kiếm ý thật là khủng khiếp. Bốn phía kiếm giả vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo khó giấu hoảng sợ chi ý. Ai có thể nghĩ đến, một gã nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy kiếm giả, bộc phát ra kiếm ý đúng là như thế làm cho người ta sợ hãi. Cút ngay cho tao. Nhưng vẫn là có người không quá tin tưởng, một gã dáng người khôi ngô trung niên kiếm giả bạo giống một tiếng, quanh thân kiếm ý tuôn ra, thế như núi sụp đổ, một kiếm chém xuống, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trưởng vận kiếm ý, trực tiếp đánh ra, không chỉ có nát bấy đập vào mặt bóng kiếm, hơn nữa tướng người nọ hoành kích được bay ngược vài trăm mét. Người! Phúc! Người nọ khó khăn lắm ổn định thân hình, vừa định nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhiếp Thiên nhưng lại căn bản không để ý tới hắn, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, bay thẳng kiếm trụ. Muốn cướp bản trưởng môn kiếm trụ, không dễ dàng như vậy. Kiếm trụ phía trên, một gã thanh y kiếm giả mắt lạnh lẻo nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề khẽ quát một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm đột nhiên như điện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Người này là một phương kiếm phái trưởng môn, cảnh giới đã đạt tới kiếm võ nghịch thánh, nhưng hắn lúc này lại chỉ có thể tướng cảnh giới áp chế tại kiếm chi thiên kiếp cửu trọng. Mặc dù như thế, hắn một kiếm này cũng so tầm thường kiếm chi thiên kiếp cửu trọng kiếm giả muốn cường hãn nhiều lắm. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đón đầu rơi xuống bóng kiếm, lại để cho hắn cảm giác được một tia áp lực. Nhưng hắn vẫn là cũng không xuất kiếm, mà là đầu ngón tay ngưng kiếm, kiếm ý dâng lên mà ra, như một đạo lưu quang, trong nháy mắt phá trước mắt bóng kiếm. Phốc! Kiếm trụ phía trên thanh y rìa kiếm giả, cả kinh sững sờ, vô ý thức thân ảnh bên cạnh rời, nhưng vẫn là chậm một bước. Trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Làm sao có thể? Thanh y kiếm giả ổn định thân hình, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, khó có thể tin địa nhìn qua Nhiếp Thiên, cả buổi nói không ra lời. Hắn không thể tin, chỉ có kiếm chi thiên kiếp tứ trọng tu vi Nhiếp Thiên, tại không xuất ra kiếm dưới tình huống, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đạo này kiếm chủ ngươi thủ không được, nhường lại a. Nhiếp Thiên thân ảnh thuần di, cười lạnh một tiếng. Đánh giám. Thanh y kiếm giả dù gì cũng là một phương trưởng môn, lập tức nổi giận, quanh thân kiếm ý buộc phát đến mức tận cùng, một kiếm cuồng áp, bóng kiếm như điên thú, hùng mãnh địa đập xuống đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, chỉ ngưng kiếm ý, phát sau mà đến trước, đúng là dán thanh y kiếm giả cổ xẹt qua. Sau đó, thân ảnh của hắn đi vào kiếm trụ trước, vẻ mặt lạnh túc địa nhìn qua thanh y kiếm giả. Cảm ơn. Thanh y kiếm giả nhìn qua Nhiếp Thiên. Coi như là lại đần, cũng biết thứ hai hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hắn lúc này dĩ nhiên đầu người rơi xuống đất rồi, hắn không cam lòng địa cung kính con người, thân ảnh khẽ động, ly khai kiếm trụ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, lạnh lập kiếm trụ phía trên, như một thanh lợi kiếm, phong mang cực thịnh. Đây là hắn thực lực tăng lên về sau, lần thứ nhất thực chiến lược so với trước cường hãn quá nhiều, nếu không cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa đoạt được kiếm trụ. Kế tiếp, hắn chỉ cần giữ vững vị trí kiếm trụ, chờ đợi kiếm trụ tranh đoạt chấm dứt là được rồi.